Vạn tộc chi kiếp chương 3044 tới chương 3074. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguyệt Thiên Tôn hạ xuống sơn cốc, dừng trước mặt mấy người Cự Phủ Hầu, y tươi cười, các vị, nhiều ngày qua vẫn sống tốt chứ? Sắc mặt Cự Phủ Hầu hết sức khó coi, gã nghiến răng nghiến lợi quát, tên khốn kiếp, cuối cùng ngươi cũng tới. Muốn giết thì giết đi, đừng tưởng rằng ông đây sợ ngươi. Nguyệt Thiên Tôn không giận, chỉ nhẹ nhàng nói, sắp tới Cự Phủ Hầu còn phải ở cùng chúng ta một thời gian rất dài, cơ hội gặp mặt không thiếu, không vội dứt lời, y lại quay sang nói với Tuyết Lang tướng quân, nhưng sắp tới nếu muốn gặp lại các vị có lẽ sẽ hơi khó đấy. Các vị đạo hữu và ta cũng coi như quen biết đã lâu, vậy mà đến giờ còn chưa kịp ôn lại chuyện xưa. Cự Phủ Hầu biến sắc, ngươi muốn làm gì? Gia hỏa này muốn giết ngươi sao? Nguyệt Thiên Tôn cười đáp, không làm gì cả. Nam Khê, các ngươi đi theo ta, ta tiễn các ngươi lên đường. Sắc mặt Cự Phủ Hầu càng thêm phẫn nộ, gã giận dữ quát, muốn giết thì giết ta trước. Nguyệt Thực, khi ta còn sống thì ngươi đừng hòng giết bọn họ. Thân thể gã cường hãn, khí tức bừng bừng phấn chấn muốn lao lên tấn công đối phương. Tuy rằng đại đạo của gã đã bị phong ấn nhưng chiến lực vẫn rất cường đại. Nguyệt Thiên Tôn thấy gã phẫn nộ như vậy thì chỉ nhàn nhạt nói, Cự Phủ, ta không giết bọn họ, chỉ là muốn tiễn bọn họ rời đi thôi. Ngươi đừng nên thương tâm vì bọn họ, tự thương cho chính mình trước đi. Cự Phủ Hầu trừng mắt nhìn y, ngươi có ý gì? Nguyệt Thiên Tôn nói, Cự Phủ, nhân tộc đã ra giá cao mua lại bọn họ. Thực lực ngươi quá mạnh nên hiện tại nhân tộc còn chưa trả nổi cái giá mua ngươi, cho nên ngươi sẽ phải ở lại đây thêm một thời gian, cũng có thể sẽ là rất lâu đấy. Mấy người sửng sốt. Bán bọn họ ư, chuyện gì thế? Nguyệt Thiên Tôn nghiền ngẫm, còn không hiểu sao? Chúng ta bắt được các ngươi chính là để bán cho nhân tộc. Nhưng bởi vì thực lực Cự Phủ quá mạnh, nên đối phương không mua nổi. Cự Phủ, nếu ta là ngươi thì ta sẽ lo lắng cho chính mình hơn ngươi muốn ra tay vì người khác ư, ai cần chứ? Những người kia sẽ được thả ra, kẻ bị giam giữ chỉ có mình ngươi mà thôi. Cự Phủ Hầu sửng sốt không dám tin tưởng, gã lộ về khác thường, vội hỏi, ngươi? Ngươi nói ngươi bán mấy người Tuyết Lang? Bán cho ai? Nhân tộc còn chưa bị diệt sạch sao? Nguyệt Thiên Tôn đáp, đương nhiên là chưa, ta sẽ không nhiều lời, đám người Tuyết Lang sẽ biết sớm thôi, nhưng Cự Phủ ngươi thì cứ an tâm ở lại đây đi. Sắc mặt Cự Phủ Hầu thay đổi. Mấy người Nam Khê Hầu cũng lộ vẻ khác thường, Tuyết Lang tướng quân thanh lãnh mở miệng, Nguyệt Thực, ý ngươi là chúng ta sắp được tự do nhưng Cự Phủ lại không thể rời đi. Không sai. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, gã đã tu luyện tới Thiên Tôn thì sao ta có thể dễ dàng thả chạy. Cự Phủ, ngươi có hối hận vì mình đã trở thành Thiên Tôn không? Nếu không là Thiên Tôn thì có lẽ hiện giờ ngươi cũng được rời đi rồi đấy. Sắc mặt Cự Phủ Hầu biến đổi luân phiên, hóa ra vì ta quá mạnh nên nhân tộc không trả nổi đại giá. Nguyệt Thiên Tôn lại nói, thực ra phía nhân tộc cũng không muốn mua ngươi, thực lực ngươi mạnh mà còn không nghe lời, hiện giờ chiến lực Thiên Tôn là cực hạn, những người đó cũng không muốn mua một kẻ không nghe lời, không thể quản thúc về. Y cười lớn, chúng ta cho hắn hai lựa chọn, giá cả ngang nhau, hoặc là mua bốn người Tuyết Lang hoặc là mua ngươi. Đối phương lập tức đưa ra quyết định. Cự Phủ Hầu thổ hỗn hển, Tuyết Lang tướng quân khẽ nhíu mày, truyền âm khuyên nhủ, đừng nghe hắn nói hưu nói. Vượng, Cự Phủ, ngươi an tĩnh lại đi, đừng bị quấy nhiễu. Nàng lo rằng Cự Phủ sẽ bị Nguyệt Thiên Tôn kích thích thành công. Từ trước đến nay, tính tình chiến giả như Cự Phủ đều vô cùng táo bạo. Ta biết, không sao. Cự Phủ Hầu nhanh chóng đáp lại, gia hỏa này đang cố ý kích thích ta. Tuy biết vậy nhưng gã vẫn không thấy dễ chịu gì, những người khác đều sắp được tự do, nhưng gã thì vẫn phải đợi ở đây. Nguyệt Thiên Tôn không quan tâm, y nói, đi thôi, các ngươi sắp tự do rồi. Nhưng ta còn vài lời muốn nói với các ngươi, cũng muốn cho các ngươi biết thế cục hiện giờ. Y vung tay lên, nhốt mấy người vào trong một bong bóng trong suốt, nhanh chóng mang bọn họ rời đi trước ánh mắt tức giận của Cự Phủ Hầu. Trên đường di chuyển, Nguyệt Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, chúng ta chỉ là quân cờ, tất cả thương sinh đều là quân cờ. Các ngươi bế quan quá lâu, giờ ta sẽ giải thích đơn giản một vài chuyện cho các ngươi biết. Y kể đơn giản những việc xảy ra từ triều tịch thứ ba đến triều tịch thứ chín. Cuối cùng y tổng kết, đến giờ chúng ta mới biết nhân tộc và vạn tộc đều là quân cờ của nhất mạch người truyền lửa và chi mạch Ngục Vương, hoặc nên nói là trận tranh đấu giữa Nhân Hoàng và Ngục Vương Bách Chiến hay Nguyệt La thì đều chỉ là quân cờ, kỳ thủ chân chính là mạch chủ nhất mạch của người truyền lửa và kẻ đứng đầu chi mạch Ngục Vương Nguyệt Thiên Tôn thở dài, lấy thương sinh vạn tộc làm cờ, lấy hợp đạo làm tốt thí, hai phe đại chiến 10 vạn năm, thương vong vô số, hầu thượng cổ 10 người. Không còn một, nhiều thế hệ cường giả thiên kiêu đã ngã xuống. Có ai mà không có vài người bạn tốt chứ, mà nay bọn họ đều đã ngã xuống. Trong khi tất cả nguyên do chỉ bởi vì hai mạch này nội chiến gây nên. Thật đáng buồn. Sắc mặt bốn vị cường giả nhân tộc đều trở nên khác thường. Quân cờ. Chúng ta ư, Nam Khê Hầu áp xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, y bình tĩnh nói, ý Nguyệt Thực Hầu là dù chúng ta được thả thì cũng chỉ có thể trở thành quân tốt thí của nhất mạch của người truyền lửa thôi phải không? Nguyệt Thiên Tôn đáp, đó là sự thật. Trong vạn giới, chúng ta mới là những kẻ đáng thương chân chính. Chúng ta không tin số mệnh nhưng giờ thì không thể không tin. không thể không thuần phục lựa chọn của vận mệnh. Chúng ta sinh ra chính là quân cờ, phản kháng ư, phản kháng thế nào? Y thổn thức, cuối cùng thở dài nói, các vị đạo hữu, hiện giờ chúng ta đã hợp tác cùng nhất mạch của người truyền lửa. Hai phe chém giết nhiều năm, vô số cường giả chết trận, nhưng lúc này lại không thể không hợp tác, đây đúng là một trò cười lớn. Nhưng, bọn ta có thể làm gì khác? Nếu các vị cần tâm sự thì về sau có thể tới Vạn Tộc Sơn, bất cứ lúc nào các vị cũng sẽ được hoan nghênh, chúng ta chắc chắn sẽ trải chiếu đón chào. Tuyết Lan khẽ nhíu mày, đa tạ ý tốt của người thực hầu gia hỏa này đang muốn ly gián bọn họ đúng không? Nàng nhìn thoáng qua ba người còn lại, cả ba đều im lặng nhíu mày. Dù là ai nghe được mấy lời này thì cũng sẽ thấy không thoải mái. Chiến tranh nhiều năm, kết quả hiện tại có người nhảy ra nói rằng kỳ thật đây chỉ là vân cờ của hai phe, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bọn họ. Nghe vậy thì có thể để chịu được sao? Hơn nữa đây còn là hai mạch nhân tộc nội chiến. Trận chiến cuối cùng của triều tịch trước đã dẫn tới hơn 100 hợp đạo ngã xuống, đây quả thực là chuyện khó mà chịu đựng nổi. Trong đó có không ít lão hữu của bọn họ, vậy mà những người kia lại chết trận trong tay nhất mạch của người truyền lửa và chỉ mạch hỗn độn. Nguyệt Thực Hầu lại nói, các vị trở về thì tốt nhất là đừng nhắc tới chuyện này, dù nhất mạch của người truyền lửa nghênh đón các vị trở về thì cũng sẽ phòng bị, chưa chắc đã cho các vị tham dự quyết sách bí mật trung tâm, rõ ràng là y đang châm ngòi ly gián. Tuyết Lan tướng quân lạnh lùng đáp, đa tạ Nguyệt Thực Hầu nhắc nhở, chúng ta đã biết gia hỏa này không có ý tốt. Chỉ sợ nhất mạch của người truyền lửa thật sự đề phòng bọn họ, thậm chí là bài xích bọn họ, như vậy thì sẽ rất phiền toái. Dọc đường đi, Nguyệt Thực Hầu đối xử với đám người Tuyết Lan tướng quân khá khách khí, khách khí đến mức có phần không giống địch nhân. Đến Nhất Tuyến Hạp, Nguyệt Thiên Tôn cất cao giọng gọi, có ai không? Ta đã đưa các vị lão hữu tới đây, xin hãy đón bọn họ mang về tĩnh dưỡng. Nhiều ngày qua bọn họ đã chịu khổ rồi. Trong Nhất Tuyến Hạp nhanh chóng xuất hiện một đạo khí tức mờ mịt. Đó là phân thân của Lam Thiên. Phân thân này thực lực không yếu, miễn cưỡng có khí tức hợp đạo. Nguyệt Thiên Tôn giải phong cho các cường giả nhân tộc, y lui về phía sau một bước, cười nói, các vị lão hữu cứ đi theo vị này là được. Phân thân Lam Thiên khẽ nhíu mày. Giải phong ư, giải phong cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, nếu có vấn đề thì rất khó khống chế, dù sao ở đây cũng có hai vị thiên vương và hai vị hợp đạo đỉnh cấp. Nguyệt Thiên Tôn lại lui về phía sau vài bước rồi nói, ta đã đưa người cho các ngươi rồi, giao dịch đã hoàn thành. Nhưng ta cảm thấy nên trưng cầu ý kiến bọn họ xem bọn họ có nguyện ý đi với các ngươi hay không. Y quay sang nói với Tuyết Lan, nếu các vị muốn tự mình rời đi tìm một chỗ tĩnh dưỡng thì ta nghĩ nhất mạch của người truyền lửa sẽ không ngăn cản đâu, mọi người đều là nhân tộc. Sau này các vị lộ diện ở thượng giới thì chúng ta cũng sẽ không gây bất lợi với các vị. Cách đó không xa, Lam Thiên vốn đang yên lặng nhìn bọn họ và Nguyệt Thiên Tôn, nghe tới đây, y bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, cả đời cũng không làm được đại sự. Không biết y đang nói đến Nguyệt Thiên Tôn hay là đám người Tuyết Lan. Lam Thiên lười nhiều lời, chỉ nói thẳng với bốn người kia, tự phong ấn chính mình rồi đi qua đây, không chấp nhận được thì trở về với đám người Nguyệt Thiên Tôn đi. Sắc mặt mấy vị cường giả này đều hết sức khó coi. Nam Khê Hầu khế nhíu mày, đạo hữu đến từ nhất mạch của người truyền lửa, vậy ngươi có quen binh quật không? Không quen, Lam Thiên bình tĩnh nói, Nguyệt Thiên Tôn, trước tiên phải nói rõ, dựa theo ước định lúc trước, nếu mấy người này chạy thì sẽ không được tính vào định mức giao dịch, các ngươi muốn bắt hay giết thì không liên quan gì đến chúng ta. Có bao nhiêu người thì chúng ta làm bấy nhiêu, Nguyệt Thiên Tôn liền đáp, đó là đương nhiên, nhưng y châm ngòi một chút cũng không tôi. Dù bốn vị này đều lựa chọn đi theo gia hỏa kia, thì trong lòng chắc chắn vẫn sẽ có chút khó chịu. Có lẽ về sau có cơ hội lợi dụng một phen cũng không chừng. Mà không lợi dụng được cũng chẳng sao, dù sao chính mình cũng không tổn thất gì. Mấy người Nam Khê Hầu khẽ nhíu mày. Nguyệt Thiên Tôn đã giải phong bọn họ, thế nhưng phe nhân tộc lại yêu cầu bọn họ tự mình phong ấn, vậy nghĩa là sao? Không tín nhiệm bọn họ ư, không tín nhiệm thì sao lại cứu bọn họ? Hơn nữa y hành xử như thể đang mua đồ ăn khiến cả bốn người đều có chút khó chịu, cả đám nhìn về phía Tuyết Lan. Hậu Duệ Nhân Vương duy nhất ở đây. Để xem nàng quyết định thế nào. Tuyết Lan nhìn chằm chằm Lam Thiên. Một lát sau, khí tức của nàng bắt đầu trượt xuống, nàng bình tĩnh tự phong ấn chính mình, không ai biết nàng đang nghĩ cái gì. Mấy người khác thấy thế thì đành bất đắc dĩ làm theo, kỳ thật trong lòng ai nấy đều rất không vui. Lam Thiên mỉm cười, trực tiếp bắt lấy cả bốn càng làm bọn họ khó chịu hơn. Lam Thiên nhanh chóng dẫn người bay vào trong Nhất Tuyến Hạp, vừa đi vừa lớn tiếng nói, Nguyệt Thiên Tôn không cần tiễn nữa, chúng ta tự về được. Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười đứng ngoài Nhất Tuyến Hạp, không hề đi theo. Sau khi bọn họ tiến vào trong sông, Nguyệt Thiên Tôn mới nhẹ giọng hỏi, Thiên Mệnh huynh có nhìn ra cái gì không? Thiên Mệnh Hầu hiện lên, y nhìn một hỏi rồi nhẹ giọng đáp, bọn họ sẽ không ở lại Nhất Tuyến Hạp lâu, hẳn là Thông Thiên Hầu sẽ tới đón người. Ta cảm ứng được dao động không gian mỏng manh. Nguyệt Thiên Tôn khẽ gật đầu, y hít sâu một hơi, đám người này che giấu rất kỹ. Xem ra chỉ có đợi bọn họ khai chiến với chi mạch hỗn độn thì mới có thể nhìn ra sâu cạn bên trong Nhất Tuyến Hạp. Thông Thiên Hầu thật sự tới đón mọi người. Mấy người đang ở sâu trong Nhất Tuyến Hạp, Một lát sau Thông Thiên Hầu xuất hiện khiến không gian dao động nhẹ, y vừa xuất hiện đã nói, lại bại lộ một thông đạo rồi, làm vậy vì mấy gia hỏa này có đáng không? Dứt lời, Thông Thiên Hầu liền quay sang nhìn đám người Tuyết Lan, cười ha hả nói, Tuyết Lan tướng quân, Nam Khê, đã lâu không gặp. Thông Thiên Nam Khê Hầu lộ vẻ ngoài ý muốn, ngươi ở đây ư? Y không ngờ Thông Thiên lại ra ngoài được. Ngươi cũng là người của nhất mạch người truyền lửa sao? Tuyết Lan tướng quân ngạc nhiên, ngươi vẫn luôn thủ vệ lối vào tầng 8 tỉnh Vũ Phủ Đệ, vậy ngươi đã gia nhập nhất mạch của người truyền lửa từ khi nào? Không phải nhất mạch của người truyền lửa đều là nhân tộc à? Thông Thiên Hầu cười phớ lớ đáp, ai nói thế? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chạy thôi, muộn thêm chút nữa rồi bị đối phương tìm ra hang ổ thì không ổn đâu. Nói xong, y liền quay sang hỏi Lam Thiên, ngươi đi không? Lam Thiên nhún vai, tạm thời không đi. Ngươi dẫn người đi trước, ta dọn dẹp dấu vết bên này một chút, ta đi đây, yên tâm đi, nếu mấy tên này dám quấy rối thì ta sẽ lập tức giết hết đám Tuyết Lan câm nín. Tên Thông Thiên Hầu này nói chuyện đáng ghét thật. Mấy người nhanh chóng tiến vào cánh cửa do Thông Thiên Hầu mở ra, sau đó truyền tống rời đi. Lam Thiên nhanh chóng tiêu trừ dao động tàn lưu, y thở dài cảm khái, gần đây phân thân tổn thất thảm trọng, phải tranh thủ kiếm thêm mới được để bảo mật. Mỗi lần phân thân xuất hiện mà gần đó có cường giả thì đều phải thiêu hủy tại chỗ, đây là mệnh lệnh của Tô Vũ. Trên đường truyền tống, Thông Thiên Hầu không trực tiếp đưa bọn họ đến Hỗn Độn Sơn, mà là vòng đi vòng lại một chút, y còn phải đón một người giữa đường, người đó chính là Tô Vũ. Tô Vũ không nói gì, bọn họ nhanh chóng truyền tống tới bên ngoài đạo nguyên chi địa. Trong ánh mắt khác thường của đám người Tuyết Lan, các vị thiên tôn đã càn quét xong chỗ này và mới dẫn người rời đi không lâu. Tô Vũ mang theo cả đám tiến vào đạo nguyên chi địa, hắn xé rách thời không trường hà rồi trực tiếp ném người vào trường hà cọ rửa trong ánh mắt phẫn nộ của bọn họ. Nam Khê Hầu tương đối lớn tuổi, tóc đã trắng xóa, y hiểu mục đích của Tô Vũ bèn nói, vị đạo hữu này, Nguyệt Thực Hầu không để lại ấn ký truy tung trên người chúng ta, nếu có thì chúng ta đã phát hiện rồi. Y biết kẻ đầu bạc này lo lắng có kẻ truy tung, nhưng dù sao bọn họ cũng là cường giả thiên vương, không thể nào bị kẻ khác để lại ấn ký dễ dàng như vậy. Tô Vũ không quan tâm, tiếp tục cọ rửa bọn họ. Một lát sau, trong mắt hắn hiện ra hai đạo thiên môn nho nhỏ nhìn thoáng qua mấy người, bỗng nhiên hắn nhíu mày đánh một chưởng về phía Tuyết Lan tướng quân. Tuyết Lan tướng quân cả kinh, nhưng nàng lại bị phong ấn nên không thể phần kháng, bỗng nàng thấy Tô Vũ đưa tay tóm ra gì đó từ trong hư không. Tuyết Lan tướng quân có cảm giác đại đạo dao động một chút, rất nhanh liền thấy trong tay Tô Vũ nắm giữ một sợi khí tức nhàn nhạt. Tô Vũ nhíu mày hừ lạnh một tiếng, thiên mệnh chết tiệt. Nếu lão quỷ đó còn dám chơi trò này với ta nữa, thì lần sau gặp ta sẽ không khách khí với lão oanh. Tô Vũ bóp nát sợi khí tức kia rồi tiếp tục càn quét tra xét một phen, sau đó hắn mới mang theo đám cường giả đang kinh ngạc tới ngay người nhanh chóng rời đi. Bên ngoài Nhất Tuyến Hạp, Thiên Mệnh Hầu ngoài mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại khẽ dao động, y biết mình đã bị phát hiện rồi. Chút lực lượng khí vận y giấu trong đại đạo đã bị bắt giữ quá nhanh. Nhất định là đối phương đã khai thiên môn. Đó là vị Vũ Hoàng mà Trường Hà nói sao? Thiên Mệnh không quá để ý, y chỉ thử một phen mà thôi. Nếu đối phương không thể phát hiện ra truy tung của y và dễ dàng mang đám người Tuyết Lan về tới hang ổ, vậy thì những người này không đủ để khiến y dao động tâm tư mà lựa chọn gia nhập, bởi vì bọn họ có quá ít thủ đoạn. Hiện giờ thứ y lưu lại đã nhanh chóng bị phát hiện, chứng tỏ bọn họ có thủ đoạn, đồng thời tính cảnh giác cũng rất mạnh. Nguyệt Thiên Tôn bên cạnh bỗng hỏi, Thiên Mệnh đạo hữu đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, ta đang nghĩ trong trận chiến sắp tới liệu có lão hữu nào ngã xuống hay không. Nguyệt Thiên Tôn nghe vậy liền liếc nhìn y, có điều chỉ cười cười chứ không nói gì thêm. Thông Thiên Hầu tiếp tục truyền tống, lần này Tô Vũ dùng tinh vũ ấn trấn áp dao động, không gian dao động cực kỳ mỏng manh. Một lát sau, trước mắt bọn họ sáng ngời, bọn họ đã tới điểm lưu trú của mình. Đây là một cái động nhìn khá hẻo lánh, nhưng bên trong lại rất sáng sủa, diện tích cực lớn, đây là đường lui mà không gian cổ thú tộc chuẩn bị cho chính mình lúc trước, là nơi có thể ẩn giấu rất nhiều không gian cổ thú, cho nên không cần phải bàn tới diện tích lớn tới cỡ nào. Mấy người Tuyết Lan vừa hạ xuống đất liền nhanh chóng quan sát toàn bộ hang động. Trong đây có không ít cường giả khiến bọn họ chấn động. Ánh mắt Tuyết Lan bỗng nhiên lộ dị sắc nhìn về phía một con chó, phi cầu vừa cùng Vạn Thiên Thánh trở về không lâu, cái mũi nó nhúc nhích hít hít ngửi ngửi rồi nhìn thẳng về phía Tuyết Lan. Nó lộ vẻ nghi hoặc, chân chờ nói, hình như ta từng gặp ngươi. Tuyết Lan lẩm bẩm, đúng vậy, từ rất lâu rồi. Ngươi là phi cầu đúng không? Đúng vậy, phi cầu vẫy đuôi, hồi tưởng một lúc rồi kích động hỏi, ngươi có phải là người hay đi theo Tuyết Vương tới nhà chúng ta không? Tuyết Lan chấn động, thật sự là ngươi. Văn Vương đại nhân trở về rồi à? Vẫn chưa, phì cầu lắc đầu, thấy Tô Vũ nhìn mình thì nó liền giải thích, nàng ta thường đi theo Tuyết Vương đến gặp chủ nhân, chuyện này từ lâu rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu. Nữ nhi của nhân vương đến nhà cũ của Văn Vương là chuyện bình thường. Giờ phút này, những người khác nhao nhao đi tới vây quanh. Vũ Hoàng bệ hạ, mọi người đều thăm hỏi. Tô Vũ gật đầu, hắn thấy mấy người Tuyết Lan tướng quân vẫn lộ vẻ cảnh giác thì nói thẳng, đừng nói đến cảm tình hay giao tình. Ta đã chuộc các ngươi từ trong tay vạn tộc với cái giá là đánh chết hai vị chủng vương và hai vị hợp đạo đỉnh cấp,

nhà Cương còn bị ép tự tay ban chết cho đạo lữ. Tới thời đại của Tô Vũ thì đường như chẳng còn chút ảnh hưởng nào của đám cổ lão nữa, hắn có thể tự do hành động. Càng ngày càng thú vị. Tô Vũ đi phía trước bỗng nhiên bật cười, phủ trưởng, ta đột nhiên có chút chờ mong cái gì? Chờ mong bách chiến thật sự như ta nghĩ, như vậy mới phù hợp với thân phận nhân chủ đời thứ 9, phù hợp hình tượng tuyệt đại thiên kiêu, đồng thời là cường giả thiên tài mạnh nhất trong 10 vạn năm qua. Nếu không như vậy thì bách chiến chỉ là một vai hề trong mắt ta mà thôi. Tô Vũ cười nói, tất cả mọi người đều nói triều tịch thứ 9 là lần tranh phong dữ dội nhất. Nhân chủ triều tịch thứ 9 là nhân chủ mạnh nhất. Triều tịch thứ 9 là thời kỳ đỉnh cao của nhân tộc và vạn tộc. Vậy mà dường như trận quyết đấu cuối cùng kia lại không quá đặc sắc. Triều tịch thứ 9 có ý nghĩa đặc thù, ở triều tịch đó sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt như bách chiến, nhưng kết quả lại là một hỏi đầu voi đuôi chuột. Bách chiến bị thua quá nhanh khiến kẻ khác không thể nào hiểu được, sau đó lại phát hiện hắn thua trong tay Nguyệt La, tất cả mọi người sẽ cảm thấy bách chiến là phế vật. Vạn Thiên Thánh cảm khái, đúng là không quá xuất sắc. Nên nếu đúng như chúng ta nghĩ, thì bách chiến quả nhiên có chỗ hơn người. Khi thực hiện tại ngẫm lại thì có thể dễ dàng phát hiện ra vài điều, thái cổ cự nhân tộc biết rõ chúng ta cường đại mà vẫn lựa chọn phong giới. Tô Vũ ngươi cũng coi như nhân tài, nhưng có cường giả chủng tộc nào nói rằng muốn cho nữ cường giả tộc họ đính hôn với ngươi không? Thái cổ cự nhân tộc có nói muốn gả công chúa cho ngươi không? Viên Nguyệt thực thiết tộc có coi trọng ngươi không? Tô Vũ ngán ngẩm, phủ trưởng, ta không có hứng thú cưới ngoại tộc, ngươi muốn hay không không quan trọng, mấu chốt là bọn họ có ý tưởng đó hay không? Mọi người có từng đề cập đến không? Vạn Thiên Thánh nhắc nhở, nhìn xem, bách chiến thì đã có hậu duệ. Hơn nửa 6.000 năm sau khi bách chiến bại trận mà thái cổ cự nhân tộc vẫn che chở hậu duệ của hắn, thậm chí không thèm chú ý đến Tô Vũ ngươi. Phải là dạng nhân vật gì thì mới có thể khiến một chủng tộc có thiên tôn khăng khăng một lòng như thế? Ông nói, thực thiết tộc cũng không thể làm đến nước này vì ngươi. Ngươi tin không? Nếu ngươi thất bại, thực thiết tộc sẽ lập tức vỗ mông chạy lấy ngươi. Nếu ngươi và thực thiết tộc có hậu duệ mà không được che giấu hoàn toàn thì thực thiết tộc chắc chắn sẽ chủ động giao ra để tránh nguy cơ diệt tộc. Tô Vũ cười khổ, đúng là có khả năng này, đúng vậy, cho nên có lẽ suy đoán của ngươi là đúng, có lẽ chúng ta đã ngủ quên trong thắng lợi nên chưa từng nghi ngờ những điều này. Vạn Thiên Thánh cảm khái, cho tới nay chúng ta luôn thắng lợi, hơn nữa có vài người không ngừng ám chỉ khiến chúng ta đều cảm thấy chúng ta mới là chúa cứu thế của nhân tộc, trong khi tình huống thật sự chưa chắc đã là như thế. Hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu trong lòng vẫn còn hơi kích động. Trong chư thiên vạn giới này, thật khó để khẳng định ai là quân cờ của ai. Ngươi cảm thấy tất cả đều nằm trong khống chế, nhưng sự thật chưa chắc đã như ngươi nghĩ. Vạn Thiên Thánh tán đồng với ý kiến của Tô Vũ, ông mở miệng, đi tra xét thôi, nếu có cơ hội thì hãy thảm bại một lần, để cho mấy cường giả chết trận rồi xem phản ứng của mọi người. Không có kẻ nào bất bại cả đời. Ngươi muốn Đại Chu Vương làm giả nhưng chúng ta hãy âm thầm diễn thật, ta nghĩ ta và Lam Thiên đều nên hy sinh, ông khẽ cười nói với Tô Vũ, ngươi cũng không thể bảo đảm mình bất bại cả đời. Nhân lúc hiện tại còn chưa tới tình trạng quyết chiến sinh tử thì hãy bại một lần đi, cũng cho mọi người cơ hội để bình tĩnh hơn, nhìn thế cục rõ ràng hơn. Đến lúc đó có thể nhìn ra kẻ nào là người một nhà kẻ nào thì không. Tô Vũ đồng ý, dù ta bại thật hay giả thì cũng phải bại ở thời kỳ đỉnh cao. Phải xem đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, dù chúng ta thất thế thì cũng phải giết chết vài tên mới được. Hai người liếc nhau rồi lại nở nụ cười. Mặc kệ suy đoán có đúng hay không, bọn họ thử một lần cũng không thiệt. Sau khi bại một trận thì chắc chắn sẽ có kẻ lựa chọn rời đi. Lựa chọn từ bỏ. Những kẻ đó vốn là người không có ý chí kiên định, bọn họ không cần thiết phải để ý. Hai người nhanh chóng đến gần ngọn núi mà Vạn Thiên Thánh đã phát hiện trước đó. Trong mắt Tô Vũ thoáng hiện thần quang, hắn đảo qua một lượt rồi cấp tốc nhắm mắt lại. Trong lòng Tô Vũ hơi chấn động, truyền âm nói, có người nên ta không dám nhìn lâu, có thiên tôn ở đó, cột sáng đại đạo rất mạnh, hắn không dám xem nhiều dù hiện giờ thực lực hắn đã cường đại hơn hẳn khi trước. Trên ngọn núi đó thật sự có người, hơn nữa còn là rất nhiều người. Cùng một khoảng thời gian, trong ngọn núi kia, Nguyệt Hạo khẽ nhíu mày, hai mắt gã hiện ra hai cánh cửa đen như mực, nó khác với thiên môn, trong nó tựa như cánh cửa địa ngục. Tầm mắt gã càng quét một vòng khắp tứ phương. Giờ khắc này, trong lòng Tô Vũ phát lạnh. Kẻ kia biết thuật tra xét. Lần này hắn thật sự gặp phải đối thủ rồi, Tinh Vũ ấn hơi dao động trấn áp tất cả dao động nguyên khí, kể cả khí vận và đại đạo, hai người bọn hắn giống như cục đá, yên lặng ngủ đông bên vệ đường. Ban nãy hắn chỉ tùy ý đảo qua mà đối phương đã cảm ứng được. Tồn tại như vậy quả thực rất đáng sợ, gã tuyệt đối là thiên tôn, hơn nữa có khả năng còn mạnh hơn đám người Nguyệt Thiên Tôn. Bọn họ ngủ đông rất lâu, mãi đến khi lực lượng tra xét biến mất thì Tô Vũ vẫn tiếp tục bất động như núi, không dám tùy tiện động đậy. Một lát sau lực lượng tra xét lại càng quét một vòng, có điều không bao lâu sau nó đã biến mất. Tô Vũ chờ lực lượng tra xét kia biến mất thì tức tốc mang theo Vạn Thiên Thánh rời đi. Không lâu sau lại có người đi ra tra xét khắp ngọn núi, bọn họ hơi vô lực, cảm thấy Nguyệt Hạo chuyện bé xé ra to. Lúc nào cũng cảm thấy có nguy cơ. có phải vì gã rời khỏi thánh tộc, không có lão tổ bên cạnh nên thiếu mất cảm giác an toàn không? Tô Vũ rút lui đến một vị trí cách rất xa, không tiếp tục quan sát bên kia nữa. Hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó truyền âm, đây là một căn cứ lớn có rất nhiều cường giả. Tấn công nơi này không dễ, là nơi rất thích hợp để chúng ta bại trận. Tô Vũ trầm ngâm một hồi rồi lại nói, chắc chắn có thiên tôn tọa trấn, có khả năng không chỉ một vị. Chúng ta gặp phải khúc xương cứng rồi. Vạn Thiên Thánh mỉm cười, không phải rất phù hợp sao? Quá yếu thì sao có thể chứng minh sự lợi hại của chúng ta bị đánh bại để dàn thì sẽ không có ai tin đâu, không phải à? Tô Vũ gật đầu, không sai. Hắn nở nụ cười, tình huống cụ thể thì không rõ lắm nhưng có ít nhất một vị thiên tôn. Nếu suy đoán từ trận tập kích minh tộc lần trước thì bọn họ còn có tối thiểu 4 vị thiên vương. Tô Vũ trầm tư một hồi lại mở miệng, ngã xuống ở thượng giới không có dị tượng, đại đạo đứt đoạn và quy tắc bạo động là dấu hiệu duy nhất. Kỳ thật việc này rất dễ giả mạo, ta đang mang theo một ít ngụy đạo, chỉ cần cho ta chút thời gian thì ta có thể tạo ra động tĩnh đó, chỉ sợ người chết thật thôi. Tô Vũ nhấn mạnh, đối phương quá mạnh, ta sợ chúng ta sẽ thật sự xong đời. Vạn Thiên Thánh trấn an hắn, người cứ như trước đi, có lần nào đối địch mà chúng ta không liều mạng mạo hiểm chứ? Tử vong cũng là chuyện không thể đoán trước. Nếu ngươi còn nắm giữ một ít ngụy đạo thì người trọng thương hấp hối cũng có hy vọng nhanh chóng khôi phục, không phải sao? Chỉ cần còn đường sống là vẫn còn hy vọng. Vạn Thiên Thánh nói, nếu đã có hoài nghi thì hãy làm cho tốt. Dù ngươi thực sự bại trận thì chúng ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Những người khác không quan trọng. Nếu Bách Chiến thực sự có năng lực thì nhân tộc sẽ không xảy ra chuyện. Nếu trong thế lực của chúng ta có người của Bách Chiến thì cứ nhường hạ giới cho bọn họ đi, thượng giới thì để lại cho vạn tộc và chỉ mạch hỗn độn, chúng ta sẽ chiếm Tử Linh giới vực. Vạn Thiên Thánh nói tiếp, cứ thử xem sao. Chỉ cần thăm dò rõ ràng tình huống cơ bản, tìm được đường lui để có thể rút lui bất cứ lúc nào là được. Như vậy dù có bại trận thì cũng có thể bảo tồn sinh lực. Tô Vũ tự ngẫm một lát rồi khẽ gật đầu, được, nhưng phải có bảo đảm, ít nhất đám gia hỏa vạn tộc kia phải cứu viện ở thời khắc mấu chốt hoặc cùng chúng ta đối phó chỉ mạch này. Tô Vũ nhếch môi, nếu chúng ta sắp bại lộ, hơn nữa tên kia cảm nhận được có người đang nhìn trộm thì cứ để bọn họ phát hiện luôn đi. Dứt lời, hắn đột ngột mở thiên môn ra, trắng trợn nhìn về phía ngọn núi kia. Nhìn xong, Tô Vũ hít sâu một hơi, vội quát, rút. Hắn lôi kéo Vạn Thiên Thánh xé rách hư không rồi biến mất trong chớp mắt. Một bóng người nhanh chóng xuất hiện, kẻ đó chính là Nguyệt Hạo. Mái tóc dài của Nguyệt Hạo bay lượn, gã nhíu mày nhìn quanh tứ phương, tay trảo một cái, không gian có dao động mỏng manh. Nguyệt Hạo lạnh mặt nhìn bốn phía, lẩm bẩm tự hỏi, là thiên môn hay là thứ gì khác? Có người đã nhìn trộm bọn họ không chỉ một lần mà là ba lần, hai lần vừa rồi và một lần trước đó. Đám người tra xét trở về lại nói là cổ thú động dục, đúng là vớ vẩn. Cổ thú động dục sẽ không khiến gã có cảm giác bị nhìn trộm. Nguyệt Hạo nghiền ngẫm, là nhất mạch của người truyền lửa sao? Bọn họ thật to gan. Hơn nữa thủ đoạn cũng không kém khi thâm nhập được vào hỗn độn sơn này. Đáng tiếc đã để bọn họ chạy thoát. Nhìn trộm tộc ta, chẳng lẽ là có ý đỏ gì với thánh tộc? Nguyệt Hạo lẩm bẩm. Bọn chúng nghĩ quá đơn giản rồi, cho dù nhất mạch của người truyền lửa có thiên tôn thì thực lực thực tế cũng đã bị hao tổn rất nhiều, đám người binh quật đều đã chết, không có khả năng còn cường giả ẩn núp, trừ khi đối phương vẫn luôn trốn trong hỗn độn sơn, nhưng chuyện này là không có khả năng. Giờ phút này, Tô Vũ đang điên cuồng trốn chạy, trong chớp mắt bọn họ đã chạy xa 7.000 dặm, sau đó hai người tiếp tục ẩn nấp ngủ đông. Chờ tới khi không còn bất kỳ động tĩnh nào đáng ngại thì Tô Vũ mới đứng lên, thanh âm hắn có chút chấn động, hai vị thiên tôn, 6 vị thiên vương, hơn 30 vị hợp đạo, vậy là bọn họ có đến 8 vị cường giả siêu cấp. Mà đây chỉ là một căn cứ chứ không phải hang ổ chính của bọn họ. Tô Vũ hoàn toàn chấn kinh. Vạn Thiên Thánh không khỏi hít sâu một hơi, nhiều như vậy ư, đây chỉ là một căn cứ thôi mà, cùng lắm bọn họ chỉ chiếm một nửa hoặc là 1/3 tổng lực lượng, chẳng lẽ thực lực phe Ngục Vương chi mạch cường đại đến thế sao? Hai vị thiên tôn, 6 vị thiên vương, hơn 30 vị hợp đạo. Tô Vũ nhanh chóng tính toán một chút, có lẽ Phì Câu có thể đối phó một vị thiên tôn, kê còn lại thì để Tam Nguyệt ra tay. Có điều chưa chắc Tam Nguyệt sẽ đáp ứng. Đối phó thiên vương thì có mình, Lão Vạn, Lam Thiên, Đại Chu Vương, Hỏa Vân Hầu, Tuyết Lan Tướng Quân, Nam Khê Hầu, nhìn chung cũng chưa chắc sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu Tam Nguyệt không ra tay, thiếu một vị thiên tôn thì đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tô Vũ liếm môi, chân chờ đề nghị, phủ trưởng, ngài cùng Lam Thiên đối phó một vị thiên tôn đi, sau đó cả hai bị giết là rất hợp lý. Vạn Thiên Thánh gật đầu, Lam Thiên khó bị giết, bảo y để lại một phân thân là được, còn ta thì sẽ lưu lại chút ý niệm trong đại đạo giống như thứ năm xưa ta để lại trong trái tim ngươi, nếu ta thật sự không thể quay về thì đợi tới lúc ổn thoải, ngươi hãy tới thời không trường hà, nghĩ cách vớt ta ra từ trong đại đạo, ngươi biết đại đạo của ta ở đâu mà còn chưa xuất. Chiến nhưng Vạn Thiên Thánh đã đoán trước kết quả, ông và Lam Thiên không thể địch lại nổi một vị thiên tôn, xác suất bị giết rất lớn. Tô Vũ, người nên lo lắng cho mình thì hơn. Vạn Thiên Thánh nhắc nhở, người sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Tô Vũ nhún vai, ta biết, tới thời điểm tất yếu ta sẽ tự bạo bút đạo của Văn Vương, như vậy người khác sẽ cảm thấy ta chẳng còn gì. Vừa vặn ta chuẩn bị khai đạo của chính mình, nên có thể lợi dụng cơ hội này. Bút đạo tồn tại chỉ là để ngụy trang, mà thôi. Vạn Thiên Thánh bật cười, ngươi thật đúng là. Tô Vũ lại nói, ta có nhiều thủ đoạn, cũng có thể dùng thời gian sách. Văn Minh Chí bất diệt thì ta cũng bất diệt, mấu chốt là Văn Minh Chí, bất cứ trang sách nào trong Văn Minh Chí cũng đều là một đạo hóa thân của ta. Tô Vũ mỉm cười, ta sẽ không xảy ra việc gì đâu. Ngài yên tâm đi. Có lẽ hiện tại đối phương đã biết chúng ta muốn nhắm đến bọn họ nhất định sẽ đề phòng. Phải tốc chiến tốc thắng, đại khai sát giới. Không phải Thiên Diệt luôn than vãn sau khi lên đây cứ mãi trốn đông trốn tây sao? Lần này thỏa mãn hắn rồi, chúng ta làm xong vụ này liền rời đi. Vạn Thiên Thánh phi cười. Hai người không nói gì nữa, nhanh chóng bay về nơi ẩn thân. Tô Vũ về đến nơi liền lập tức nói, mọi người chuẩn bị đi, Đại Minh Vương luyện chế xong toàn bộ trận phù thì chúng ta sẽ ra tay. Tô Vũ nhấn mạnh, địch nhân rất cường đại, có một vị Thiên Tôn, 6 vị Thiên Vương và hơn 30 cường giả hợp đạo. Hắn giấu đi một vị Thiên Tôn là để chuẩn bị cho thất bại sắp tới. Mọi người đều kinh ngạc. Đại Chu Vương lo lắng hỏi, mạnh như vậy, chúng ta vẫn ra tay sao? Quá điên cuồng rồi. Tô Vũ đã nói mục đích của lần này chỉ là bại lộ chi mạch hỗn độn, nhưng đối phương quá mạnh, tốt nhất nên tránh trận chiến như vậy thì hơn. Tô Vũ xưa nay vẫn luôn bất bại, nhưng lần này chưa chắc hắn đã có thể thắng. Tô Vũ lạnh lùng nói, đành chịu thôi, đối phương mạnh như vậy đấy, hơn nữa có lẽ đối phương đã phát hiện việc bị chúng ta tra xét, chúng ta cần phải nhanh chóng ra tay tránh cho bọn họ phái cường giả tìm đến đây. Chắc đối phương cũng không đoán được rằng nhiều người chúng ta đều đang ở ngay trong nội vây hỗn độn sơn, cũng sẽ không ngờ chúng ta lại dám chủ động khai chiến. Phải đánh bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay để lấy được chiến quả, tốt nhất là phải giết được Thiên Vương. Tô Vũ nói, nếu đấu không lại thì rút lui, không cần phải tự chiến đến cùng. Mọi người chấn động liếc nhìn nhau. Kẻ địch mạnh như thế mà vẫn đánh sao? Tô Vũ còn nói có khả năng bọn họ đã bị phát hiện, lần này không có đám cường giả ngụy đạo có thể bị khắc chế như trận chiến ở Phong Ấn Sơn lần trước. Bọn họ không thể khắc chế chi mạch hỗn độn, hơn nữa kẻ địch còn có rất nhiều thủ đoạn. Có khả năng đối phương biết cả tra xét, phong ấn và truyền tống, thủ đoạn hoàn toàn không kém gì phe Tô Vũ. Ở một góc hang động, mấy người Tuyết Lang mới hàn huyên xong với đám Hồ Vân Hầu khẽ nhíu mày, Tuyết Lang mở miệng, Tô Nhân Chủ, đối phương mạnh như vậy mà chúng ta cường công thì có phải quá mức nóng vội rồi không? Dù đã hợp tác với vạn tộc nhưng hiện tại vạn tộc rõ ràng chỉ muốn chúng ta thăm dò thực lực hỗn độn nhất tộc trước, nếu tùy tiện khai chiến toàn diện thì sẽ mất nhiều hơn được. Tô Vũ híp mắt, không. Nếu lần này thành công thì có thể giết được Thiên Tôn hoặc hai vị Thiên Vương và hai vị hợp đạo đỉnh cấp, như vậy chúng ta có thể cứu được Cự Phủ Hầu. Hiện tại, chúng ta rất cần chiến lực Thiên Tôn. Ta nghĩ chắc các vị ở đây đều đã biết nhất mạch của người truyền lửa chỉ là giả mạo mà thôi, chúng ta cần Thiên Tôn bởi vì chúng ta không có Tô Vũ trấn an, yên tâm đi, thực lực chúng ta không kém bọn họ. Nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ nghĩ cách mang mọi người rời đi, chỉ cần mọi người tin tưởng ta thì sẽ không sao, ta bảo mọi người làm cái gì thì mọi người phải làm cái đó, như vậy tất cả sẽ sống sót. Còn nếu có kẻ không tin, tùy tiện làm rối loạn thế cục ta thì ta cũng không có biện pháp. Tô Vũ quay sang nói với Đại Minh Vương, ngài cố gắng chế tác nhanh hơn, không đủ thì ta sẽ đi giết thêm cổ thú, tốt nhất là hoàn thành trước ngày mai, không thể cho bọn họ cơ hội cầu cứu viện quân. Đại Minh Vương gật đầu, bất quá trong lòng ông lại nảy sinh cảm giác bất an, không hiểu sao ông cảm thấy hôm nay Tô Vũ hơi nóng nảy. Đối phương rất cường đại, tùy tiện tấn công thì dù chiến thắng cũng sẽ có tổn thất. Mà thôi, ông chỉ có thể mong rằng lần này Tô Vũ vẫn nắm chắc như mọi lần trước. Tô Vũ phân phó vài câu rồi không nói gì nữa, hắn nhìn về phía sâu trong hỗn độn sơn. Không phải Bách Chiến và Nguyệt La đánh đến đây ư, người đâu rồi? Hiện tại rốt cuộc hai người đang liều chết giết nhau hay là đang hâm nóng tình cảm chờ xem diễn? Tô Vũ không biết, hắn chỉ cần biết có lẽ Bách Chiến không phải phế vật là đủ rồi. Bách Chiến phế vật? Tô Vũ thấp giọng mắng. Đám người xung quanh nghe vậy thì đều im lặng, vị này đang nghĩ đến Bách Chiến ư, sao đột nhiên lại mắng hắn ta nữa rồi? Mấy người Tuyết Lang nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ cảm thấy vị tân nhân chủ này quá mức nhỏ mọn, bọn họ đã đòi hỏi về thất bại của Bách Chiến, có một số việc cũng không phải là Bách Chiến mong muốn. Không cần thiết phải so đo mãi việc đó, làm thế chỉ tổ khiến Tô Vũ có vẻ lòng dạ hẹp hòi. Tô Vũ thở dài, hy vọng Bách Chiến có thể giết chết Nguyệt La rồi sớm trở về, dù hắn ta chỉ làm tay đấm cũng được. Có hắn ở đây, đối phó Thiên Tôn sẽ không quá khó nữa. Mọi người tiếp tục coi như không nghe thấy, Tô Vũ muốn người ta giết người giúp mình mà lại mắng chửi đối phương, có đôi khi Tô Vũ quá kiêu ngạo. Tô Vũ nhìn về phía Thông Thiên Hầu, đưa ta trở về Thực Thiết tộc một chuyến, mọi người chuẩn bị xong thì ta sẽ quay lại, đó là thời điểm tiến công rốt. Mọi người kích động đáp. Chỉ là chiến một trận mà thôi, bọn họ đã tham chiến rất nhiều lần, kết quả luôn là trăm trận trăm thắng. Lần này ắt hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Từ trước đến nay Tô Vũ không bao giờ khai chiến mà không có chuẩn bị cẩn thận, lần này cũng thế, nhất định bọn họ sẽ thắng. Tô Vũ không nói gì nữa. Nếu mọi người đều nghe lời ta thì hy vọng sẽ không xảy ra chuyện, cũng không có tổn thất gì, còn nếu lòng ôm hai chủ thì tùy vào số mạng của các ngươi đi. Tuy chỉ là phỏng đoán về Bách Chiến dựa trên nghi ngờ của bản thân, nhưng Tô Vũ vẫn lựa chọn hành động như thể nghi ngờ đó hoàn toàn là sự thật. Lần này để phe hắn bại lộ cũng là chuyện tốt, trước khi đạt tới đỉnh cao, trận quyết chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, bại một hồi chưa chắc đã là chuyện xấu. Mà lúc này tất cả mọi người trong động vẫn tin rằng phe mình trăm trận trăm thắng. Không suy xét đến việc thực lực mạnh hay yếu, không tự hỏi rằng có bẫy hay không, rõ ràng đây không phải là chuyện tốt. Tuy rằng Tô Vũ bá đạo nhưng không có nghĩa là hắn không tiếp thu bất kỳ nhắc nhở nào. Không ai nhắc nhở hắn về sự tồn tại của Bách Chiến, dù là Đại Chu Vương hay Vạn Thiên Thánh hay kể cả Lam Thiên thì đều như thế. Tô Vũ không biết bọn họ có nghĩ tới không, hay là cảm thấy không sao cả, nhưng dù sao thì Tô Vũ vẫn lấn cấn vướng mắc đó. Trên thực tế, trước đây Tô Vũ cũng không tự hỏi đến vấn đề này. Kỳ Dung và Giang Hải lần lượt xuất hiện mới khiến Tô Vũ biết một vài đầu mối về triều tịch trước, từ đó bất giác nảy sinh lòng nghĩ kia. Nhân chủ đời thứ ba chỉ là một con rối mà còn để lại hậu chiêu cho mình, huống chỉ là nhân chủ đời thứ chín cường đại nhất. Giờ phút này, Vạn Tộc Sơn có chút hỗn loạn, còn may chưa đến tình trạng không cho bất cứ kẻ nào ra hay vào. Hệ thống phòng ngự của Vạn Tộc Sơn cần thời gian để hoàn thiện. Tô Vũ hóa thân thành thực thiết thú nhẹ nhàng đi tới tầng 3, tiến vào địa bàn thực thiết nhất tộc. Cự Trúc Hầu đang an bài sự vụ, nhận được tin của Tô Vũ thì nhanh chóng trở về đại điện, ông nhìn thấy Tô Vũ lại hóa thành một đầu thực thiết thú thì câm nín, người cứ giả mạo nhiều như vậy rồi lại biến mất, liệu có khiến Vạn Tộc chú ý tới mà bại lộ chân tướng hay không? Tô Vũ nhìn thẳng vào quần mắt thâm đen của Cự Trúc Hầu, hắn trầm mặc một hỏi, sau đó chợt hỏi thẳng, Cự Trúc Hầu, vì sao ở triều tịch thứ 9 các ngươi không giúp Bách Chiến? Cự Trúc Hầu im lặng cân nhắc, hỏi lâu sau mới đáp, Thất Nguyệt chết trận, Bách Chiến còn chuyên hãm hại chủng tộc Minh Hữu, sao chúng ta dám giúp hắn? Nguyên nhân trước khi Thất Nguyệt tham chiến thì sao? Cự Trúc Hầu đáp, Bách Chiến và nhân tộc đều rất mạnh, khi đó đám cổ lão nhân tộc đều hạ giới trợ chiến, thế lực mạnh mẽ hơn các triều tịch trước nhiều, đó cũng là một lần hiếm hoi nhân tộc động lòng, rất nhiều hợp đạo lâu năm đã xuống hạ giới. Cho nên khi đấy mọi người đều cảm thấy Bách Chiến có hy vọng thắng lợi. Trên thực tế nếu cuối cùng Bách Chiến không bị tính kế thì quả thật hắn có thể nhất thống chư thiên. Cự Trúc Hầu cảm khái, chỉ có thể nói rằng thời vận không tốt, nếu Bách Chiến không bị tính kế mà thắng trận chiến ấy thì người ngoài sẽ thấy thực thiết tộc là đám ngốc khi không ôm đùi hắn ta. Tô Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, nếu đứng ở góc độ người xem thì ngươi cảm thấy Bách Chiến là người thế nào? Cự Trúc Hầu nghi hoặc, sao hôm nay Tô Vũ lại thích đề cập đến vị này vậy? Ông ngẫm nghĩ rồi cẩn thận trả lời, chiến lực vô song, thiên phú tuyệt đỉnh, có tình có nghĩa nhưng chỉ nhằm vào nhân tộc. Không đối xử công bằng với Minh Hữu. Đại Chu Vương cũng từng nhấn mạnh Bách Chiến Vương là người có tình có nghĩa rất nhiều lần. Mà người có tình có nghĩa ấy chứng kiến Trấn Nam Hầu tự bạo nhục thân vì mình, thế mà thoát ra xong liền đi tìm Nguyệt La, căn bản không để ý đến Trấn Nam Hầu. Một thuộc hạ đã tự bạo vì hắn ta. Hắn ta không quan tâm chút nào sao? Tô Vũ đột ngột hỏi, Cự Trúc Hầu, người cảm thấy Vạn Tộc có chủ nhân quy tắc không? Cự Trúc Hầu sửng sốt, chắc là không. Lấy đâu ra chủ nhân quy tắc? Nếu có thì bọn chúng đã diệt nhân tộc từ lâu rồi. Tô Vũ nhíu mày, thật sự không có ư? Cự Trúc Hầu lắc đầu, ta cảm thấy là không, vì sao Vũ Hoàng lại có ý nghĩ như vậy? Tô Vũ gõ nhẹ mặt bàn, không dò hỏi tiếp. Hiện tại hắn vẫn còn có rất nhiều điểm nghi hoặc. Thứ nhất, vì sao Bách Chiến chắc chắn Vạn Tộc có thể chống đỡ hỗn độn nhất tộc? Thứ hai, người chịu chết vì Bách Chiến năm xưa thật sự đã chết hết rồi ư? Một đám người nhường đường cho hắn ta, chuyện này nghe qua quả thật quá cảm động, như vậy Bách Chiến có thể cường đại hơn. Nhưng mà đám người nhường đường có thể đổi đạo hay không? Tô Vũ có thể đổi đạo cho kẻ đối trướng, Bách Chiến thì sao? Rốt cuộc hắn ta có khai thiên môn không? Nếu có thì rõ ràng hắn ta hoàn toàn có thể giúp kẻ khác đổi đạo. Đám cổ lão có thể ép Nhạc Cương giết đạo lữ, nhưng lại đào tim đào phổi đối xử với Bách Chiến, còn có thể tự bạo nhường đường cho hắn ta, đãi ngộ với hai vị nhân chủ khác biệt quá lớn. Đổi đạo? Dung đạo? Nghĩ đến đây, Tô Vũ liền thả Kỳ Dung ra ngoài. Giờ phút này Kỳ Dung đã có thêm chút da thịt, không còn là bộ dáng da bọc xương như trước, hiện tại trong bà đã tươi tỉnh hồng hào hơn, nhưng bề ngoài vẫn rất khó coi. Kỳ Dung vừa xuất hiện liền nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ hỏi thẳng, Kỳ Vương Phi, ta có chuyện muốn hồi ngươi, có thể tiến hành thay đổi chân đạo hay không? Tô Vũ sợ mình nói không đủ rõ ràng nên vội giải thích thêm, tức là người tu luyện thân thể đạo đồng thời tu đạo khác, sau đó chế tạo ra cảnh tượng chặt đứt thân thể đạo, tạo thành dị tượng vẫn lạc, có thể làm vậy được không? Tô Vũ cảm thấy có thể nhưng hắn chưa từng thử. Kỳ Dung nghiên cứu phương diện này rất nhiều năm, có lẽ bà có kinh nghiệm. Kỳ Dung trầm tư, một lát sau bà mới mở miệng, hẳn là có thể nhưng rất khó, nếu Tô Nhân Chủ khai thiên môn thì ta nghĩ là làm được, chỉ cần khai thiên môn là có thể sao? Kỳ Dung gật đầu, đúng vậy. Khai thiên môn thì có thể thấy rõ bản chất đại đạo, vậy nên tiến hành sẽ không quá khó khăn. Một người đi hai đạo mà đoạn một đạo sẽ khiến đại đạo đầu tiên đứt gãy, đạo tắc thiệt hại. Tại hạ giới thì có lẽ hơi khó, nhưng ở thượng giới, đạo tắc đứt đoạn chính là dấu hiệu. Ngã xuống, ánh mắt Tô Vũ khẽ động, hắn đột nhiên nhìn về phía Cự Trúc Hầu, năm đó đám cổ lão chịu chết vì bách chiến chết ở thượng giới hay hạ giới. Chuyện này có quan trọng không? Cự Trúc Hầu thầm nghĩ, nhưng ông nghĩ tới lời Tô Vũ nói trước đó, ánh mắt ông hơi dao động, một phần ở thượng giới, một phần ở hạ giới, năm đó hai giới liên thông chưa từng gián đoạn, có thể truyền tin tức thông qua mệnh tộc. Tô Vũ vuốt cằm, Cự Trúc Hầu biết tình huống thái cổ cự nhân tộc không? Cái gì? Cự Trúc Hầu kinh ngạc, sao lại nhắc tới thái cổ cự nhân tộc ở đây? Thái cổ cự nhân tộc là tộc người khổng lồ, một trong những bá chủ thời kỳ thái cổ, làm sao vậy? Không phải, ý ta là quan hệ giữa chủng tộc này với nhân tộc là như thế nào? Tạm được, Tô Vũ gật đầu, vậy vì sao minh hữu đều bị diệt gần hết mà thái cổ cự nhân tộc không bị liên lụy, thậm chí không bị nhắm đến như thực thiết tộc các ngươi? Cự Trúc Hầu nhẹ nhàng thở ra, ra là hắn muốn hỏi vấn đề này. Ông đáp, thực thiết tộc là minh hữu, còn thái cổ cự nhân tộc đã từng vây công nhân tộc trong triều tịch thứ 9. Ở triều tịch đó, bọn họ lựa chọn đối địch với nhân tộc. Tô Vũ nhớ ra rồi. Đúng vậy, là đối địch. Ngày đó Đại Chu Vương mời thái cổ cự nhân vương tham chiến, ông ta đã đáp ứng và cũng đã hoàn thành, xong việc là hết. Tô Vũ còn biết rằng thái cổ cự nhân tộc từng tham chiến trong triều tịch thứ 9, nhưng là đứng ở phe đối lập với nhân tộc. Nhưng như vậy thì có vẻ bất hợp lý. Nếu là phe đối lập thì sao lại có hậu duệ của bách chiến? Hơn nữa sao lại dễ dàng tiết lộ cho Đại Chu Vương hay? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi, trước đây Cự Trúc Hầu có biết bách chiến có hậu duệ ở thái cổ cự nhân tộc không? Sao ta có thể biết được? Cự Trúc Hầu cười khổ, căn bản không ai ngờ tới chuyện này. Bách chiến chỉ hữu hảo với nhân tộc chứ không coi trọng vạn tộc, lòng dạ người này rất cao, đồng thời còn coi trọng huyết thống nhân vương. Hắn sẽ không liên hôn với ngoại tộc. Chẳng lẽ hắn cảm thấy thái cổ cự nhân tộc là huyết mạch vương tộc của nhân tộc thời kỳ thái cổ sao? Ông ngẫm nghĩ rồi nói, cũng đúng. Thái cổ cự nhân tộc là chủng tộc có quan hệ gần với nhân tộc nhất, bỏ hai chữ thái cổ thì còn lại cự nhân tộc, chỉ thêm một chữ cự, tức là chỉ có hình thể lớn hơn một chút mà thôi, kỳ thật cấu tạo của bọn họ gần như không khác biệt so với nhân tộc các ngươi. Đó hẳn là chủng tộc tiếp cận nhân tộc nhất trong vạn giới, mà theo truyền thuyết thì thái cổ cự nhân tộc là chi mạch nhân tổ, đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết. Nhân tổ. Tô Vũ sửng sốt, hắn đột nhiên nhìn về phía Kỳ Dung, Kỳ Dung thấy Tô Vũ nhìn mình thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhỏ nhẹ giải thích, có truyền thuyết nói rằng nhân tổ có quan hệ với việc thời đại thái cổ mở ra, nhân tổ là bá chủ thời đại thái cổ, mà thái cổ cự nhân tộc cũng là chủng tộc bá chủ của thời đại đó. Có người nói kỳ thật nhân tổ chính là thái cổ cự nhân hoàng. Bà nói thêm, thái cổ cự nhân tộc không có hoàng ở bất cứ thời đại nào, kể cả ở thời kỳ thái cổ thì bọn họ cũng không có hoàng. Tới thời kỳ thượng cổ thì lại càng không, bọn họ chỉ có thái cổ cự nhân vương. Tô Vũ nhíu mày. Đúng vậy, thái cổ cự nhân tộc chưa bao giờ có người xưng hoàng. Kỳ Dung lại nói, nhưng đó chỉ là lời đồn, dù sao thời kỳ nhân tổ quá xa xăm, hiện giờ có lẽ Hồng Mông là kẻ sống lâu nhất trong vạn giới. Nhưng Hồng Mông tồn tại sau khai thiên, dù hắn đã tồn tại từ thời đại nhân tổ thì lúc đó hắn cũng quá yếu, chỉ là tiểu nhân vật nên đương nhiên không thể biết nhiều về nhân tổ. Lão Quy đã sống rất lâu, thậm chí là tồn tại cổ xưa nhất trong chư thiên. Đáng tiếc là lão quá lười, chỉ biết ngủ. Dù không ngủ thì lão cũng chưa chắc đã biết về thời kỳ đầu của thái cổ. Lúc ấy lão quá yếu nên không xứng biết. Tô Vũ chậm rãi sắp xếp lại manh mối. Trong triều tịch thứ 9, cự nhân tộc đối địch với nhân tộc, nhưng chủng tộc đối địch này lại có hậu duệ của Bách Chiến Vương. Tại sao Đại Chu Vương lại biết chuyện này? Tuy Đại Chu Vương từng nói không ít người biết chuyện, nhưng trong số những người Tô Vũ quen biết thì hình như không có ai hay, kể cả đám người Định Quân Hầu cũng không rõ ràng lắm. Đại Chu Vương. Ánh mắt Tô Vũ không ngừng dao động, rốt cuộc Đại Chu Vương còn biết gì khác nữa không? Chi mạch người truyền lửa diệt sạch là thật hay giả? Trong thiên hạ này có bao nhiêu người đáng để mình tín nhiệm? Ai đang lợi dụng ta? Mà ta đang chiến đấu vì ai? Hắn cắn chặt môi, cau mày suy tư. Ở thượng giới không có người của Bách Chiến, nhưng hạ giới thì sao? Thái cổ cự nhân tộc, hình như chủng tộc thần bí này rất cường đại, nhưng thường ngày lại điều thấp vô cùng. Dù là ở thượng giới thì người khác cũng nghĩ thực thiết tộc mới là chủng tộc giúp nhân tộc đầu tiên, sau đó sẽ suy xét việc mệnh tộc trung lập hay giúp nhân tộc, cuối cùng mới tự hỏi đến thái cổ cự nhân tộc. Huyết mạch nhân tổ. Tô Vũ trầm tư. Võ Hoàng nói nhân tổ đã sáng lập thân thể đạo của nhân tộc, mà thân thể cự nhân tộc quả thật cũng rất mạnh. Bách Chiến lại là thân thể đạo đại thành giả. Ít nhất trong 10 vạn năm qua, hắn ta là người đi xa nhất trên thân thể đạo. Cự nhân tộc, nhân tổ,

truyền thừa ngọn lửa nhân tộc, dù chết cũng không uổng phí. Tiếng hô thê lương quyết tuyệt vang vọng thiên địa. Âm ẩm ẩm. Tiếng gầm rú chấn động trời đất. Ngay sau đó Tam Nguyệt đột nhiên bay về phía bên kia, mấy người Nguyệt Thiên Tôn vừa định nói gì đó thì Tam Nguyệt đã quát, nhân cơ hội đi giết mấy tên đi, chẳng lẽ muốn chờ tiếp ư? Đám Thiên Tôn nghe vậy thì đầu nhíu mày, có điều vẫn nhanh chóng bay về phía chiến trường bên kia. Nếu nhất mạch của người truyền lửa đã chủ động khai chiến thì đây có lẽ là cơ hội để một lưới bắt hết, chỉ mạch này quá cương mãnh, các vị Thiên Tôn hoàn toàn không dự đoán được sẽ có trận chiến quy mô lớn như vậy. Phe Tô Vũ tiến công chớp nhoáng, khí thế cương mãnh kinh người. Vừa tới liền xuất thủ chém giết. 23 vị cường giả đỉnh cấp, một kích tung ra trong nháy mắt đánh nổ một tôn hợp đạo, đánh cho đại đạo của người nọ hoàn toàn đứt đoạn, nhục thân hóa thành bột mịn, ngay cả thời gian để phản ứng đều không có. Đáng chết. Nguyệt Hạo giận dữ, chi mạch người truyền lửa thế mà thực sự có can đảm đánh tới, quá điên cuồng rồi. Bất quá, giờ phút này, gã không còn tâm tư để lo lắng cho những người khác, bởi vì chiếc giày của Văn Vương đã mạnh mẽ đập tới. Âm âm. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Nguyệt Hạo bị một cước giảm mạnh tới nỗi vùi sâu vào trong lòng đất. Giết bọn hắn. Dưới nền đất, Nguyệt Hạo gầm lên giận dữ, ngay sau đó, từng đầu xiềng xích màu đen xuyên qua thiên địa, khóa chặt chiếc giày của Văn Vương lại, vô số sợi xích đen hung hãn nối liền trời đất. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạch Cẩu cũng hiện ra đại đạo, hư ảnh của nó dũng mãnh lao tới cắn về hướng những sợi xích giam cầm kia. Ngao. Hư ảnh Tiểu Bạch Cẩu ngửa mặt lên trời thét dài, rắc một tiếng cắn đứt một đầu xiềng xích, dưới mặt đất, Nguyệt Hạo thất kinh. Đây rốt cuộc là đạo gì? Đại đạo giam cầm của gã lại có thể trực tiếp bị cắn đứt. Mà chiếc giày kia vô cùng cường đại, xen lẫn với khí tức mãnh liệt, một lần nữa giãy dụa giảm chân xuống một cái. Ẩm. Vô số xiển xích đứt gãy, một cước giẫm cho Nguyệt Hạo lần thứ hai chìm xuống dưới đất. Tiểu Bạch Cẩu thở dốc kịch liệt, mà trên trần Nguyệt Hạo dưới mặt đất đột nhiên lại toát ra một cánh cổng địa ngục, gã quát chói tai, phong giới. Cánh cổng hiển hiện lập tức, nhanh chóng bay về hướng chiếc giày. Cánh cửa mở rộng ra giống như muốn cường ngạnh nuốt gọn chiếc giày đó vào trong. Mà trên chiếc giày lại lần nữa bộc phát ra khí tức cường hãn, ầm ầm, một cước đá mạnh về phía cánh cửa. Rác. Chiếc giày ngày xưa một cước đã đạp chết Tây Thiên Vương, hôm nay liên tục giảm mạnh mấy lần vẫn không thể đạp chết Nguyệt Hạo, giờ phút này, nó đá lên trên cánh cửa thì cũng chỉ có thể tạo ra một vết nứt dài. Mà Nguyệt Hạo thì đã bị chấn tới phun máu tươi, ánh mắt rét lạnh tột cùng, cổng điện ngục mổ ra tối đa. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Thôn phệ hoàn toàn chiếc giày. Chiếc giày bị nuốt vào xong, trong nháy mắt cánh cửa đã đóng kín lại. Âm âm. Toàn bộ cánh cổng rung động kịch liệt, mà Nguyệt Hạo cũng không ngừng học máu, gã bạo hống một tiếng, trên tay xuất hiện ngàn vạn đầu xiên xích, khóa chặt cánh cổng ấy, sau đó gã thét lớn, phong. Cổng điện ngục phối hợp thêm phong tỏa đại đạo, chỉ chốc lát đã có thể phong tỏa chiếc giày của Văn Vương. Tiểu Bạch Cẩu thở hổn hển, đáy lòng kinh hãi. Bất quá nó chẳng còn quản được nhiều nữa, hư ảnh đại đạo lần nữa phóng lên. Điên cuồng cắn về hướng gã họ Nguyệt kia. Nguyệt Hạo vừa phải dồn sức trấn áp chiếc giày lại vừa phải phân tâm đối phó với Tiểu Bạch Cẩu, tuy gã là cường giả cấp Thiên Tôn, nhưng bấy giờ cũng khó mà chịu đựng nổi. Con chó này rất mạnh, bản thân nó chưa chắc đã có thực lực Thiên Tôn, nhưng khi phối hợp với chiếc giày kia thì tuyệt đối có chiến lực đánh ngang ngửa với một Thiên Tôn chân chính như gã. Nguyệt cảm. Nguyệt Hạo gào thét, gã đã bị Tiểu Cẩu này cuốn lấy, không thể thoát thân. Cũng may là còn có Nguyệt Cầm ở đây. Mà trong lúc bọn hắn đang giao chiến, bên phía Tô Vũ, bảy vị Thiên Vương đang đối chiến với sáu vị Thiên Vương cùng một Thiên Tôn của chỉ mạch Ngục Vương. Lấy bảy đánh bảy. Làm thiên đối chiến chính là bà lão Nguyệt Cầm kia. Ẩm. Nương theo tiếng rống của Nguyệt Hạo, trong giây phút song phương va chạm, làm thiên đã bị đánh bay, nhục thân nổ tung. Thiên Tôn và Thiên Vương vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng mà, làm thiên chết đi lại phục sinh ngay tức thì, khí tức hơi tụt giảm một chút, y quát lớn, đây là Thiên Tôn. Vị Thiên Tôn thứ hai. Giờ phút này, những người khác đều biến sắc. Vị cường giả cấp Thiên Tôn thứ hai. Nhiều hơn một vị Thiên Tôn so với suy nghĩ của bọn họ. Mà Tô Vũ thấy thế thì quát lạnh một tiếng, vạn phủ trưởng tới hỗ trợ, bánh nhân đậu chống đỡ. Bánh nhân đậu bắn ra, lao về hướng đối thủ Thiên Vương của Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh cũng quát lên một tiếng lớn, hóa thân vạn đạo, thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố ai lạc dục, đủ loại phân thân gùa ra, điên cuồng điều động lực lượng đại đạo, trong chớp mắt đã đánh lui tên Thiên Vương nọ. Sau đó lập tức lao về phía lão bà Nguyệt Cảm. Giờ phút này, trước mặt Tô Vũ cũng là một cường giả Thiên Vương. Hỗn độn đạo. Nhục thân của tên này cực kỳ cường hãn, hỗn độn nhất đạo là hình thái ban đầu của thân thể đại đạo, đối phương cua một cây búa lớn bổ thẳng về phía Tô Vũ. Đấu Kha. Đây là cường giả lần trước liên thủ với Vũ Hy, chất nữ của Nguyệt Hạo, đi giết cường giả Minh tộc. tứ đại cường giả cấp thiên vương ngày đó gồm Tử Thủy, Đấu Kha, Vũ Hy, U Trấn đều có mặt vào lúc này, ngoài trừ bốn vị thiên vương ấy thì còn có hai tôn thiên vương khác, một nam một nữ, thực lực đều rất mạnh. Không phải là loại chỉ có hình thức. Nháy mắt khi Tô Vũ giao đấu cùng Đấu Kha liền cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra từ người đối thủ, loại khí thế sát lục ấy không phải những kẻ bế quan có thể dưỡng ra. Đấu Kha vung vẩy búa lớn, Tô Vũ cũng dùng bút hóa đao, vừa giao chiến với hắn ta vừa quát, ám ảnh, các ngươi nhanh chóng giết địch rồi đi trợ chiến. Đại Chu Vương, đốc toàn lực ứng phó. Tô Vũ gầm thét. Giờ phút này, đám Đại Chu Vương đều đang rất sốt ruột, nhiều hơn một tôn thiên tôn, phiền phức lớn rồi. Mà văn minh chí của Tô Vũ thì lơ lửng xuất hiện. Tức khắc, một nhóm người trong đó bị hắn ném ra ngoài, liền thủ giết đám hợp đạo nhỏ yếu. Tô Vũ hét to. Bấy giờ có rất nhiều vị trấn thủ bị hắn ném ra ngoài, đó đều là Vĩnh Hằng Cửu Đoạn, bao gồm cả Hạ Long Võ cùng đám người Diệt Tâm. Những người này vừa xuất hiện, sắc mặt đều tái nhợt. Mau tìm cơ hội tấn cấp hợp đạo đi. Dệt. Âm âm. Âm thanh rúng động. Hơn 60 vị cường giả đỉnh cấp bạo phát đại chiến dữ dội trên mảnh đại địa này. Nơi xa, đám thiên diệt đều biến sắc. Tô Vũ không nói rút lui. Vậy thì chỉ có thể tự chiến. Dệt. Thiên diệt giáng xuống một gậy, đánh cho một vị hợp đạo thổ huyết không ngừng. Thông Thiên Hầu liên tục truyền tống từng vị hợp đạo đến trước mặt một vị cường giả đỉnh cấp nào đó, trong chớp mắt sẽ bị mấy vị hợp đạo nhị đẳng giết chết. Âm âm. Từng chùm pháo hoa bốc lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tính cả một vị hợp đạo bị giết trước đó thì đã có ba hợp đạo của Chi Mạch Ngục Vương bị giết tại chỗ. Thế nhưng nhìn tình hình thì rõ ràng phe Tô Vũ vẫn đang trượt dần xuống thế hạ phong. Bánh Nhân Đậu không địch lại Tử Thủy, bị đánh cho liên tục bại lui. Vạn Thiên Thánh liên thủ với Lam Thiên cũng không địch nổi Nguyệt Cầm, bị lão bà dùng lửa địa ngục thiêu đốt cho đại đạo đều tán loạn. Nhất mạch này không phải chỉ mạnh bình thường. Chúng đều không phải là kẻ yếu trong số thiên tôn thiên vương. Dê. Yeah. Tô Vũ mở thiên môn ra, bút đạo bộc phát, một đao đâm thẳng về hướng kẻ địch. Mà lúc này, sâu trong Hỗn Độn Sơn có từng đạo khí tức bay lên, rõ ràng nội vây thánh tộc đã cảm ứng được chiến cuộc đang diễn ra ở đây. Đối phương đang ở trong chỗ rất sâu của Hỗn Độn Sơn. So với khoảng cách của Tam Nguyệt bọn họ thì còn xa hơn một chút. Nhưng mà chỉ e Tam Nguyệt sẽ tới trễ hơn, bởi vì Tam Nguyệt vừa bay vào Hỗn Độn Sơn không lâu thì rất đông cổ thú đã bừng bừng phẫn nộ mà lao về hướng bọn họ. Trận phù của họ còn chưa chế tạo được bao nhiêu. Rất nhanh, đám thiên tôn không có trận phù đều đã bị những cổ thú kia vây quanh. Bên ngoài có rất đông cổ thú đang cản đường. Đây chính là điểm nguy hiểm của Hỗn Độn Sơn, không có ngọc phù thì những người này đều sẽ bị cổ thú nhằm vào, cho dù bọn họ rất mạnh, nhưng đám cổ thú ấy cũng không phải kẻ yếu, dây dưa một hỏi là chuyện hiển nhiên. Đại nhân. Đại Chu Vương không gọi tên của Tô Vũ, y quát lên một tiếng lớn đánh lui U Trấn, y cảm nhận được nguy cơ rõ ràng nhất, y muốn rút lui. Nhanh lên. Nếu không một khi đám gia hỏa vòng trong đến nhanh hơn vạn tộc thì bọn hắn liền xong đời. Tình báo xuất hiện sai lầm. Nhiều hơn một vị thiên tôn, đại biểu bên mình thiếu đi hai vị thiên vương, thiếu hai vị thiên vương thì ưu thế vốn có sẽ biến mất. Không đơn thuần chỉ là không có ưu thế, mấu chốt là hai đại thiên vương còn không lợi hại bằng đối phương. Chẳng những Vạn Thiên Thánh đã rơi xuống hạ phong, giày của Tiểu Bạch Cẩu dù sao cũng chỉ là ngoại vật, bị phong tỏa rồi thì giờ phút này cũng bị Nguyệt Hạo lật bàn, trong nháy mắt đã đè ép được Tiểu Bạch Cẩu. Từng đầu xiên xích màu đen trực tiếp cuốn lấy hư ảnh đại đạo của nó. Nguyệt Hạo cũng có địa ngục chi nhãn, có thể mở mắt nhìn đại đạo. Những xiên xích kia trực tiếp khóa chặt đại đạo của Tiểu Bạch Cẩu. Tiểu Bạch Cẩu rõ ràng đã không thể địch lại đối phương, Nguyệt Hạo cũng không phải thiên tôn bình thường, dù là trong nhóm thiên tôn thì gã cũng là cường giả đỉnh cấp, hoàn toàn có thể đè ép Tiểu Bạch Cẩu mà đánh. Toàn diện rơi vào thế hạ phong. Không, những vị hợp đạo nhị đẳng miễn cưỡng còn có thể chiếm cứ một chút thế thượng phong, bởi vì mọi người đều khá mạnh mẽ. Một đánh hai hay một đánh ba đều có. Lúc trước khi lão quy là hợp đạo nhị đẳng thì cũng có thể lấy một đánh ba, giờ phút này, bên kia có thể xem như chiếm ưu thế, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bên phía Tô Vũ cũng sẽ xảy ra chuyện. Lòng Đại Chu Vương nóng như lửa đốt. Đây là lần đầu tiên tình báo xuất hiện sai lầm, lần này lại còn là tự Tô Vũ đi dò xét, kết quả lại có nhiều hơn một vị thiên tôn, xong đời rồi. Vì sao Tô Vũ còn chưa nói rút lui? Nếu không rút lui, một khi dây dưa tiếp thì chưa hẳn còn có thể rút được nữa. Mà đến tận lúc này Tô Vũ vẫn không ra lệnh cho mọi người chạy trốn. Hắn và Đấu Kha trong chớp mắt đã giao thủ mấy vạn chiêu, một tiếng ầm vang, một tiếng bạo hưởng, Tô Vũ bị Đấu Kha bổ trúng đầu, trên trán hiện ra vệt máu, mà Tô Vũ cũng bổ một đao trúng cổ đối phương, máu tươi bắn tứ tung. Đấu Kha liếm môi, khí tức đầy hung tàn, cười ha hả không ngừng, tiểu gia hỏa cũng cứng lắm, ta sẽ băm nát ngươi cho chó của ta ăn. Âm. Búa lớn lại bổ tới. vòng trong của hỗn độn sơn bộc phát từng đạo khí tức, dù cách không thì Tô Vũ cũng cảm nhận được hơi thở của Thiên Tôn, hắn quay đầu sang, thiên môn mở rộng, mặt không biểu tình, nhưng mà hắn thấy được ba đầu đại đạo siêu cấp đang lao tới. Là ba vị Thiên Tôn. Đúng vậy, ở hướng kia có ba vị Thiên Tôn đang lấy tốc độ nhanh nhất để chạy đến bên này. Ba vị Thiên Tôn. Cộng thêm hai vị nơi đây thì tổng cộng có năm vị cường giả cấp Thiên Tôn. Một khi ba người kia chạy đến, Tô Vũ sợ rằng toàn quân sẽ bị diệt. Rất xa. Tối thiểu cần một phút đồng hồ. Tô Vũ thầm nghĩ, khoảng cách như vậy cũng tính là rất xa. Cường giả đại chiến, không triền đấu thì thường chỉ mấy giây liền có thể phân ra sinh tử. Sinh tử là chuyện chỉ chớp nhoáng trong khoảnh khắc. Ngay khi đấu kha một lần nữa tiến lên, hai mắt Tô Vũ lóe lên vẻ tàn khốc, sau một khắc, bốn đại hợp đạo đột ngột xuất hiện. Thiên Long Hầu, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Vượng Hoàng. Bốn vị hợp đạo đều đang nhắm chặt mắt, họ đang phải thừa nhận thống khổ to lớn, mấy ngày nay Tô Vũ một mực tra tấn bọn họ, công kích đại đạo của họ. Trong nháy mắt khi bốn vị hợp đạo xuất hiện, tiếng nổ rúng động vang lên. Quỳnh. Phượng Hoàng bạo động khí tức, quyết tuyệt tự bạo, nổ cho đấu kha ngợp tới điến người, cái này cũng chưa tính, sau một khắc, Vượng Hoàng và Côn Bằng đều trực tiếp nổ tung, dư âm bắn phá khiến đấu kha da tróc thịt bong, máu chảy như mưa tuôn. Năm vị hợp đạo cũng có thể chiến thiên vương. Mà ba đại hợp đạo tự bạo không hề yếu hơn so với năm hợp đạo liên thủ, chỉ chốc lát đã nổ cho đấu kha tàn phế, ai cũng sẽ không dùng hợp đạo tự bạo như vậy, mà Tô Vũ thì đương nhiên chẳng mấy bận tâm, dù sao cũng không phải là người của hắn. Ba cổ pháo hoa bốc lên. Mà giờ khắc này, Thiên Long Hầu đột nhiên thanh tỉnh, gã mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi chất chứa hy vọng sau cùng. Gã bạo hống một tiếng, hóa về bản tôn, âm ầm chấn động, nhục thân của gã nổ tung. Trực tiếp nổ cho đấu kha chia năm xẻ bảy, mà chút ý chí lực của Thiên Long Hầu hóa thành một chùm sáng, vội vã bỏ chạy. Tô Vũ biến sắc, vội quát lớn, ngăn biển ý chí của gã lại. Bản thân Tô Vũ cũng hiển hiện trước người đấu kha ngay tức thì. Liên tiếp ba đại cường giả tự bạo và một vị cường giả tự bạo nhục thân, đấu kha bị tạc cho ngơ ngơ ngác ngác, nhục thân phân liệt, nhưng cũng đang cưỡng ép tụ tập lại. Mà Tô Vũ lại mở thiên môn, thấy được khí tức hỗn độn mạnh mẽ kia đang hội tụ bèn bắn ra liệt hỏa. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên giữa thiên địa. Cứu ta! Đấu kha gào thét. Giờ phút này, tính cả ba hợp đạo tự bạo của Tô Vũ, thì trọn vẹn đã chết bảy vị cường giả hợp đạo. Ở nơi đây, hợp đạo cảnh chết như ngã rạ. Nơi xa, Tử Thủy gào thét một tiếng, phong ấn thiên địa, lập tức cưỡng ép phong ấn bánh nhân đậu, mà bánh nhân đậu cũng mở miệng thật lớn, một ngụm cắn đứt đường đi của đối phương, không cho nàng có cơ hội tiếp viện. Bịch bịch bịch. Bánh nhân đậu bị đánh cho không ngừng bay ngược, trong miệng lớn tràn ra một cổ quy tắc chỉ lực, đây không phải là máu nhưng lại tương đương với máu thịt của y, đại chiến ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất. Song phương đều không có bất kỳ thăm dò, không có quá nhiều lời nói, chỉ có chú tâm giết chóc. Đi chết đi. Hồ Diễm nuốt trời phóng lên, bút đạo to lớn hiển hiện, một đao tích ra ngàn vạn đao, hư không đều bị Tô Vũ chém nát. Oanh. Một tiếng nổ vang rung trời tái khởi, mà ngay một khắc này, tiếng nổ mạnh to lớn cũng truyền ra, hư ảnh của đấu kha hiển hiện, lộ ra một vẻ hung tàn, trực tiếp tự bạo chính mình. Quy lực tự bạo to lớn càng quét thiên địa. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, giết ta thì ngươi cũng phải chết. Oanh. Tô Vũ bị chấn bay ngược về sau, nhục thân vỡ vụn. Đấu kha. Nơi xa, mấy vị thiên vương giận dữ gào thét, đấu kha đã chết. Một tôn thiên vương bị giết, trận chiến này mới chỉ diễn ra trong chốc lát mà đã chết một vị cường giả thiên vương. Tô Vũ không ngừng ho ra máu, thiếu điều ho ra cả ngũ tạng lục phủ, trong lòng hắn đang rất chấn động, bộ tộc này. Không hề tầm thường. Tứ đại hợp đạo tự bạo, kết quả chỉ khiến đấu kha bị thương nặng, thế mà tại thời khắc này gã vẫn không lựa chọn đào vong, không lựa chọn lui tránh, mà là trực tiếp tự bạo, loại ý chí chiến đấu mãnh liệt như thế, Tô Vũ rất ít khi gặp. Hắn tựa như thấy được Chu Hạo. Kẻ suýt nữa đã bị hắn giết khi chiến một trận phân sinh tử trên lôi đài với hắn lúc còn ở học phủ năm xưa. Đúng vậy, chính là loại khí thế hung hãn giết ra từ trong đống yêu thú, giảm đạp lên xương cốt của kẻ địch mà phát triển từng bước. Quá hung tàn. Điều này tương đương với việc dùng tính mệnh ba vị hợp đạo cộng thêm một hợp đạo trọng thương và một vị chuẩn vương như Tô Vũ thụ thương, khi ấy mới miễn cưỡng giết chết được đấu kha. Oanh. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, người đầu tiên rơi xuống lại là bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu bị đối phương dùng kiếm xuyên thủng thân thể, trực tiếp treo ở trên thân kiếm, trong miệng chảy ra rất nhiều quy tắc chỉ lực, miệng y há ra hợp lại rồi lại há ra, ánh mắt đầy mê mang. Trong cặp mắt to lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ta còn chưa ăn được thiên cổ đâu. Gạt ta. Nói ta có thể ăn thiên cổ. Bánh nhân đậu lầu bầu, thật tâm tiếc nuối, y nhìn thoáng qua bánh hấp xa xa, thật sự không nỏ rời xa chút nào. Thế nhưng, nó tận lực rồi. Tô Vũ trả đại giá để giết một tôn thiên vương, mà y cũng vô pháp địch nổi vị thiên vương trước mắt này, đối phương rất mạnh, những thiên vương này chẳng những cường đại mà còn hết sức hung tàn, ai ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thậm chí còn biến ảo kinh hơn cả đám gia hỏa hạ giới thường xuyên đại chiến nhiều. Bánh nhân đậu. Tô Vũ sốt ruột quát lớn, phá không lao tới. Thế nhưng Tử Thủy vừa tung một kiếm xuyên thủng bánh nhân đậu cũng đang phẫn nộ vô hạn, thấy Tô Vũ vọt tới thì lập tức trở nên ngoan lệ, trường kiếm còn xuyên qua bánh nhân đậu cứ như vậy đánh thẳng về hướng Tô Vũ. Sát khí vô hạn. Ẩm. Bánh nhân đậu bị đánh tan nát, ở đây y không thể mượn dùng lực lượng thời không trường hà, không thể dùng lực lượng của Văn Vương, kỳ thật, có muốn y cũng mượn không được, bởi vì lần trước đã từng là một lần rồi. Lập tức, thân thể bánh nhân đậu nứt ra. Lực lượng đại đạo tràn lan, y vốn dĩ chính là quy tắc đại đạo. Văn Minh Chí lơ lửng trên không quét ngang qua. Trong Văn Minh Chí, một đầu ngụy đạo đứt đoạn tức thì. Âm âm. Quy tắc mạnh mẽ nổ tung, một chùm pháo hoa theo sát pháo hoa bên chỗ đấu kha vút lên. Giết chóc cứ như vậy bạo phát, bộc phát nhanh tới cực hạn. Hỗn độn nhất tộc chết một vị thiên vương, bên phía Tô Vũ, bánh nhân đậu cũng bị đánh chết tại chỗ. Chém giết cực kỳ hung ác. Mà Tô Vũ cũng lập tức lao vào giao chiến với Tử Thủy, sau một khắc, Tô Vũ truyền âm tới nơi xa. Thanh âm thấp đến không thể nghe thấy, đại tân, đại hạ. Tự bạo nhục thân oanh. Ngay sau lời của hắn, đại tân vương cùng đại hạ vương mặc dù có sửng sốt một chút, nhưng mà trong mắt hai người cũng hiện ra vẻ ngoan độc. So độ hung ác ư, chúng ta trấn thủ nhân tộc hơn 400 năm, chém giết vô số, hung ác thì hung ác, ai sợ ai. Âm âm. Hai vị hợp đạo nhị đẳng lập tức tự bạo nhục thân, lại còn là nhục thể hoang thiên thú cường đại. Sáu tên hợp đạo đang vây công hai người bọn họ tứ phía cơ hồ là trong nháy mắt bị nổ chia năm xẻ bảy, lập tức chết mất năm tên, duy chỉ có một vị là nhục thân vỏ nát, đại đạo chưa hoàn toàn gãy vỡ, cấp tốc chạy thoát đi, hoảng sợ khiếp đảm. Thật sự gặp được ngoan nhân. Từng chùm pháo hoa không ngừng bốc lên. Văn Minh Chí lại lần nữa càn quét thiên địa, trong đó có một tờ xuất hiện một tôn cường giả ma đạo, chính là hư ảnh ma đạo sau khi thôn phệ vị chủ nhân quy tắc kia. Trong phút chốc hư ảnh này đã nuốt sạch tất cả mọi người, bao gồm cả Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương, cùng với tên hợp đạo trọng thương đang cố thoát đi kia. Mà trong Văn Minh Chí, một lần nữa có vô số hư ảnh đại đạo đứt đoạn. Rất nhiều quy tắc chỉ lực hiện lên. Lão Tần, Lão Hạ. Nơi xa, Đại Minh Vương rống to một tiếng, ông thất thần tới nỗi đứng ngay ra, bọn họ chết rồi ư, Tô Vũ truyền âm bảo bọn họ tự bạo, mọi người đương nhiên không biết, chỉ thấy đang giữa lúc hỗn chiến, nhục thân của hai vị đại vương đột ngột bạo nổ, mấu chốt là quy tắc chi lực đã đứt gãy, sinh ra quy tắc bạo động. Đây là dấu hiệu của việc đã ngã xuống. Mà Tô Vũ cũng rất kích động, cực kỳ phẫn nộ, giận dữ hét, hỗn trướng, ai bảo các ngươi tự bạo. Hai vị hợp đạo nhị đẳng tự sát, nổ chết sáu vị hợp đạo của kẻ địch, liệu có coi như kiếm lời không? Chưa hẳn. Mà giờ khắc này, chỉ mạch Ngục Vương cũng đều kịch chấn. Đều là một đám ngoan độc. Trận hỗn chiến còn chưa tới một phút, vậy mà bên chi mạch Ngục Vương đã chết 10 vị hợp đạo và một vị thiên vương. Mà bên phía Tô Vũ thì đã có ba vị hợp đạo đỉnh cấp vẫn lạc, cộng thêm ba vị hợp đạo bị hắn bắt tới thế mạng. Song phương đều tổn thất nặng nề. Trọn vẹn 17 đạo pháo hoa lóe sáng rập trời trên không trung. Một màn này khiến cho đám cường giả vạn tộc xa xa chấn kinh, cũng khiến cho ba vị thiên tôn đang bay tới từ nơi rất sâu trong hỗn độn sơn phải rúng động. Nhất mạch người truyền lửa điên cuồng như vậy ư, trực tiếp dùng mệnh đổi mệnh. 17 vị cường giả đỉnh cấp đều là sự tồn tại đỉnh phong ở vạn giới cứ thế mà chết đi. Cùng lúc đó, thanh âm của Tô Vũ truyền vang tứ phương, rống giận gào thét, giết, tử chiến đến cùng. Không chết không thôi. Đại Chu Vương biến sắc. Dưới thiên vương toàn bộ tự bạo giết địch cho ta. Tô Vũ nổi giận gầm lên, bảo tồn biển ý chí, có thể sống một người thì tính một người. Lời này vừa nói ra, lại tiếp tục làm chấn động nhân tâm. Toàn bộ tự bạo. Mà theo sau lời hắn nói, chỉ mất một khắc, tiếng nổ ầm ầm đã vang dội. Tiếng vang kịch liệt vọng khắp đất trời, toàn bộ hỗn độn sơn chỉ còn lại thanh âm bạo liệt thao thao bất tuyệt kia. Đại Minh Vương, Thiên Diệt, Tinh Hồng, Bánh Hấp đều trực tiếp nổ tung nhục thể, ai nấy đều hết sức điên cuồng. Mang theo về tuyệt vọng, bất đắc dĩ và nuối tiếc, bọn họ như những kiếp nổ trực tiếp lao về phía đám hợp đạo của đối phương. Âm âm. Cảnh tượng đột ngột tự bạo tập thể ấy khiến cho hỗn độn nhất tộc ngơ ngẩn, bọn hắn chinh chiến cùng cổ thú bao năm nhưng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống quyết tuyệt này. Một lời không hợp, vô số vị cường giả đồng loạt nổ tung. Cửu Nguyệt hơi chần chờ một thoáng, nhưng rất nhanh, y liền cắn răng hạ quyết tâm, một tiếng nổ âm vang theo vòng bạo tạc ban nãy, nhục thân của y nổ bay một tên hợp đạo đối địch. Văn Minh Chí lại lần nữa càng quét lướt qua, trong hỗn loạn, mọi người đều không thấy rõ được tình hình xung quanh, chỉ thấy được từng chùm pháo hoa bay lên. Trong đám hầu thượng cổ, có người cả giận quát, rút lui, nên rút lui. Tự bạo. Điên rồi đúng không? Giờ phút này vẫn có thể rút lui mà. Tô Vũ điên rồi, dệt đến đỏ mắt luôn rồi. Mà Tô Vũ lúc này đang bị Tử Thủy đánh cho liên tục bại lui, ánh mắt của hắn rét lạnh, hết sức khó coi. Ta đã nói mọi sự đều phải nghe ta. Dưới Thiên Vương toàn bộ phải tự bạo nhục thân. Thế nhưng đám hầu thượng cổ kia đều không làm theo. Quả nhiên, lần trước Trấn Nam Hầu tự bạo không phải là bởi vì Tô Vũ hung tàn, mà bởi vì Trấn Nam Hầu muốn cứu Bách Chiến. Phải biết, trong nhóm hầu thượng cổ chỉ có Hỏa Vân, Tuyết Lan, Nam Khê là Thiên Vương, còn sáu vị Ám Ảnh, Định Quân, Anh Vũ, Vân Thủy, Giang Hải, Vũ Sơn đều chỉ là hợp đạo nhị đẳng. Bên phía Tô Vũ thì chỉ giây lát đã mất đi 8 vị cường giả. Trong số 23 vị cường giả có 8 vị tự bạo, còn lại 15 vị phần lớn đều là hầu thượng cổ hoặc là tướng quân. Bây giờ chỉ còn Tô Vũ, Đại Chu Vương, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, Thông Thiên Hầu và Phi Cầu là còn sống. Thông Thiên Hầu chỉ là hợp đạo, nhưng đã nhận được truyền âm từ Tô Vũ trước đó nên y không hề vọng động. Trong chớp mắt, phe Tô Vũ đã tổn thất 1/3. Mà bên phía kẻ địch, dưới Thiên Vương vốn dĩ có tới 30 hợp đạo, gặp nhiều cường giả tự bạo như vậy thì cũng chết mất gần chục vị, cộng thêm số hợp đạo ngã xuống trước đó, bất quá bây giờ vẫn còn hơn 10 vị hợp đạo cảnh. Giữa chiến loạn đẫm máu, âm thanh chói tai của Tô Vũ vang lên, tự bạo mau. Sắc mặt đám hầu thượng cổ đều kịch biến, sáu người Giang Hải thấy kẻ địch còn hơn 10 vị hợp đạo thì không khôi phản bác, có thể đánh hoặc là rút lui. Có thể mà. Một đấu hai mà thôi, vẫn có thể đánh một trận. Sao phải tự sát tập thể chứ? Tự bạo. Tô Vũ lần nữa gầm thét. Mấy người khác đều buồn bực không lên tiếng, cắn răng điên cuồng đánh về hướng những người kia, tự bạo làm gì? Có thể chiến đấu. Vì sao lại phải tự bạo? Trong đám người, Định Quân Hầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, lòng đầy bất đắc dĩ và bi ai, gã truyền âm cho hắn, bảo vệ nữ nhi của ta. Ta không đại biểu được cho bọn họ. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Sau khi tiếng nổ này ấy truyền ra, bên cạnh Định Quân Hầu, Anh Vũ tướng quân cũng nhìn về phía Tô Vũ rồi lại nhìn đám Vân Thủy Hầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lòng nàng hết sức phiền muộn, hóa ra. Cuối cùng vẫn là không thể chung sức đồng lòng. Ngay cả ta không phải cũng đang chân chờ sao? Rốt cuộc Tô Vũ muốn làm gì? Lần nữa lại có một tiếng vang thật lớn, pháo hoa nối tiếp từng chùm. Giờ phút này, người còn sống đều hốt hoảng, sợ hãi. Đại chiến đã được bao lâu đâu, vậy mà hợp đạo cứ chết một nhóm lại một nhóm, thoáng cái bên phía Tô Vũ đã giảm quân số đi 10 vị. Chỉ còn lại 13 người. Mà bên phía hỗn độn nhất tộc tổn thất còn nặng nề hơn, hoàn toàn không ngờ tới nhất mạch người truyền lửa điên cuồng đến trình độ này, vừa đến liền tự bạo giết địch, vốn có 30 vị hợp đạo mà đến giờ phút này chỉ còn lại 7. 8 vị. Còn may thực lực của 7. 8 vị hợp đạo này đều khá cường đại, bởi vì kẻ nhỏ yếu thì sớm đã bị nổ chết từ lâu. Đám người còn sống đang vây công nhóm Ám Ảnh Hầu, lòng đầy rung động và chấn kinh. Sợ rằng mấy tên đối diện đây cũng sẽ tự bạo. Đều điên hết rồi. Song phương chỉ mới đại chiến lần đầu mà thôi, cừu hận gì mới có thể khiến đám hợp đạo kiên nghĩa vô phản cố mà tự bạo hàng loạt cơ chức nơi xa. Nhóm Thiên Vương đang giao chiến cũng kinh hoàng thất sắc. Đồ điên. Gia hỏa này đúng là kẻ điên rồ nhất mà bọn họ từng biết. Bên kia, Nguyệt Hạo đang đè ép Phi Cầu mà đánh cũng nổi lên ý lạnh trong lòng, giận dữ hét. Ngươi là ai? Tên tóc bạc ấy rõ là điên rõ. Đánh trận không phải đánh như vậy. Đây quả thật là giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Nếu cứ đánh như thế thì hợp đạo vạn giới đã sớm chết hết rồi. Hợp đạo đại chiến đều là có thể giết liền giết, không thể giết liền chạy, thực sự trốn không thoát thì mới liều chết đến cùng, mà làm như thế chẳng qua cũng là vì liều mạng câu sinh, chứ không phải nói một lời không hợp liền chơi trò tự sát kéo người chết chung. Không có ai lại đánh trận như thế, đây không phải là binh lính bình thường. Đây là một đám cường giả hợp đạo, là tồn tại cấp cao nhất, nhưng trong trận chiến này lại bị gã tóc bạc điên cuồng kia coi thành bom cảm tử mà tiêu hao đối thủ. Trận chiến này dù thánh tộc có thắng thì cũng tổn thất quá thảm trọng. Chết hơn 20 vị hợp đạo và một vị thiên vương. Tô Vũ không nhìn tới đám Ám Ảnh Hầu nữa, 4 chọi 8, bất quá Ám Ảnh Hầu bọn họ đều rất mạnh, chưa chắc đã thua. Hắn cắn răng, điên cuồng gào thét, liều mạng đi. Giết sạch chúng đi. Mấy tên khốn kiếp các ngươi dám phản bội nhân tộc, đáng chết. Dù chúng ta diệt vong thì trận chiến này các ngươi cũng đã bại lộ, các ngươi cứ chờ chết hết đi. Dê. Tô Vũ điên cuồng xông tới đánh Tử Thủy, tự bạo. đều tự bạo cho ta, biển ý chí có thể trốn thì cứ trốn, cố gắng giết sạch đám súc sinh này. Trốn không thoát thì đồng quy vu tận với kẻ địch. Từng vị thiên vương đều kinh hãi tột độ. Lại muốn tự bạo sao? Đồ điên! Trên đời này đáng sợ nhất là mấy tên liều mạng bất cần như hắn. Bọn họ là kẻ đã liếm máu qua vô vàn hung thú, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào ngoan tâm tàn nhẫn như vậy. Âm âm! Một tiếng nổ lớn vang tận mây xanh, vô số phân thân của Lam Thiên nổ tung, đánh cho Nguyệt Cầm Thổ huyết suýt ngất, mà khí tức phân thân của Lam Thiên cũng tụt xuống tới mức cực hạn. Thiên Thánh! Giết bà ta! Ha ha, giết bà ta! Lam Thiên chỉ còn lại một vài phân thân nhỏ yếu, mà số phân thân đó vẫn đang không ngừng tiêu vong. Vạn Thiên Thánh bừng bừng phẫn nộ, ông cắn răng, bức bách vạn đạo bộc phát, không ngừng đánh thẳng về hướng Nguyệt Cầm. Tô Vũ giận dữ quát, Hỏa Vân, các ngươi muốn kháng lệnh sao? Nổ chết đám vương bát đân đối diện đi. Sắc mặt đám người Hỏa Vân hầu đều tái đi. Chết tiệt. Nhất định phải đồng quy vu tận thật sao? Tu luyện tới cảnh giới này nào có dễ dàng. Trong mắt Hỏa Vân hầu lóe lên vẻ giãy giụa. Y có thể tấn cấp thiên vương là nhờ Tô Vũ giúp, y cũng từng nói muốn giúp Tô Vũ giết một tôn thiên vương để đền ơn. Đây là hứa hẹn của y nhưng... Giờ khắc này, vô vàn suy nghĩ lóe lên trong đầu Hỏa Vân hầu. Một khắc cuối cùng, lòng y bất đắc dĩ đến cực điểm, hoàn toàn không cam tâm, y gào thét, người đúng là đỏ điên. Điên từ đầu tới cuối. Ta không nên tiếp nhận trợ giúp của ngươi để trở thành thiên vương. Nếu không, ta có thể giống như những người khác, không cần để ý bất cứ thứ gì. Quỳnh. Một tiếng nổ khiến trời xanh thất sắc, càn quét toàn bộ thiên địa, lực lượng hỏa đạo điên cuồng đốt cháy, vị thiên vương đối diện sớm đã có dự cảm, trong nháy mắt khi Hỏa Vân hầu tự bạo thì hắn đã cấp tốc trốn chạy, nhục thân không ngừng bị tạc nứt, không ngừng khôi phục rồi lại không ngừng nổ tung. Đợi đến khi trốn ra khỏi vòng chiến đấu, khí tức cả người hắn đã tụt giảm một mảng lớn, lòng còn ôm sợ hãi. Ngoại giới chiến đấu là như vậy sao? Đây là lần đầu tiên hắn ta chém giết cùng cường giả ngoại giới. Trước đây khi hắn chém giết với cổ thú cũng rất hung tàn, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Lần đầu tiên chiến đấu với bên ngoài liền khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi vô tận, trong tộc nói cường giả ngoại giới không tính là gì, trước đó đám Vũ Hy đi giết người cũng rất nhẹ nhàng nên đã khiến bọn hắn cảm thấy cường giả ngoài kia đều rất phế. Nhưng bây giờ thì sao? Khủng hoảng tột đội. Nếu người ngoại giới được quyết tuyệt như này, thánh tộc có thể thắng được à? Ngay tại khi hắn nghĩ đến những thứ này, Thông Thiên Hầu một mực không có động tĩnh gì lại đột ngột mở ra một cánh cửa. Tô Vũ trong nháy mắt biến mất khỏi tâm mắt Tử Thủy, xuất hiện ngay trước mặt vị thiên vương kia. Rẹt. Một đao chém xuống, vị thiên vương vừa chạy trốn trong lòng vẫn còn sợ hãi ấy bất ngờ không kịp đề phòng, nhục thân bị chém nổ hoàn toàn. Văn Minh Chí tiếp tục càn quét. Huyết nhục bị bao khỏa toàn bộ bao gồm cả chiến đấu trước đó, Văn Minh Chí một mực lơ lửng trên không, càn quét thiên địa. Tôn thiên vương thứ hai vẫn lạc. Tô Vũ cười lớn, hay lắm. Giết sạch đám súc sinh các ngươi. Dù chúng ta thua thì các ngươi cũng phải chôn cùng. Hắn nghiêm mặt gào thét, Nguyệt Thiên Tôn, các ngươi đừng quên phóng thích cự phủ, các ngươi nợ ta, ta đã giết hai vị thiên vương và rất nhiều vị hợp đạo. Nơi xa xôi, Nguyệt Thiên Tôn đang chém giết cùng cổ thú, nghe thế thì rung tay đến nỗi chém lệch một đao, giờ phút này, mọi người đều ôm lòng sợ hãi. Đây là một đám điên rồi. Chiến đấu bộc phát không đến một phút đồng hồ, hỗn độn nhất tộc đã chết hai vị thiên vương và 22 hợp đạo. Mà bên phía Tô Vũ, một vị thiên vương bỏ mạng, 10 vị hợp đạo liều chết, còn có 3 vị hợp đạo không rõ danh tính khác tự bạo, kỳ thật bọn hắn không cách nào phân biệt rõ, trên đại thể chỉ cảm giác được đó không phải là cùng một bọn với Tô Vũ. Tính ra thì trọn vẹn 14 vị cường giả đã vẫn lạc, hỗn độn nhất tộc là 24 vị. 38 vị cường giả đỉnh cấp cơ hỏ là bỏ mạng trong chớp mắt. Chiến đấu điên loạn như vậy, ngoài trừ cuối mỗi lần triều tịch thì chưa bao giờ xảy ra. Sắc mặt Tam Nguyệt kịch biến, sau một khắc, một cây trúc đánh chết một đầu cổ thú, lão cấp tốc mở đường bay về phía bên kia, địch nhân còn có 3 vị thiên tôn sắp tới rồi. Không chỉ vậy, nơi sâu thẳm trong hỗn độn sơn hình như cũng cảm nhận được sự hung tàn của nhóm người Tô Vũ. Lại lần nữa có vô số đạo khí tức bốc lên. Chỉ sợ, vị lão tổ kia cũng không ngờ tới, bên cạnh Nguyệt Hạo có nhiều cường giả lại nhanh chóng bị đối phương tự sát tập kích, làm hao binh tổn tướng. Không có ai lại đánh trận như thế. Thượng cổ cũng không dám làm như này. Một trận chiến mà thôi, nếu đều đánh ác liệt như vậy thì hơn ngàn hợp đạo thượng cổ qua mấy chục lần giao đấu sẽ chết sạch rồi, đâu còn ai để mà phong hầu nữa. Tô Vũ thở hổn hển rồi lại cười điên cuồng. Phe hắn đã giết hai tôn thiên vương. Tuyết Lan, Nam Khê, Đại Chu Vương còn đang riêng phần mình đối chiến với một vị thiên vương. Tử Thủy cắn răng, quyết định không truy sát Tô Vũ nữa mà là dứt khoát chuyển hướng về nhóm ám ảnh hầu. Trước hết giết bọn gia hỏa này đã, sau đó liên thủ 8 vị hợp đạo để đi giết Tô Vũ sau. Bốn người Ám Ảnh Hầu rất mạnh. Ám Ảnh, Vân Thủy, Giang Hải, Vũ Sơn đều là hợp đạo nhị đẳng, 8 vị đối địch lại chỉ có 2 vị nhị đẳng, còn lại đều không bằng bọn hắn, 4 đánh 8 mà vẫn chiếm cứ thế thượng phong. Thế nhưng giờ phút này này có thêm một vị thiên vương tới trợ chiến. Sắc mặt Vũ Sơn kịch biến, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mê vụ, hô lên, nhân chủa. Hiện tại bên chỗ Tô Vũ không có địch nhân. Bởi vì Tử Thủy không tìm đến hắn, Tô Vũ sẽ có thể xuất thủ viện trợ. Nhưng Tô Vũ không buồn quản bọn họ, mà là nhìn về phía Tuyết Lan và Nam Khê, nhếch miệng lặp lại lần cuối, tự bạo nhục thân, nổ chết những tên vương bát đảng kia. Sắc mặt Tuyết Lan và Nam Khê đều tái đi. Mà Thiên Vương đang giao chiến với họ cũng biến sắc, lại làm nữa ư, U Trấn điên cuồng quá to, chỉ có các ngươi mới biết tự bạo sao. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng rung trời, thân thể của U Trấn nổ tung, hóa thành lực lượng phong ấn cường hãn, càng quét về phía bọn họ, Tuyết Lan tướng quân bị dư âm chấn nổ nhục thân, thổ huyết như muốn ho ra cả phổi, sau một khắc, trực tiếp bị lực phong ấn mạnh mẽ kia giam cảm ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này, trên thân Tuyết Lan đồng thời bộc phát ra khí tức cực kỳ cường hãn, đó là lực lượng băng phong, trực tiếp đóng băng toàn bộ địa giới xung quanh. Vị thiên vương thứ ba của hỗn độn nhất tộc vẫn lạc. Cũng là bị ép buộc. Chỉ có các ngươi mới có thể tự bạo thôi sao? Chúng ta lại không thể ư, U Trấn cũng sợ, mẹ nó, những tên điên này làm cho người ta quá sợ hãi. Thay vì chờ đợi đối phương tự bạo không bằng bản thân tự bạo trước, có điều biển ý chí của U Trấn vẫn chưa bạo liệt mà là lựa chọn trốn chạy. Nhưng Tô Vũ lại hiển hiện tức thì, Văn Minh Chí càng quét lướt qua, bút đạo cường hãn chém xuống một cái, ảm. Trực tiếp chém nổ biển ý chí của đối phương. Tô Vũ điên cuồng cười to, ta sẽ khiến các ngươi chịu không nổi mà đồng loạt tự sát. Oanh! Hắn vừa dứt lời, nơi xa, phi câu đã bị Nguyệt Hạo Quốc xiển xích khiến cho nhục thân vỡ vụn, máu tươi nhuộm đồ toàn bộ thân thể. Nó rất đau đớn, có điều lúc này trong lòng nó không có quá nhiều cảm xúc thống hận, chỉ cảm thấy mất mát. Chủ nhân! Vẫn chưa trở lại. Bại rồi. Dù cho chiếc giày có mạnh hơn thì cũng không phải đồ của nó, cắn đạo của nó còn chưa đạt tới trình độ đỉnh phong, lúc này căn bản là không có cách nào địch nổi Nguyệt Hạo. Không chỉ nó thất bại. Bên kia, Lam Thiên hóa thân thành nữ tử xinh đẹp động lòng người, tươi cười sáng lạn, cả thân thể bắt đầu rừng rực cháy. Thiên Thánh, giết tiện nhân kia. Ta sẽ múa một khúc vì ngươi. Lam Thiên xinh đẹp nở nụ cười vô cùng thánh khiết. Thương sinh đều khổ, ta cứu thương sinh. Thoát ly bể khổ. Thế nhân cười ta điên đại, ta cười bọn chúng ngu muội. Thế gian này, khó mà tìm được một tri kỷ. Ánh lửa kịch liệt thiêu đốt thiên địa. Vô số hư ảnh của Lam Thiên hiển hiện, mỗi người một mặt, mỗi người một câu. Thương sinh đạo. Vô số Lam Thiên dấn thân vào biển lửa kia, tán thân trong biển lửa, vì thương sinh mà thiêu đốt thân thể của chính mình. Giờ khắc này, Tô Vũ không còn tâm tư để quản bọn họ. Đại Chu Vương đã áp chế Vũ Hy, Nam Khê Hầu lại có phần không địch nổi một vị thiên vương khác. Tử Thủy đã dắt tới chỗ nhóm Vũ Sơn bên kia, rất nhanh phe Ngục Vương lại chiếm cứ ưu thế. Giờ phút này, Tô Vũ nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương cũng quay đầu nhìn Tô Vũ, trong mắt lộ vẻ khổ sở đắng chát và bất đắc dĩ không nói ra được, nhân tộc ta. Tội gì phải khổ như thế chứ? Sau một khắc, trên người y dâng lên một cổ khí tức cường hãn. Vũ Hy đang giao thủ với y lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, một cái chớp mắt, trên trán nàng liền hiện ra một cánh cửa. Cổng địa ngục. Nơi đây chỉ có nàng và Nguyệt Hạo mới có cánh cửa này. Bên kia, Nguyệt Hạo đang điên cuồng trói cuộc tiểu bạch cẩu, đột nhiên gã cũng biến sắc, trong tích tắc đã xuyên qua hư không mà lao đến, gã thét dài một tiếng, một cánh cửa hiển hiện, đó là cổng địa ngục của gã. Âm. Thân thể của Đại Chu Vương nổ tung. Nguyệt Hạo cản ở phía trước cổng địa ngục, cùng với cổng địa ngục của Vũ Hy đồng thời nổ tung. Giày của Văn Vương thoát khốn, lập tức hiển hiện, mạnh mẽ giảm xuống một cước. Âm âm. Đông Nguyệt Hạo bị đạp phát nổi Văn Minh Chí của Tô Vũ lại lần nữa càng quét phóng qua, cơ hồ là cùng với Tiểu Bạch Cẩu đồng thời hiện lên ở bên cạnh Nam Khê Hầu, một người cầm đao, một chó điên cuồng cắn xé. Huynh. Vị cường giả đối chiến với Nam Khê Hầu bị một người một chó trực tiếp đánh nổ ngay tại chỗ. Sắc mặt Nam Khê Hầu tái nhợt, Tô Vũ cười khẽ, đi cứu bọn họ đi. Nam Khê Hầu không dám không nghe, lập tức lao về hướng đám Ám Ảnh Hầu bên kia. Mà Tô Vũ lộ ra nụ cười nhẹ, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch Cẩu. Tiểu Bạch Cẩu thì một mặt buông râu, cái đuôi của nó đã đứt mất, nó nhìn thoáng qua Nguyệt Hạo cùng Vũ Hy đang bay ngược, lộ ra ý muốn trưng cầu. Xử lý thế nào? Tô Vũ nhìn về phía Nguyệt Cầm, truyền âm nói, giết lão thái thái này, sau đó. Chạy trốn. Đúng vậy, nên chạy trốn. Nam Khê Hầu liên thủ với bốn vị hầu nhị đẳng, là sống hay chết thì tùy vào tạo hóa của bọn họ đi. hắn chỉ muốn tranh thủ giết được một vị thiên tôn. Ngay sau đó, Bút Đạo bộc phát ra khí tức cực kỳ cường hãn, trong giây lát đã thiêu đốt đến cực hạn, tất cả quy tắc chỉ lực đều bộc phát, Tiểu Bạch Cẩu cũng điều khiển giày đạp mạnh một cước về hướng Nguyệt Cầm nơi xa. Bên kia, Lam Thiên thiêu đốt phân thân, một tiếng nổ ầm vang đùng đoàn vang vọng. Vạn Thiên Thánh thấy thế thì lộ ra ý cười, trong khi Nguyệt Cầm thì hoảng loạn, bà ta đã cảm nhận được nguy cơ tử vong ập tới, bà ta chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Thế nhưng, Vạn Thiên Thánh còn đang ở đây. Người nên chôn cùng đi thôi. Đùng. Cả người nổ tung tức thì, Tinh Vũ ấn nhanh chóng hiển hiện, trấn áp đối phương trong tích tắc. Đúng lúc này, Tiểu Bạch Cẩu giẫm chân một cái, đạp cho Nguyệt Cầm chia năm xẻ bảy, mà bút đạo của Tô Vũ cũng thiêu đốt đến cực hạn, một bút điểm xuyết về hướng đại đạo của bà ta. Rắc. Thanh âm đạo đạo đứt gãy vang lên. Bút đoạn biến mất. Mà đại đạo của Nguyệt Cầm cũng triệt để đứt gãy. Hư ảnh hiển hiện. Quy tắc cường hãn quấn cho đất trời bạo động nổ tung, một chùm pháo hoa chói lóa đến mức cả thượng giới đều có thể nhìn rõ mười mươi bay lên. Giờ khắc này, Thông Thiên Hầu một mực đi theo Tô Vũ bạo hống một tiếng, một cánh cửa hiện ra. Tô Vũ nắm lấy Tiểu Bạch Cẩu, trong nháy mắt đã biến mất bên trong cánh cửa kia, hắn nở nụ cười điên cuồng đầy vẻ không cam lòng, ta sẽ quay lại. Dù có phải hóa thành lệ quỷ cũng sẽ quay lại. Ẩm. Cửa bị Nguyệt Hạo phẫn nộ tung xiển xích đánh qua, tiện thể đánh xuyên cả thiên địa. Ở nơi xa xôi, mấy người ám ảnh hầu điên cuồng gào thét, vài vị hợp đạo bị đánh giết trong chớp mắt nhưng bọn họ cũng trọng thương ngã gục, Nam Khê Hầu bỗng nhiên biến sắc. Tô Vũ đã chạy. Thế nhưng hắn không mang bọn họ theo. Trốn rồi. Y bắt được mấy người Vân Thủy, điên cuồng trốn chạy ra ngoài, bởi vì y đã cảm nhận được sự phẫn nộ từ Nguyệt Hạo đang lan tràn đến bên chỗ họ. Thân thể ám ảnh hầu rung lên, họ như muốn văng phổi ra khôi lồng ngực, thổ đốc nói, Nam Khê. Các ngươi trốn. Đi tìm. Đi tìm. Ẩm. Một tiếng vang âm chói tai, ám ảnh hầu nổ tung ngay lập tức, nổ chết thêm hai vị hợp đạo đang đuổi theo phía sau. Vũ Sơn sợ hãi thế to, đi mau. Ầm. Lại là một tiếng bạo hưởng, mê vụ cường hãn tràn ngập thiên địa, che đậy bốn phương tám hướng, đằng sau, ngoài trừ Tử Thủy chạy ra một đoạn thì những hợp đạo khác trực tiếp bị mê vụ kia ăn mòn không còn một mảnh. Nam Khê Hầu tóm được Vân Thủy và Giang Hải, lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng xé rách hư không, y vẫn đang ho ra máu liên hồi, nhưng điều này cũng không cản trở y điên cuồng đảo tẩu, trong nháy mắt bóng dáng mấy người đã biến mất. Mà Nguyệt Hạo vừa định truy sát, bỗng nhiên sắc mặt lại biến hóa. Bên kia có từng đạo khí tức thiên tôn đang bốc lên. Mà bên cạnh gã, Tử Thủy cũng rút lui trở về ngay tức thì. Ở phía sau, sắc mặt Vũ Hy trắng bệch cấp tốc đi tới tụ hội. Trên hố trời rộng lớn như vậy thoáng chốc chỉ còn lại ba người bọn họ. Mà giữa không trung, mấy chục đóa pháo hoa vẫn còn đang bốc cháy rừng rực trên cao. Hệt như đang lâm vào mộng cảnh. Đối với ba người mà nói, hết thảy thoáng qua chẳng khác gì một cơn ác mộng. Một phút đồng hỏi. Đúng vậy. Chỉ một phút đồng hỏ mà thôi. Nhưng chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi đó, bọn hắn đã chết 30 vị hợp đạo, 4 vị thiên vương, 1 vị thiên tôn. Mà đối phương cũng tự thương vô số. Đáng giá không? Giờ khắc này, ngay cả Nguyệt Hạo cũng thấy mờ mịt. Sau lưng gã, khí tức của ba đạo thiên tôn ập tới, rất nhanh, ba vị thiên tôn đã hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy thảm trạng này thì đều im lặng. Mang theo vẻ mê, mang không biết nên nói gì. Ở khu rừng rậm hỗn độn đối diện, mấy vị thiên tôn đã đánh chết mấy chục cổ thú cũng toàn thân đẫm máu, vội vã chạy tới. Đối diện chỉ có 4 vị thiên tôn và 2 vị thiên vương. 6-70 hợp đạo mới rồi tự như chỉ là ảo tưởng của mọi người. Bởi vì, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng một ai nữa. Trên mặt đám Nguyệt Thiên Tôn lộ ra vẻ động dung, nhất mạch người truyền lửa đều là những kẻ điên. Điên cuồng đến cực hạn. Mà ngay một khắc này, Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ, một kích đánh nổ một tia ô quang. Đó là một vệt ánh sáng đang bị cổ thú trong hỗn độn sơn tập kích. Nguyệt Thiên Tôn bắt lấy ánh sáng đó, đáy lòng chấn động, Thiên Long Hầu. Thế mà vẫn có người còn sống. Thiên Long Hầu, không ngờ biển ý chí của vị này lại trốn ra được. Nguyệt Thiên Tôn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức quẩn dưỡng biển ý chí của Thiên Long Hầu rồi nhìn về phía đối diện, tâm trạng hết sức nặng nề. 4 vị Thiên Tôn bên phía Chỉ Mạch Ngục Vương không nói gì, mà ở chỗ sâu trong hỗn độn sơn vẫn còn có không ít khí tức đang bốc lên. Đều rất cường hãn. Sắc mặt của Hoàng Thiên Tôn cực kỳ khó coi, mạch này quá mạnh. Còn nữa, vì sao nhất mạch người truyền lửa lại phải làm như vậy? Điên cuồng quá mức. Hơn 20 vị cường giả đỉnh cấp, Nam Khê Hầu mang theo 2 người bỏ chạy, mà bên chỗ Tô Vũ bên kia hình như cũng chỉ dẫn Thông Thiên Hầu và Phì Cầu chạy thoát. Một lực lượng cường đại như thế, cứ vậy mà chôn vùi tại nơi đây. Đây rốt cuộc là dạng thù hận gì mới khiến bọn hắn phải làm ra lựa chọn quyết tuyệt như này? trận chiến này thật sự khiến tất cả mọi người choáng váng. Đám Nguyệt Hạo cũng bị đánh cho hồ đỏ. Thua thiệt sao? Chưa hẳn là bọn họ đã thua thiệt. Sau một trận chiến, đối phương chết rất nhiều thiên vương, hợp đạo tử vong đều là đỉnh cấp. Đương nhiên, tính ra thì vẫn có chút thiệt thòi, bởi vì phe bọn họ đã chết một vị thiên tôn. Thế nhưng nội tình của nhất mạch người truyền lửa hẳn là không quá thâm hậu nhỉ. Trận chiến này chẳng phải là đã đánh tục thực lực đối phương rồi sao? Thậm chí có thể nói, nhất mạch người truyền lửa hội tụ được nhiều thiên vương như thế cũng đã vượt qua tưởng tượng của họ. Kết quả, chỉ mạch vô cùng thần bí này ngày hôm nay bỗng nhiên phát điên lên, cứ thế mà dứt khoát tự chiến một trận với bên mình. Vô số chùm pháo hoa vẫn còn đang cháy rừng rực trên không trung. Toàn bộ núi lớn sau rừng rậm hỗn độn triệt để hóa thành hố trời. Thừa dịp gã trọng thương, mau đòi mạng gã. Ngay một khắc này, Tam Nguyệt bất chợt gầm lên, gào thét phóng qua, một cây trúc đánh xuống khiến cho thiên băng địa liệt, toàn bộ rừng rậm hỗn độn kịch liệt rung chấn. Tức khắc, có một con đại điểu cấp bậc thiên tôn lao vút lên. Tam Nguyệt nóng nảy hét, giết. Chẳng lẽ chờ chúng khôi phục nguyên khí sao? Dù giết không được thiên tôn thì cũng phải giết hai tên thiên vương kia. Nghe thế, dù cho đám Nguyệt thiên tôn cảm giác hơi khác thường nhưng vẫn nhao nhao đạp không phóng tới tham chiến. Tam Nguyệt nói rất đúng. Có điều thời khắc này Tam Nguyệt hơi thất thố, hình ảnh này lọt vào trong mắt đám Nguyệt thiên tôn cũng đã khiến họ nhận ra chút gì đó. Tam Nguyệt hẳn là có liên quan tới nhất mạch người truyền lửa. Bây giờ, nhất mạch người truyền lửa bỗng nhiên nổi điên, tử thương vô số. Tam Nguyệt không muốn báo thù mới là lạ, khó trách hôm nay Tam Nguyệt vẫn luôn xông lên công kích phía trước. Đối diện chỉ có 4 vị thiên tôn, 2 vị thiên vương. Mà bọn chúng lại mới vừa trải qua một trận đại chiến, đang ở trạng thái tàn huyết. Đương nhiên, trong rừng rậm hỗn độn còn có một con đại điểu cấp thiên tôn, trong dòng sông hỗn độn cũng có một con cá sấu quái thú thiên vương. Đều rất mạnh. Nhưng hiện giờ ở nơi đây có tới 9 vị thiên tôn của vạn tộc. Dẹt. Quát to một tiếng, 9 vị thiên tôn nhao nhao dế tới. Không thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng, vậy thì cũng quá có lỗi với thế cục mà nhất mạch người truyền lửa chế tạo ra. 4 đại thiên tôn thì thế nào chứ? Dù tăng thêm con đại điểu kia thì cũng chỉ có 5 vị. Chiến lực hai bên vẫn có sự chênh lệch nhất định. Đối diện, đám người Nguyệt Hạo đều biến sắc. Rút lui. Một tiếng gầm thét, họ cũng không nghĩ ngợi nhiều được nữa, mau chóng rút lui. Nếu còn không chạy thì chắc chắn sẽ vùi thay hết thầy ở đây. Nơi xa, một cổ khí tức cường hãn bốc lên. Hình như đó là khí tức của lão tổ bộ tộc này, nhưng mà 9 vị thiên tôn chỉ nhìn thoáng qua chứ không mấy bận tâm, vẫn điên cuồng đánh tới. Cường giả tuyệt thế của hỗn độn nhất tộc ư, nhất mạch người truyền lửa nói không sai. Bộ tộc này quả thật vô cùng cường đại. Khí tức kia rung chuyển lòng người, có lẽ thật sự có chiến lực của chủ nhân quy tắc. Nhưng... thì sao? Chủ nhân quy tắc? Chủ nhân quy tắc cũng phải nhìn xem là cảnh giới gì. Nếu nhỏ yếu thì 3 vị thiên tôn tuyệt đối có thể địch nổi. Cùng lắm thì quyết chiến một trận mà thôi. Ẩm. 9 vị thiên tôn đều bộc phát khí tức cường hãn rung chuyển toàn bộ thiên địa, đám cổ thú giờ phút này lại thoáng chân chờ, tiếp tục đấu sao. Ở rừng rậm hỗn độn, đại điểu bị Tam Nguyệt điên cuồng gõ nện không khôi gào thét một tiếng, đột nhiên dương cánh bay vút lên cao, cấp tốc thoát đi. Trên dòng sông, quái thú cá sấu cũng lặng trốn tức thì. Biết rõ không địch lại thì sao có thể chịu chết, đến cảnh giới của chúng thì dĩ nhiên vẫn phải có chút trí tuệ, chạy thôi. Bên ngoài đã bị 9 vị thiên tôn đánh chết tới mấy chục đầu cổ thú hợp đạo. Bọn chúng cũng biết thế cục hiện tại quá nguy hiểm. Thế nên cả hai nhau nhau trốn chạy. Trận chiến này không chỉ bên phía Tô Vũ, cũng không chỉ hỗn độn nhất tộc, mà cổ thú ở hỗn độn sơn cũng bị đánh chết rất nhiều. Bây giờ 9 vị thiên tôn lại đang cùng nhau đánh tới bên kia. Sát khí trùng thiên. Dê. Ẩm. Oanh kích cách không, từng viên thần văn to lớn của đạo thiên tôn bao trùm thiên địa, đại đạo kinh văn thậm chí hóa thành thư tịch đánh thẳng về phía trước. Hoàng thiên tôn dậm chân một cái, cả vùng đất rung động kịch liệt, phía trước, vô số tường đất trong tích tắc hóa thành cự nhân đánh về hướng Nguyệt Hạo. Các vị thiên tôn cùng bộc phát ra chiến lực hung hãn. Khí cơ rung chuyển. Ma thiên tôn cũng tỏa ra ma khí thao thiên, kết hợp cùng với hồn thiên tôn, rất nhanh, ma khí ngập trời đã bốc lên. Ma lâm. Quát khẽ một tiếng, hai vị cường giả ma tộc dường như đang triệu hoán thứ gì đó không tầm thường, trong hư không bỗng nhiên có một đạo ma ảnh hiện ra, tựa như từ quá khứ hay tương lai vọt tới. Phút chốc đã rơi xuống chỗ đám người Nguyệt Hạo. Thân ảnh to lớn bao trùm thiên địa, âm một tiếng, đạp nát Tử Thủy Thiên Vương mới rồi đã may mắn chạy trối chết. Hỗn trướng. Đám người Nguyệt Hạo giận dữ. Mà đối diện, mấy vị thiên tôn đã cấp tốc lao tới gần. Hỗn trướng ư, giết các ngươi liền biết cái gì mới gọi là hỗn trướng. Cơ hội này rất khó có được. nếu là tao ngộ bình thường thì sẽ rất khó đối phó, bốn vị thiên tôn, nhiều vị thiên vương, mấy chục hợp đạo, còn có đại lượng cổ thú. Thật sự quá khó đối phó. Nhưng hôm nay, tình cảnh nơi này đã bại lộ, thực lực bại lộ, từ trong âm thầm lại bị kéo ra chỗ sáng, chính đại thiên tôn cũng không phải kẻ ăn chay. Cộng thêm vừa mới đại chiến một trận, bọn gia hỏa này cũng không phải nhẹ nhàng giành thắng lợi, mà là thảm trọng nặng nề mới đánh lui được nhất mạch người truyền lửa, cổng địa ngục của Nguyệt Hạo đều bị phát nổ, còn phách lối cái gì? Ma ảnh hiện ra lập tức đạp chết một vị thiên vương. Có thể thấy được ma ảnh này mạnh tới nhường nào, đây cũng chính là thiên phú kỹ của ma tộc, ma lâm. Triệu hoán cường giả ma tộc trong cõi U Minh, triệu hoán thực lực quá khứ và tương lai của họ, hai đại thiên tôn liên thủ triệu hoán thì hiển nhiên sẽ mạnh hơn một vị thiên tôn rất nhiều. Bây giờ, ma thiên tôn và hồn thiên tôn đều đang thao túng tôn ma ảnh ấy càng quét bốn vị thiên tôn đối địch. Mà bốn vị thiên tôn của hỗn độn nhất tộc cũng đang quyết liệt chống cự. Trong đó có người tu luyện hỗn độn nhất đạo, một quyền đánh ra làm cho thiên băng địa liệt, đại đạo đều phải rung lên theo. Vừa chiến đấu vừa chạy trốn. Bốn đấu chính, rõ ràng là họ không thể địch lại. Về phần thiên vương duy nhất còn sống sót, cũng chính là Vũ Hy thì căn bản không hề tham chiến, nàng cũng vô lực tham chiến, chỉ có thể hoảng loạn tìm đường đào thoát. Phương xa, một cổ khí tức cường hãn bộc phát. Tiếng gầm thét vang vọng đất trời, các ngươi muốn chết. Huynh. Sau một khắc, khí tức nọ xuyên qua hư không, lấy tốc độ cực kỳ mau lẹ đập vỡ không gian rồi trực tiếp độn không lao tới. Mấy vị thiên tôn đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Là chủ nhân quy tắc sao? Hay là cường giả cấp bậc của bách chiến? Bọn họ không dễ phán đoán. Nhưng bọn họ đều biết đối phương rất mạnh, thật sự rất rất mạnh. Minh Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Thiên Mệnh, Lôi Bạo, bốn người các ngươi đi nghênh chiến. Đạo Thiên Tôn phân công, Y và Hoang Thiên Tôn cùng với hai vị ma tộc, cộng thêm Tam Nguyệt sẽ lấy 5-4, áp chế đám Nguyệt Hạo này rồi lại nói, có thể giết liền giết, giết không được thì tính sau. Bất quá phải dò xét thực lực của vị cường giả đỉnh cấp hỗn độn nhất tộc này trước. Bốn đại thiên tôn cũng không nhiều lời, cấp tốc phá không lao ra. Bộ tộc này quá mạnh. Bất kể có phải là tử đấu hay không thì đều phải thử một chút. Oanh! Thanh âm nổ to vang vọng đất trời, bịch một tiếng, một dòng sông sáng trực tiếp hiện ra trong hư không, chỉ giây lát đã bị một quyền đánh gãy, thân ảnh Minh Thiên Tôn hiển hiện lập tức, lão phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mà vào thời khắc này, đạo thiên tôn gầm thét, hai tôn Long Phượng, mau đến đây trợ chiến. Gừ! Gào! Long Phượng cùng phóng lên, nơi xa, một Long một Phượng từ bên ngoài hỗn độn sơn phá không lao đến, bản thể cực kỳ to lớn, bọn họ khôi phục về hình dáng bản tộc phá không đánh tới bên này, tuy nhiên thì vẫn cần thời gian. Mà lúc này, cường giả tuyệt thế tung một quyền đánh gãy dòng sông sáng kia, nổi giận gầm lên một tiếng, người đâu? Nơi xa lại có vô số đạo khí tức lóe sáng. Lão nhân phẫn nộ quát, các ngươi muốn tự chiến. Được lắm. Vậy thì ta sẽ dốc sức giết các ngươi. Chín vị thiên tôn đều hết sức chấn động. Nhất mạch này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngay khi lão nhân gào thét, phía sau lại có khí tức thiên tôn hiện ra, còn có cả khí tức của rất nhiều vị thiên vương. Không chỉ như vậy, rất đông cổ thú cũng rống lên một tiếng trợ uy khiến lòng người kịch chấn. Lão nhân nọ giận dữ hét, các ngươi nhất định muốn tự chiến đến cùng, để cổ thú vây kín sao? Giờ phút này, hai đầu cổ thú đã chạy trốn trước đó không biết đã tụ tập từ chỗ nào rất đông cổ thú. Bởi vì khí tức xa lạ từ mấy vị thiên tôn nên hiện giờ bọn chúng đều đang điên cuồng lao tới đây. Bọn chúng sẽ không quản ai là hỗn độn nhất tộc, ai là vạn tộc. Bọn chúng chỉ nhận biết khí tức. Bị khí tức hỗn độn gạt bỏ thì chính là địch nhân. Hỗn độn nhất tộc tuy có ngọc phù, nhưng một khi giao chiến cùng một chỗ thì cổ thú đâu quản ngươi có ngọc phù hay không. Ngày bình thường thì thôi đi, che giấu hành tung một thoáng vẫn được, giờ phút này đang giao chiến quy mô lớn, hấp dẫn rất nhiều cổ thú đến đây nên mọi cách thức ẩn nấp căn bản đều vô dụng. Dê. Yeah. Đạo Thiên Tôn gầm lên, bất kể như thế nào, trước khi cổ thú vây kín thì phải xem có thể giết một hai tên hay không, y truyền âm cho những người khác, cấp tốc nói, giết gia hỏa thụ thương kia trước. Y đang nói đến Nguyệt Hạo. Gã đã bị Đại Chu Vương nổ tung một lần, sau lại bị phi cầu dùng giày của Văn Vương giảm mạnh mấy cước, chưa kể đại đạo cũng bị nó cắn xé không ít lần. Giờ phút này gã đã bị thương không nhẹ. Đạo Thiên Tôn không định tự chiến đến cùng. Thế nhưng có thể giết một vị Thiên Tôn thì đương nhiên không thể bỏ qua. Nếu chỉ giết một tên thiên vương thì có tính là gì? Vị thiên vương đó đã trọng thương, hơn nữa còn là chín đại thiên tôn đồng loạt ra tay, giết không được một tên thiên vương thì mới là chuyện lạ. Năm vị thiên tôn khó có lúc ăn ý thế này, đồng loạt ra tay đánh tới hướng Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo cũng cực kỳ nóng nảy. Đổi thành ngày bình thường, năm vị này bất kỳ là ai đến thì gã cũng chẳng hề e sợ, thậm chí còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng hiện tại gã đã cùng phi cầu giao chiến hỏi lâu, sau lại bị Đại Chu Vương nổ tung cổng địa ngục, thực lực giảm đi rất nhiều. Lúc bấy giờ, Thực Thiết tộc Tam Nguyệt là kẻ điên cuồng nhất, cây trúc lớn cuộc về phía gã, ma tộc cũng triệu hoán hư ảnh, đang nhanh chóng đối kháng với ba đại thiên tôn, gã bị Đạo Thiên Tôn cùng Tam Nguyệt liên thủ vây công. Lão tổ Nguyệt Hào hoảng loạn cầu cứu. Ngay một khắc này, lão tổ từ trong hư không hừ lạnh một tiếng. Các ngươi, đúng là muốn chết. Rất nhanh, trên trán lão ta cũng hiển hiện một cánh cửa này vừa xuất hiện, một cổ khí tức cực kỳ cường hãn đã bùa ra ngoài, giống như bên trong cửa tồn tại thứ gì đó không tầm thường. Vị lão tổ kia ném cánh cửa ra, đập mạnh về phía lôi bạo vừa muốn xuất thủ thì trong lòng thoáng kinh sợ, cấp tốc rút lui. Ngay một khắc ấy, trên cánh cửa nọ bỗng nhiên duỗi ra hai cái móng vuốt, phá không chọc tới. Lôi bạo vội vã lui tránh, nhưng vẫn bị quẹt trúng một phát, phập một tiếng, huyết nhục trên đùi gã nứt toát ra, bị vỗ xuống một mảng máu thịt lớn. Mà vị lão tổ kia một mình địch ba vị thiên tôn lại vẫn cường hãn vô biên, lão đánh ra một quyền đập cho Minh Thiên Tôn bay ngược thổ huyết. Thiên Mệnh Hầu và Nguyệt Thiên Tôn đều cực kỳ ngưng trọng. Thiên Mệnh Hầu nhìn thoáng qua, sau một khắc, quá khẽ, lôi bạo, cố gắng ngăn chặn cánh cửa đó, lão muốn điều khiển cánh cửa này cũng cần phải trả giá đắt. Sắc mặt của vị lão tổ nọ hết sức lạnh lão, Thiên Mệnh, đừng không biết tốt xấu. Một quyền đánh nổ hư không. Mà Thiên Mệnh, giống như sớm có dự phán, trong nháy mắt y đã né đi, thế nhưng lập tức trong mắt vị lão tổ kia hiện ra hai cánh cổng, lạnh lùng nói, mệnh tộc trốn được người khác, tránh nổi ta sao? Bịch một tiếng, nắm đấm lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi đập cho Thiên Mệnh Hầu huyết nhục văng tung tóe. Thiên Mệnh Hầu hơi biến sắc, y hạ quyết tâm, trên trán cũng lơ lửng hiện ra một con mắt, là Khuy Thiên Chi Nhãn. Thiên môn giả mà thôi. Thiên Mệnh Hầu hừ lạnh một tiếng, hư ảnh của cổng địa ngục thì cũng không phải thiên môn thực sự, càng không phải là cổng địa ngục chân thật. Y mở Khuy Thiên Chi Nhãn rồi khẽ điểm chỉ, vị lão tổ kia vừa muốn tung quyền thì bỗng nhiên lại đánh hụt, nhìn về phía trước thì đã không còn người nào. Thiên Mệnh Hầu mỉa mai, không khác Bách Chiến năm đó cho lắm. Năm đó ta còn dám đấu với Bách Chiến, huống chỉ là ngươi. Nguyệt Thiên Tôn, phá cổng địa ngục của lão đi, ở trong đó phong ấn tà ma. Phá vỏ cánh cổng kia sẽ khiến lão chịu không nổi. Nguyệt Thiên Tôn không nói một lời, trong nháy mắt đã đánh tới chỗ lôi bạo, muốn hợp sức cùng ông ta để phá vỡ cổng địa ngục của vị lão tổ này. Minh Thiên Tôn cũng cấp tốc bay trở về, kết hợp với Thiên Mệnh Hầu đối phó với kẻ địch cường hãn. Bốn vị thiên tôn đỉnh cấp giờ phút này lại liên thủ cùng chiến. Vị lão tổ kia cũng rất biệt khuất. Trận chiến đầu tiên sau khi rời núi lại bị bốn vị thiên tôn mạnh mẽ vây quét. Đây là đãi ngộ mà năm đó Bách Chiến đều không được hưởng thụ, ánh mắt của lão cực kỳ khó coi, lần này bỗng nhiên bộc phát đại chiến cũng đã vượt quá dự liệu của lão. Hơn nữa còn chết năm vị thiên vương trong phút chốc. Về phần hợp đạo thì càng không cần phải nói, 30 vị, dù là lão thì cũng đau lòng không thôi. Hỗn độn nhất tộc mặc dù nhiều năm không xuất thế, nhưng gần đây liên tiếp chết mất 6 vị thiên vương, bởi vì còn phải tính cả Tử Yên. Đối với bất kỳ chủng tộc nào, chết liên tiếp 6 tôn thiên vương thì cũng là tổn thất khó có thể chịu đựng nổi. Song phương ác chiến. Vào thời khắc này, vô số khí tức của cổ thú bốc lên khắp nơi, cổ thú sắp tới phải lên tới 30. 40 đâu, thậm chí vẫn còn có cổ thú không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Nếu còn dây dưa nữa thì sẽ là một trận tử chiến thật sự. Mà giờ khắc này, thanh âm thở dài bỗng truyền đến từ sâu trong hỗn độn, mang theo ý tứ cảm thán, một cổ khí tức tựa như đang thức tỉnh. Mà cùng lúc ấy, bên trên vạn tộc sơn, ở lãnh địa của thần tộc, bỗng nhiên, một cổ khí tức hệt như mặt trời ban trưa bay lên trong nháy mắt. Nhật Miệng Thiên Tôn, huynh trưởng của Nguyệt Thiên Tôn. Giờ khắc này, một cổ khí tức thiên tôn bay lên từ vạn tộc sơn. Lui về. Thanh âm của Nhật Miệng Thiên Tôn vọng tới, chiếm cứ bên ngoài hỗn độn sơn, lấy rừng rậm hỗn độn làm ranh giới. Xem ra năm đó chúng ta không đoán sai, hỗn độn nhất tộc quả nhiên rất cường đại, thật sự là có một thế lực cường hãn như vậy âm thầm tồn tại. Lúc này, bên lãnh địa của tiên tộc và ma tộc hình như cũng đều có khí tức muốn bay lên. Mà sâu trong hỗn độn sơn cũng có một đạo khí tức vô cùng cường đại bộc phát, siêu việt hơn tất cả mọi người, thậm chí siêu việt hơn cả vị lão tổ kia, tiếng thổ dài tựa hồ có một chút mùi vị của nữ nhân, lấy rừng rậm hỗn độn làm ranh giới, lui ra ngoài. Chớ ép ta xuất thủ. Giọng nữ nhân kia cực kỳ phiền muộn. Mà ánh mắt của Thiên Mệnh Hầu hơi biến ảo, vội nhìn về hướng bên đó, sau một khắc, y quát, cố làm ra vẻ thần bí. Trước tiên cứ ra được từ cổng địa ngục đi rồi lại nói. Khuy Thiên Chi Nhãn của y đã mở ra. Bây giờ y không còn mang dáng vẻ hiền hòa ngày thường mà là vô cùng uy nghiêm nhìn vào nơi sâu. Ta nhìn thiên địa, tộc các ngươi nhất định xuống dốc, phải chết không cần nghi ngờ. Sống hay chết còn chưa tới phiên ngươi nghị luận, tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ và ưu sâu. Rất nhanh, mi tâm của Thiên Mệnh Hầu bỗng nhiên nổ tung, Khuy Thiên Chi Nhãn vỡ vụn. mà vị lão tổ nọ cũng nhân cơ hội đánh ra một quyền. Ầm. Thiên Mệnh Hầu bay ngược về sau, thổ huyết suýt chết. Sắc mặt của vị lão tổ cũng không dễ nhìn, lão hừ lạnh một tiếng, cổng địa ngục càn quét thiên địa, đánh lui Lôi Bạo cùng Nguyệt Thiên Tôn, nháy mắt đã lao tới trấn áp hư ảnh ma tộc. Oanh. Hư ảnh vỡ vụn, lão tổ giương tay vô một cái, bắt đám người Nguyệt Hạo vào trong tay, mà Tam Nguyệt cũng thừa cơ đánh xuống thêm một gậy, bịch một tiếng, đánh nổ nửa cái đầu của Nguyệt Hạo. Có điều còn chưa kịp bồi thêm một đòn thì vị lão tổ kia đã mang theo tất cả mọi người rút lui, biến mất ngay tức thì. Tam Nguyệt còn muốn đuổi theo, bất quá nhìn thoáng qua bốn phía thì lão liền quyết đoán dừng lại, lòng đầy phẫn nộ. Lại thấy bốn phía đều là cổ thú, lão cũng không nói nhảm, một tay tóm lấy Tuyết Lang tướng quân còn đang đóng băng tại chỗ lên, phong ấn vào trong gậy trúc của mình. Mấy người khác đều thấy được hành vi này, họ khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói chuyện. Trước đó U Trấn tự bạo, nổ cho thân thể Tuyết Lang sụp đổ, bất quá biển ý chí của Tuyết Lang bộc phát ra lực lượng cường đại, đóng băng biển ý chí của chính mình. Bây giờ đã đánh lui đối phương, Tam Nguyệt thừa cơ mang đi thì những người khác cũng không nói gì. Rút lui. Đạo Thiên Tôn thúc giục, bốn phía có quá nhiều cổ thú, nếu còn chiến tiếp thì cũng không phải là bọn hắn giết người mà là bị cổ thú vây giết. Chính vị Thiên Tôn cấp tốc rút lui. Rất nhanh, họ đã tụ hợp với hai vị Thiên Tôn Long. Phượng, trọn vẹn 11 vị Thiên Tôn mau chóng bay về phía địa bàn Vạn Tộc Sơn. Vẻ mặt của 11 người đều rất ngưng trọng. Đối phương quá mạnh. Bốn đại Thiên Tôn thì không nói, nhưng vị lão tổ tới sau kia chỉ sợ có thực lực của Bách Chiến năm đó, mà vị bại lộ khí tức cuối cùng có khả năng còn mạnh hơn, rất có thể là chủ nhân quy tắc chân chính. Về phần Nhật Miệng Thiên Tôn của thần tộc ở Vạn Tộc Sơn mặc dù cũng mạnh, nhưng chỉ sợ vẫn kém hơn vị lão tổ kia một chút. Vạn tộc mạnh chỉ là nhờ Thiên Tôn nhiều. Tính cả vị Nhật Miệng Thiên Tôn thì bây giờ đã có cả thầy 12 vị. Đương nhiên, Hỗn Độn nhất tộc cũng không yếu, phía sau hình như còn có khí tức của hai vị Thiên Tôn bại lộ. Tính cả tên đã chết đi thì có trọn vẹn 7 vị Thiên Tôn, hai vị trong đó mạnh hơn tất cả, điều này khiến mọi người đều rất rung động. Nhất mạch người truyền lửa không nói dối, chẳng những không phải tình báo giả mà tình huống thật khả năng còn nghiêm trọng hơn so với những gì bọn họ dò xét. Vì sao lão gia hỏa còn ẩn sâu kia không đi ra? Giờ phút này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Thiên Mệnh Hầu, mà Thiên Mệnh Hầu đã bị thương nguyên khí, thấy mọi người nhìn mình bèn chậm rãi giải thích, nếu ta đoán không lầm thì bà ta đang ở phía sau cổng địa ngục, hình như không có cách nào tùy tiện ra được, cụ thể thế nào, ta vẫn chưa thấy rõ thì đã bị cổng địa ngục đánh nát Huy Thiên Chi Nhãn, trừ phi có thiên môn, nếu không thuộc nhìn trộm bình thường không có cách nào xâm nhập đò xét. Đạo Thiên Tôn hít sâu một hơi, không sao. Nhất mạch người truyền lửa ngược lại đã dẫn xuất đám người kia cho chúng ta, quả nhiên là rất cường đại. Bất quá. Chúng ta không sợ. Nực cười, chỉ cần chúng ta liên thủ lại, dù kẻ địch có chủ nhân quy tắc thì phe ta cũng có thể giết. Hoàng Thiên Tôn lạnh lùng nói, nếu không phải quy tắc thiên địa hạn chế, chúng ta đều đã trở thành chủ nhân quy tắc, khi đó thì việc gì phải sợ một hai tôn chủ nhân quy tắc cơ chứ? Khi thiên địa phong ấn mở ra thì sẽ có hơn 10 vị chủ nhân quy tắc, Hỗn Độn nhất tộc muốn chiến thế nào thì cứ tùy ý, mặc dù họ không có chiến lực chủ nhân quy tắc nhưng cũng có cảnh giới ngang hàng, đặt tại thượng cổ họ cũng là sự tồn tại ở cấp nhân vương. Giờ phút này, từng người bộc phát khí tức, có chấn động cũng có phẫn nộ. Hay cho Hỗn Độn nhất tộc. Ẩn tàng âm thâm nhiều năm như vậy, mạch này tích lũy thực lực thật sự là quá đáng sợ. Trước đó tuy bọn họ cũng từng suy đoán bộ tộc này không yếu, nhưng cũng không ngờ lại mạnh đến nước này. Nhất mạch người truyền lửa nói một khi vạn tộc không đồng lòng, có thể sẽ bị công phá, quả nhiên điều đó không phải là giả. Lần này, nhất mạch người truyền lửa cũng thật sự điên rồi. Chết nhiều người như vậy. Rốt cuộc vì sao bọn họ phải quyết tuyệt như thế? Đúng rồi, Thiên Long Hầu. Thiên Long Hầu còn sống, còn nữa, Tuyết Lang cũng còn sống, nhưng Tuyết Lang chưa hẳn đã biết cái gì, dù sao nàng cũng mới được đào ra khỏi đạo nguyên chi địa, chưa qua một ngày thì đại chiến đã bạo phát. Một đám Thiên Tôn cấp tốc chuyển đi, thanh âm của Nguyệt Thiên Tôn chấn động thiên địa, phong tỏa Hỗn Độn Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào hay bất kỳ cổ thú gì xuất nhập. Rất đông cường giả bắt đầu chia ra bay khắp bốn phương tám hướng, phong tỏa toàn bộ lối vào Hỗn Độn Sơn. Trong đại điện trên Vạn Tộc Sơn, nơi đây đang có một người hệt như Diệu Dương sáng chói, chính là Nhật Miệng Thiên Tôn đến từ thần tộc. Tính cả 11 vị Thiên Tôn mới trở về thì tổng cộng có 12 vị Thiên Tôn xuất hiện. Sau một khắc, biển ý chí của Thiên Long Hầu bị ném ra ngoài, đạo Thiên Tôn vung tay lên, rất nhiều sinh mệnh lực tràn vào, trong chớp mắt, thân thể của Thiên Long Hầu hiển hiện, chỉ là không đủ cường đại. Vẻ mặt gã hiện giờ chính là kiểu sợ đông sợ tây, gió thổi cô lây cũng rung lên. Chờ khi nhìn thấy những cường giả trước mặt, gã mới tỉnh táo lại, lập tức hít vào một hơi. Vội vàng không người, Thiên Long tham kiến chư vị tôn giả. 12 vị. Thật là đáng sợ. Cũng may, gã thấy được một vị cường giả của Long tộc, hơi không xác định lắm, cẩn thận hỏi, ngài. Ngài là... Ngọc Long Hầu. Ngọc Long Hầu nhìn gã, khẽ nhíu mày gật gật đầu, nói rõ tình huống như thế nào cho ta nghe, sao ngươi lại ở cùng với nhất mạch người truyền lửa? Bên cạnh Long tộc, một vị phụ nhân hóa thân thành hình người cũng sốt ruột hỏi, vì sao ta cảm nhận được phượng hoàng của tộc ta ở hạ giới đã bị giết? Thiên Long Hầu vội vàng đáp, chúng ta đều bị Tô Vũ bắt giữ. Tô Vũ? Nhân chủ ở hạ giới? Thiên Long Hầu vội vàng nói, chúng ta ở hạ giới đã bị bọn chúng đánh lén bắt giữ. Dáng vẻ của hắn trông thế nào? Thiên Long Hầu nhanh chóng hóa ra một bóng người, Nguyệt Thiên Tôn xem xét, không khỏi cau mày, nói, là hắn. Chu Thiên Đạo, phó mạch chủ của nhất mạch người truyền lửa, tôn tử của Chu Thiên Tô Vũ. Mọi người đều thấy bất ngờ, nhân chủ hạ giới. Thực lực cũng không yếu. Lần này hình như là hắn mang theo mấy người còn sống sót bỏ chạy. Đại chiến dường như cũng là do người này ra lệnh, kỳ thật bọn hắn cũng nhìn thấy cái tên Chu Thiên kia, thực lực có vẻ như chưa tới cấp thiên tôn, cuối cùng đã tự bạo. Nói thật, bọn họ đều không hiểu được trận chiến vừa diễn ra. Nguyệt Thiên Tôn thúc giục, ngươi mau nói rõ xem rốt cuộc hạ giới có chuyện gì, còn nữa, Tô Vũ là ai, không phải các ngươi bị nhất mạch người truyền lửa bắt sao? Nhất mạch người truyền lửa? Thiên Long Hầu liền đáp, mạch này đã tiêu vong rồi, không đúng, hạ giới Đại Chu Vương hình như còn sống, chính là cái tên tự bạo sau cùng kia. Y hẳn là người của nhất mạch truyền lửa. Nhất mạch người truyền lửa sớm đã không còn nữa, trận chiến này ta cũng cảm nhận được một chút, chính là Tô Vũ mang theo người của hắn đi giết chóc. Không ngờ cái tên điên kia thế mà giết tới thượng giới luôn rồi. Tô Vũ. Tên điên. Mấy người nhìn chằm chằm Thiên Long Hầu, nhìn tới nỗi khiến gã vô cùng khẩn trương, gã bèn thành khẩn khai báo, ta bị hắn bắt tới, không phải là đồng bọn của hắn. Nguyên Thánh Hầu cũng biết mà, ngày đó ta hạ giới là bởi vì Long tộc xảy ra chuyện. Về sau ta bị bắt, khi vừa được thả ra thì thấy mình đã ở đây, ta bị buộc tự bạo đại đạo, còn may là trước đó mấy vị vượng hoàng, côn bằng bán hoàng liên tiếp tự bạo chết rồi nên ta mới may mắn đảo thoát. Nguyệt Thiên Tôn cao mày xác nhận, người nói lần này xuất thủ không phải nhất mạch người truyền lửa gì cả mà là nhân chủ hạ giới dẫn người dắt lên, là ý này sao? Đúng thế, gã nơm nớp gật đầu, hạ giới bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Tô Vũ mở thiên môn, thực lực cường đại, lôi kéo được vô số cường giả, Hỏng Mông, Bánh Nhân Đậu, Lục Nguyệt. Những người này nhao nhao đi theo hắn. Hắn còn có rất nhiều cường giả, thiên kiêu của thời đại này giúp sức, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương đều là đỉnh cấp cường giả dưới trướng của hắn, Đại Chu Vương của nhất mạch người truyền lửa cũng bị hắn thu phục, vì hắn chỉnh chiến khắp hạ giới gã lo lắng mình sẽ bị xem như đồng đảng nên nào dám chậm trễ, vội vàng nói hết những gì mình biết. Mà sắc mặt mọi người càng nghe lại càng biến hóa lợi hại. Không tồn tại nhất mạch người truyền lửa gì hết. Mạch này đã tuyệt diệt. Chỉ còn lại một vị gọi là Đại Chu Vương, mà Đại Chu Vương đã đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ. Dựa theo lời Thiên Long Hầu nói, những người vừa mới đại chiến hình như đã là tất cả thực lực của nhất mạch người truyền lửa trong tưởng tượng của họ, ngoại trừ Hồng Mông, Lục Nguyệt và vài vị không tham chiến, còn lại hình như đều đã chết trận. Không ít người nhìn về phía Tam Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không nói chuyện. Mấy người thấy thế thì không nói gì. Tam Nguyệt có lẽ là có liên hệ với mạch này. Nhưng không ngờ một mạch đó lại đột ngột xảy ra chuyện. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày nói, ý của ngươi là, trận chiến này cơ hồ là toàn bộ lực lượng của chúng. Vậy thì vì sao Tô Vũ lại muốn làm như thế? Chẳng những tống tán tất cả lực lượng của mình mà những cường giả nhân tộc thượng cổ thu phục được cũng đã chết sạch. Thiên Long Hầu lắc đầu, thấy Nguyệt Thiên Tôn bất mãn thì vội vàng nói, có thể là bởi vì hắn hận hỗn độn nhất mạch kia. Không rõ hỗn độn nhất mạch là thế nào, các vị đại nhân có thể nói đơn giản cho ta hiểu được không? Đó là hậu duệ của Ngục Vương. Một câu ngắn gọn lại khiến Thiên Long Hầu bừng tỉnh tức thì, lập tức nghĩ tới một chuyện, vậy thì rất bình thường. Tô Vũ là truyền nhân của Văn Vương, mà Ngục Vương nhất mạch một mực truy sát truyền thừa của Văn Vương dưới hạ giới. Cả nhà lão sư của Tô Vũ chính là bị hậu duệ của Ngục Vương giết chết, sư tổ của hắn cũng bị đối phương đánh chết. Hắn thống hận nhất chính là bọn họ, hắn từng tự mình xuất thủ chém chết Cấm Thiên Vương. Hậu duệ của mạch này, một kẻ đã phản bội nhân tộc mà Tô Vũ là kẻ có thù tất báo, báo thù không để quá đêm, cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Người này thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi còn rất nhỏ, chỉ mới 20 theo lịch nhân tộc, hắn luôn luôn là kẻ nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không nói hai, bất kỳ người nào cũng không được phản bác ý kiến của hắn. Ta nghe thấy hắn kêu mọi người tự bạo. Không sai, chính là tính cách quyết tuyệt như thế, vô cùng hung tàn, một khi chiến sự tao ngộ nguy cơ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải khiến địch nhân chịu tổn thất to lớn. Gã nói tiếp, chư vị đại nhân, ta thật sự không phải đồng đảng của hắn. Phải rồi, ta cũng biết con chó kia. Đó là chó của Văn Vương, lúc trước nó từng xuất hiện, thực lực cực mạnh, bởi vì Tô Vũ kế thừa y bát của Văn Vương cho nên con chó của y cũng đi theo hắn. Hắn ở hạ giới hoành hành bá đạo, giết chóc vô số, bây giờ, ngoại trừ tam đại tộc, ta nghĩ các tộc khác đại khái đều bị hắn nắm giữ. Bất quá việc hắn dẫn người đến thượng giới thực sự là chuyện ta không dám nghĩ tới. Trận chiến này, cường giả dưới trướng của hắn ngoại trừ lưu lại thủ hạ giới, ta thấy khả năng đều đã chết trận, hắn thật là đáng sợ. Thiên Long Hầu biểu thị ra Tô Vũ đáng sợ nhường não, kinh hồn tán đảm nói, ta đã từng giao thủ với hắn một lần. Khi đó ta vừa hạ giới không lâu, hắn mới chỉ có chiến lực hợp đạo, bây giờ lại đã là chuẩn vương. Không chỉ hắn, Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên trước đó đều chỉ là kẻ yếu, bỗng nhiên lại đều biến mạnh như vậy. Vạn Thiên Thánh khi giết Minh Hoàng hạ giới còn coi như cường đại, nhưng Lam Thiên thật sự rất yếu. Không nghĩ tới y cũng đã tấn cấp thiên vương. Hắn mở thiên môn. Thiên Mệnh Hầu thản nhiên giải thích, mở thiên môn thì chỉ cần tìm được chính xác đại đạo là có khả năng giúp bọn họ cấp tốc cường đại, nói chung chẳng có gì lạ, nhưng mà cũng cần những người này phải có thiên phú kinh người, nội tình thì phải thâm hậu, nếu không, không phải ai cũng đều có thể trở thành chuẩn vương. Ánh mắt của đám Nguyệt Thiên Tôn đầy dị dạng, nói cách khác, tên cuồng vọng kia kỳ thật không phải nhất mạch người truyền lửa gì cả, hắn chỉ là mượn dùng thanh danh của mạch này làm việc ở thượng giới, sau đó hắn lại biết Hỗn Độn nhất tộc là kẻ thù của mình, cho nên mới mang người tự chiến với chúng. Như vậy thì cũng quá điên cuồng rồi. Dựa theo lời Thiên Long Hầu nói, mấy vị chuẩn vương kia đều là nội tình do Tô Vũ tự thân tích lũy, bây giờ hắn mang phì cầu đi, khả năng ở hạ giới còn có hỏng mông, ngoài trừ bọn hắn ra thì đại khái không còn cường giả nào nữa. Gia hỏa này có mưu đồ gì? Chẳng lẽ chỉ là vì báo thù? Bởi vì Ngục Vương nhất mạch treo chọc hắn ở hạ giới, giết cả nhà của sư phụ hắn rồi lại giết sư tổ hắn cho nên hắn muốn trả thù. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Tất cả mọi người trong đại điện đều nhíu mày suy ngẫm về số thông tin vừa nghe. Nhật Miện Thiên Tôn thở dài, cất tiếng, thôi, không nói về Tô Vũ nữa, nói về Hỗn Độn nhất mạch đi. Bọn chúng rất mạnh, năm đó khi Nguyệt La phong ấn bách chiến thì chúng ta đã từng suy đoán liệu có còn một số cường giả núp trong bóng tối hay không, bây giờ đã chứng minh hết thảy rồi. Không phải một chút mà là rất nhiều. Sau một trận chiến chết 5 vị chủng vương, 1 vị thiên tôn, 30 hợp đạo, đối phương lại vẫn cường đại như trước, ông ta hết sức đau đầu, bị ai nói, đây coi như là nhân tộc nội chiến đúng không? Nếu không phải vì tên Tô Vũ điên rồ kia, có lẽ chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn mới có thể dò xét rõ ràng thực lực của đối phương, ngẫm lại thì đúng là dở khóc dở cười. Cuối cùng, thế mà vẫn là nhân tộc giúp bọn hắn tra xét thực lực của Hỗn Độn nhất tộc. Mà kết quả chiến đấu của 9 vị thiên tôn cũng không lớn, may mắn giết 1 vị chuẩn vương mà thôi, ngược lại thì tên điên Tô Vũ dựa vào việc tự bạo nổ chết một nhóm lớn cường giả của kẻ địch. Mấu chốt là hắn còn giết được 1 vị thiên tôn. Quá điên cuồng. Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn đều thầm cảm thấy may mắn. May mắn là ngày đó chỉ đuổi theo Tô Vũ trong đạo nguyên chi địa chứ không ra tay với hắn, ai biết nếu đánh thật thì có kích thích tên điên kia nổ chết bọn họ luôn không. Thiên Vương không hề ít, phối hợp với con chó của Văn Vương thì có lẽ thật sự có thể giết chết hai người bọn họ. Truyền nhân của Văn Vương. Khó trách. Đạo Thiên Tôn nói khẽ, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, bất quá khi hắn rút đi, ta nhìn thấy có vẻ bút đạo của hắn đã đứt gãy. Cái tên này quá chấp nhất, vì giết Thiên Tôn mà ngay cả bút đạo cũng dám từ bỏ. Xem ra hắn ôm lòng trả thù quá mạnh. Một khắc đó rõ ràng Tô Vũ có thể rút đi. Bao gồm cả Vạn Thiên Thánh. Hai người đều có hy vọng đào tẩu, thậm chí là mang theo phì câu. Đương nhiên, nếu rút đi như vậy thì không thể giết chết tên Thiên Tôn của Ngục Vương nhất mạch, nhưng ít nhất cũng không tạo thành kết cục như bây giờ, Vạn Thiên Thánh vẫn lạc, bút đạo của Tô Vũ thì đứt gãy. Một thế lực vốn mạnh như thế, trong nháy mắt đã mất sạch. Duy chỉ còn lại một con chó của Văn Vương đang thụ thương. Không chỉ như vậy, đám Nam Khê Hầu hình như không nghe mệnh lệnh của hắn. Ta nghe thấy Tô Vũ yêu cầu bọn họ tự bạo nhưng họ đều không đáp ứng, mà là tự mình phá vây. Bình thường thôi. Những lão gia hỏa kia nào có thể để dàn phục tùng một người trẻ tuổi được. Điểm này thì mọi người cũng không quá ngoài ý muốn. Tô Vũ dù có thiên phú yêu nghiệt đến đâu thì hắn vẫn còn rất trẻ, cộng thêm đám Nam Khê vừa trở về không lâu, làm gì đã đủ thời gian cho hắn thu phục, sẵn sàng tự chiến theo mệnh lệnh của Tô Vũ. Ánh mắt Thiên Mệnh Hầu hết sức phức tạp. Nói như vậy thì xem như mạch này đã phế đi. Dù Hồng Mông trở thành chuẩn vương, cộng thêm con chó kia, nhưng chỉ có nó và Hồng Mông mới có chút uy hiếp. Những người khác, bao gồm cả Tô Vũ đều đã mất đi lực uy hiếp. Y còn đang khảo sát cơ mà. Dựa theo một số lời Trường Hà kể lại thì Thiên Long Hầu nói cũng không sai. Đây chính là toàn bộ lực lượng của Tô Vũ. Y vốn còn đang nghĩ Tô Vũ ẩn núp một đoạn thời gian có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng vì sao hắn phải chọn lựa như vậy? Quá khiến người ta thất vọng. Bởi vì cừu hận sao? Nếu chỉ vì cừu hận liền tống tán nhiều cường giả như thế thì đúng là làm cho người ta tiếc hận. Lúc này có người nhìn về phía Tam Nguyệt, thử thăm dò, Tam Nguyệt, hình như trước đó có một vị cường giả thực thiết tộc tham chiến. Tam Nguyệt lạnh lùng nhìn kẻ kia, gần giọng quát, thế nào? Bị hắn bắt đi, chẳng lẽ có vấn đề à? Về phần Lục Nguyệt, Thiên Long nói cái gì thì chính là cái đó ư? Thiên Long còn tự bạo giúp hắn giết chuẩn vương kia kìa, chẳng lẽ Long tộc cũng có vấn đề? Tam Nguyệt rất ít khi nổi giận, nhưng hiện lão lại đang nổi bão. Hôn Thiên Tôn vừa mới lên tiếng trong nháy mắt đã ngậm miệng, không định kích thích gia hỏa này thêm nữa. Tam Nguyệt 100% có cấu kết với Tô Vũ. Kết quả đại khái cũng không ngờ tới, Tô Vũ bỗng nhiên điên cuồng tự sát tập kích đối phương, dẫn đến chiến lực của bên Tô Vũ đã suy yếu 9 phần. Vốn là phe yếu nhất trong ba phương, lần này thì hay rồi, Tam đại tộc chỉ cần tùy ý cử ra một tộc cũng có thể nghiền ép bọn hắn. Tam Nguyệt cũng lười nhiều lời, nghiến răng nghiến lợi nói, Cự Phủ Hầu, ta muốn gả. Đám người không khỏi nhíu mày. Tam Nguyệt khó chịu, nói, thế nào? Đối phương đã làm được, chẳng những giết chuẩn vương còn giết một vị thiên tôn, vạn tộc nghị hội không đến nổi ngay cả chữ tín cũng đều không có chứ. Nếu trắng trợn nuốt lời thì sao có thể thống soái vạn tộc? Lời hứa tượng ngàn vàng, thả Cự Phủ ra. Nguyệt Thiên Tôn chủ động lên tiếng, Tam Nguyệt, ngươi nghĩ kỹ đi. Dù chúng ta thả Cự Phủ thì cũng chưa chắc gã sẽ đi giúp Tô Vũ, ngươi phải biết, sau khi đám Nam Khê được thả ra thì cũng không nghe lệnh của hắn. Hiện tại cường giả bên phía Tô Vũ vẫn lạc hầu như không còn, ngươi cảm giác bọn hắn có thể quản thúc một vị Thiên Tôn hay sao? Y nhìn về phía Tam Nguyệt, khuyên nhủ, Tam Nguyệt đạo huynh, ý nghĩ của ngươi, kỳ thật chúng ta cũng rõ ràng. Nhưng sau việc hôm nay thì ta mong Tam Nguyệt huynh hãy suy nghĩ nhiều thêm một hai. Nhân tộc dù sao cũng là nhân tộc, ngoại tộc chính là ngoại tộc, dù thả Cự Phủ ra thì gã cũng sẽ không đi giúp Tô Vũ. Huống chi, bản thân Tô Vũ đã đứt đoạn đại đạo, người cảm thấy Cự Phủ Hầu sẽ đi giúp một tên điên rơi xuống Nhật Nguyệt cảnh chắc. Thật sự là một tên điên. Dù là y thì cũng phải thừa nhận Tô Vũ chính là đỏ điên. Tam Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày sau mới nói, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng bất kể như thế nào, ta cảm thấy vẫn phải thả Cự Phủ. Nói cho gã biết, Tô Vũ đã thanh toán tiền chuộc cho gã. Bây giờ người của Tô Vũ đã bị hỗn độn nhất tộc chém giết hầu như không còn, ta muốn hỏi xem Cự Phủ muốn giúp Tô Vũ báo thù hay là sẽ vong ân phụ nghĩa. Lão nói, nếu nhân tộc cũng không giúp nhân tộc, nếu nhân tộc đều vong ân phụ nghĩa, mặc kệ ân nhân cứu mạng, tộc ta tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Có lẽ Cự Phủ cũng là một ví dụ tốt. Chư vị, đây coi như là thỉnh cầu của ta, thả tên kia đi để chính gã tự lựa chọn, ta muốn xem gã đối địch với chúng ta hay là đi đối phó với hỗn độn nhất tộc, hoặc là tiếp tục ẩn trốn làm rùa đen rút đầu. Đám người lại nhíu mày. Thả tự do cho một vị thiên tôn của nhân tộc, đây không phải lựa chọn tốt. Tam Nguyệt nói tiếp, nếu Cự Phủ thật sự đi tìm Tô Vũ, lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù hỗn độn nhất tộc một lần nữa. Chư vị, tên này rất điên cuồng, hắn sẽ không từ bỏ ý đỏ. Người của hắn đã chết nhiều như vậy, chư vị cảm thấy hắn sẽ dễ dàng từ bỏ mục tiêu sao? Dù lần này thực lực đại tổn thì hắn vẫn còn một vị thiên tôn, hạ giới lại còn có Hồng Mông, còn có một số hợp đạo khác. Nghe thế, tất cả mọi người đều đang âm thầm cân nhắc lợi và hại. Tất cả mọi người đều đang âm thầm cân nhắc lợi và hại. Đạo Thiên Tôn nói khẽ, nếu Cự Phủ không đi tìm Tô Vũ mà là muốn trả thù vạn tộc thì sao? Một vị Thiên Tôn không bị ràng buộc, một khi âm thầm trả thù chúng ta thì sẽ rất phiền phức. Tam Nguyệt nhìn về phía bọn hắn, nửa ngày sau mới nghiến răng nghiến lợi quát, một là gã đi đối phó hỗn độn nhất tộc, hoặc là đi tìm Tô Vũ, không thì đi tìm Bách Chiến dễ đối phó Nguyệt La, còn nếu gã dám đối phó vạn tộc. Tam Nguyệt ở đây thẻ, ta sẽ giết gã. Thực thiết nhất tộc ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho gã. Lúc này lão nói năng táo bạo hơn rất nhiều, không còn vẻ chất phác mà mọi khi là nộ khí ngập trời, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với gã, ta cũng cam đoan với các vị nếu gã thật sự xuất thủ với vạn tộc, dù phải từ bỏ thực thiết nhất tộc thì ta cũng sẽ truy sát đến cùng. Chư vị, như thế đã đủ chưa? Tam Nguyệt và vạn tộc không phải một lòng, điểm ấy mọi người đều rất rõ ràng, lão hẳn là đã nghiêng về phía Tô Vũ, chỉ là vận khí của lão không tốt lắm, còn chưa phát động thì phe của Tô Vũ cơ hồ đã xong đời. Thời khắc này Tam Nguyệt tự như thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Không thả Cự Phủ, Tam Nguyệt có thể sẽ lựa chọn phản loạn nghị hội, thậm chí xuất công nhưng không xuất lực, có điều bất kể lão đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ hay là chung lòng cùng vạn tộc thì giờ phút này họ đều có cùng một mục đích, đối phó với hỗn độn nhất mạch. Nghĩ đến đây, mấy vị thiên tôn bí mật truyền âm một phen, rất nhanh, Nhật Miện Thiên Tôn nói, Tam Nguyệt đạo huynh bóp giận, chúng ta đâu có bảo không thả Cự Phủ. Đã có thể bắt gã một lần thì cũng có thể bắt lại lần nữa. Nghe Tam Nguyệt đạo huynh vậy, thả Cự Phủ đi. Ông ta khẽ cười, vạn tộc nghị hội còn không đến mức sợ một vị thiên tôn, chư vị ở đây cũng sẽ không sợ tên Cự Phủ kia. Nếu gã thực sự có can đảm làm gì thì chúng ta liền giết gã, cũng tiện đoạn tuyệt tâm tư của đối phương. Các vị thiên tôn nhao nhao gật đầu. Cự Phủ chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này Nhật Miện lại nói, Cự Phủ không đáng để lo, Tô Vũ thì có khả năng hắn đã trốn về hạ giới, trước mắt không dễ phán đoán tình huống, nhưng uy hiếp của hỗn độn nhất tộc thì đang ở ngay trước mắt. Chư vị, mạch này có khả năng tồn tại hai vị chủ nhân quy tắc, ngoại trừ vị cường giả không ra mặt, chỉ tính riêng lão gia hỏa đã tới thì cũng đủ thấy rất lợi hại. Tuy thực lực lão chưa bằng chủ nhân quy tắc năm xưa, nhưng cũng chẳng kém là bao. Chỉ sợ, đủ để địch nổi bách chiến. Nghe thế, nhất thời sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề. Khó chơi. Nhật Miện Thiên Tôn cũng chưa chắc có thể địch nổi lão già kia, đương nhiên, hẳn là có hy vọng chiến một trận, nhưng xác suất thất bại sẽ rất lớn. Mà Nhật Miện Thiên Tôn thì nói khẽ, không được thì gọi theo hai vị đạo huynh khác, ba người chúng ta hẳn là có thể giải quyết tên đó. Lời này vừa nói ra, có kẻ lộ ra ánh mắt dị dạng. Hai vị đạo huynh khác. Tam đại tộc quả nhiên vẫn có nội tình hùng hậu. Chỉ sợ là đang nói đến hai tộc tiên ma. Ba đại cường giả liên thủ, lại còn nói có tự tin giải quyết vị lão tổ kia, thực lực này hiển nhiên không tầm thường, phải biết trước đó bốn đại thiên tôn liên thủ đều không thể đối kháng đối phương. Mà mấy người đạo thiên tôn đều không lên tiếng. Vạn tộc vẫn có nội tình. Nhân tộc có nội tình, bọn hắn cũng có. Triều tịch trước dù là Nguyệt La không phong ấn bách chiến thì vạn tộc cũng chưa chắc đã thất bại, phải biết một số lão gia hỏa còn chưa xuất thủ. Đương nhiên nếu thật sự liều mạng tranh đấu, kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Bách chiến đâu? Bấy giờ, Thiên Mệnh Hầu bỗng nhiên đặt ra nghi vấn, chẳng lẽ hắn đã đánh tới chỗ sâu trong Hỗn Độn Sơn hay là như thế nào rồi? Làm sao lại không có tí động tĩnh gì nhỉ? Bách chiến hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Rõ ràng lần này là do nhân tộc xuất thủ giết Hỗn Độn Nhất Tộc, Hỗn Độn Nhất Tộc là kẻ thù lớn của Bách chiến, kết quả Bách chiến lại chẳng buồn ló mặt. Nếu Bách chiến xuất hiện thì có lẽ lần này phe Tô Vũ sẽ không thua thảm hại như vậy. Dù bị phong ấn thì để hắn ta đối phó với Nguyệt Hạo vẫn được. Tên mãn phu Bách chiến sẽ không bị Nguyệt La phong ấn lần nữa chứ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không thể phản bác được. Có lẽ. Thật sự có khả năng ấy. Nếu là như vậy, gia hỏa Bách chiến kia quả là không cứu nổi nữa rồi. Một trận đại chiến chấn động thiên hạ. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời thật lâu vẫn chưa dừng lại, tạo thành mỹ cảnh sáng lạng tại Hỗn Độn Sơn. Nhưng mà đây là do mấy chục vị hợp đạo, hơn 10 vị thiên vương cùng một vị thiên tôn vẫn lạc tạo thành. Sâu trong Hỗn Độn Sơn là một khu vực rất rộng lớn đến mức dãy núi hội tụ che khuất bầu trời, thậm chí không nhìn thấy thượng giới chân chính ở đâu nữa. Trên đỉnh dãy núi, một thân ảnh hiển hiện, chắp hai tay sau lưng quan sát thiên địa này. Phương xa, từng đóa pháo hoa nở rộ khiến cho hắn lâm vào trong hồi ức. Cương phong gào thét lại không ảnh hưởng gì đến hắn. Trường bào vàng kim theo gió bay múa, lộ ra mấy phần tiêu sái. Bệ hạ. Mấy người biến mất trước đó giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nhìn bóng lưng hắn chốc lát, buồn vui đang xen lẫn nhau. Vân Thủy Hầu ngẩng đầu, một mặt nhu tình, ngưỡng mộ, run rẩy nói, bệ hạ, ám ảnh. Bọn họ hy sinh rồi. Mà kẻ đón nhóm bọn họ tới là một nữ tử kiều mị xinh đẹp, nàng ta nở nụ cười quyến rũ, cũng chăm chú nhìn bóng lưng nam tử phía trước. Tấm lưng kia cao lớn tự núi, khiến cho người ta nhìn mà phải ngưỡng vọng. Ta đã biết nam tử đưa lưng về phía bọn họ. Nhìn về phía nơi xa, hồi lâu sau mới khẽ cười nói, không sao, có rảnh thì tới hạ giới một chuyến, đi thời không trường hà xem thử, có lẽ có một chút đại đạo tàn niệm chưa vẫn lạc. Nhìn xem có thể thu hồi thứ gì đó hay không. Vân Thủy Hầu lập tức kích động vạn phần, bệ hạ. Ngài. Nam tử quay người nhìn về phía mọi người, lòng hơi phiền muộn, khẽ thở dài rồi lộ ra ý cười, ta sẽ không để người của ta chết vô ích. Bất quá. Hắn nhìn về phía mấy người bên dưới, chậm rãi hỏi, tại sao lại đột ngột bộc phát đại chiến như vậy? Bệ hạ. Vân Thủy Hầu vội đáp, nhân chủ thế hệ này và vạn tộc đã đạt thành nhất trí, cộng thêm Tuyết Lang tướng quân bọn họ trở về, hắn muốn tập kích Hỗn Độn Nhất Tộc nhưng lại phán đoán sai thực lực đối phương. Kẻ địch có nhiều hơn một vị thiên tôn. Hắn không cam lòng thất bại nên mới hạ lệnh tử chiến. Nam tử rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau vị này mới mở miệng, người cảm thấy nhân chủ thế hệ này là người thế nào? Thiên phú rất mạnh nhưng thực lực bình thường, làm người bá đạo, kiêu ngạo bất tuân. Nam tử bật cười. Thực lực bình thường. Ta thấy vẫn được mà. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về một phương hướng nơi xa, hồi lâu sau mới mở miệng, Nguyệt La, tràng cảnh thế này có quen thuộc không? Nữ tử xinh đẹp nở nụ cười nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn từng chùm pháo hoa nở rộ trên không trung, rất nhanh liền yêu mị đáp, quen thuộc. Hình như năm đó đã từng phát sinh một lần, bất quá lần kia lại càng sáng lạng hơn bây giờ. Vân Thủy Hầu biến sắc, bệ hạ. Ý của ngài là... Chỉ là suy đoán mà thôi. Nam tử nhìn về phía địa phương nơi trận chiến mới vừa diễn ra cách đây không lâu, cười khẽ, thú vị. Rất thú vị. Hắn tựa hồ thấy được tràng cảnh năm xưa. Nam tử mặc kim bào khẽ nhếch môi, đoạn nói, đi thôi, thượng giới không thích hợp ở lại nữa, tới Tán Hồn Sơn ngồi xem thượng giới này mây vần gió nổi thế nào. Song phương thực lực tương đương, đấu với nhau thì nhất định sẽ rất thú vị. Sau lưng, nữ tử xinh đẹp vội hỏi, vậy ta thì sao? Ngươi lưu lại đi. Nam tử quay người lộ ra tiếu dung, vẻ mặt uy nghiêm lại phá lệ ấm áp, ngươi không thể đi, ngươi đi thì kế hoạch sẽ có vấn đề lớn. Dứt lời, hắn quay sang hỏi đám người Vân Thủy Hầu, Trấn Nam Hầu đang ở hạ giới sao? Ta không cảm giác được dấu vết của ông ấy hẳn là đang ở hạ giới. Chỉ là lần trước nhục thân đã bảo. Không sao cãi. Bách Chiến bình tĩnh ngắt lời, nhục thân phát nổ mà thôi, người khác muốn khôi phục rất khó, nhưng đối với ta thì lại quá để. Thân thể đạo vốn thuộc về ta, chỉ phát nổ nhục thân thì khôi phục sẽ rất đơn giản. Bệ hạ, thế nhưng hạ giới là lãnh địa của tân nhân chủ, chúng ta. Vân Thủy Hầu mới nói được một nửa, Bách Chiến đã xua tay ngắt lời nàng, hắn nhìn về phương xa, sai rồi, hạ giới không phải địa bàn của bất luận người nào. Nếu có thì cũng phải là của ta. Mà có lẽ hắn đã sớm mang theo người nhà rời đi rồi. Vân Thủy Hầu lộ ra về kinh sợ. Nguyệt La Vũ Mị thì yếu ớt cười hỏi, lời này giải thích thế nào? Người cứu trở về đều là người của ta. Bách Chiến vô cùng bình tĩnh, người của hắn thì sao? Chết hết rồi à? Vân Thủy Hầu vội vàng đáp, người của hắn đều rất nghe lệnh, đã tự bạo toàn bộ. Duy nhất Phì Câu không tự bạo thì đã được hắn mang đi. Bách Chiến rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn khẽ cười, thân hình cao lớn mà cười lên cực kỳ đẹp mắt. Vừa đi vừa nói, kể nhiều thêm về hắn đi, ta muốn nghe. Vâng. Vân Thủy Hầu đáp lời, rất nhanh lại bảo, đúng rồi, hắn đã lấy Nhân Hoàng Đại Đạo đỏ, còn cả Tinh Vũ Ấn nữa. Bách Chiến hơi ngạc nhiên, Tinh Vũ Ấn à, năm đó ta đã đi tìm nhưng không thể tìm được, xem ra đại ấn ấy vô duyên với ta. Không sao, hắn cầm thì cứ cầm đi, không ảnh hưởng gì hết. Thế nhưng không nhưng nhị gì cả. Bách Chiến ngắt lời nàng, cười nhạt, Nhân Hoàng tuy mạnh nhưng cũng không phải cường giả duy nhất, hắn thừa kế căn cơ của Nhân Hoàng thì cứ để hắn kế thừa đi. Nhân tộc này, vạn tộc này dù sao cũng không phải của riêng một mình Nhân Hoàng. Huống chi, dù cho là Nhân Hoàng thì từ sau khi Nhân Tổ truyền thừa mới có Nhân Hoàng. Nhân Tổ phía trước, Nhân Hoàng đứng sau. Bách Chiến bình tĩnh tự nhiên, cũng không vì chuyện Tô Vũ kế thừa Tinh Vũ Ấn và Đại Đạo Đồ mà cảm thấy không ổn hay lo lắng. Vân Thủy Hầu lại báo cáo, có lẽ hắn đã làm đứt gãy bút đạo, trước đó hắn từng kế thừa bút đạo của Văn Vương bút đạo. Bách Chiến trầm ngâm một hỏi, cười nói, bút đạo không dễ đứt đoạn như vậy đâu, đại đạo này không yếu, một vị chuẩn vương như hắn sao có thể làm gãy triệt để được. Chỉ là hắn thiêu đốt kết nối của bản thân, nếu muốn thì vẫn có thể tùy thời kết nối, có điều giờ phút này hắn không cách nào vận dụng được mà thôi. Một đầu đại đạo há lại dễ dàng bị đứt đoạn như vậy. Đó còn là quy tắc đại đạo chân chính, là đại đạo thành tựu của Văn Vương năm xưa. Nói rồi Bách Chiến đạp không rời đi, đi thôi, thượng giới sắp rối loạn, chúng ta ở lại đây thì dễ bị phát hiện, sẽ xảy ra phiền phức. Ở đằng sau, Nam Khê Hầu vội lên tiếng, bệ hạ, Cừ Phủ còn nằm trong tay bọn hắn không có việc gì, Tam Nguyệt đang ở đây, cộng thêm bây giờ thế cục hỗn loạn, Tam Nguyệt hẳn là sẽ nghĩ biện pháp cứu gã ra. Bách Chiến không quay đầu lại, huống chỉ hình như Cừ Phủ cũng không triệt để đi theo ta, tạm thời không cần quản gã. Vâng. Nam Khê Hầu nghe lệnh, rất nhanh không nói gì nữa. Một nhóm năm người đạp không lao đi, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, đạo nguyên chi địa, Tô Vũ lại trở về nơi này, sắc mặt hắn trắng bệch nhưng lại nở nụ cười tươi tắn, quay đầu nhìn về phía cực tây. Bây giờ đạo nguyên chi địa cơ hồ không có ai. Phi cầu lại uể oải đến cực hạn, cái đuôi của nó đã đứt mất, trên thân nó toàn là máu, râu rỉ nói, Tô Vũ, ta đánh không lại tên kia, chúng ta thua rồi. Trận chiến này thua đến thê thảm. Dù giết rất nhiều người nhưng họ vẫn thua, thất bại thảm hại, lực lượng Tô Vũ tích lũy mấy năm lại bị thiêu rụi trong vòng một giờ, quá sức tuyệt vọng. Thua ư? Tô Vũ cười khẽ, cây cười được đến cuối cùng mới là cây chiến thắng, ai nói hiện tại ta đã thua. Ngài còn mạnh miệng. Ở bên cạnh, Thông Thiên Hầu lẩm bẩm một tiếng, chúng ta thật sự đã thua rồi. Thật thê thảm. Khi đi lên cực kỳ hăng hái, nhân tài đông đúc, khi trở về thì tổn thất nặng nề, 10 không còn một. Thật là thê lương. Tô Vũ nhìn sang Thông Thiên Hầu, cười hỏi, người có quen Bách Chiến không? Không quen cũng phải. Tô Vũ gật đầu, ngươi một mực ở trong Tinh Vũ phủ đệ, há có thể quen được, Bách Chiến đại khái cũng rất ít, hoặc nên nói là không đến bên kia, ta chưa từng thấy hắn. Thông Thiên Hầu ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm, bất quá nếu hắn ngụy trang lên vào thì ta cũng không biết được đâu. Có lý. Tô Vũ cười khẽ, hắn là thế. Ngài còn có thể cười được à? Thông Thiên Hầu bày ra về mặt tang thương, bây giờ mà còn có thể cười được. Thôi, ta hiểu rồi. Hẳn là miễn cưỡng cười gượng để che đi sự đau khổ trong lòng. Quá bi ai, nhân chủ mới của thế hệ này vừa cuộc khởi liền bị người ta đánh ngã, có thể bảo trì tâm tính không sụp đổ thì đã là không tệ. Y khổ não nói, ngay từ đầu nhìn thấy có thêm một vị thiên tôn thì lẽ ra chúng ta nên chạy đi, nếu vậy thì sẽ không bị đánh thành dạng này. Nhiều vị thiên vương cùng hợp đạo thế kia cơ mà, nhìn xem, chỉ sau một trận chiến đã chết hết rồi. Chỉ còn lại một con chó. Về phần y cũng chỉ là một cánh cửa, có tác dụng gì đâu. Thực lực còn chưa tới nhị đẳng. Tô Vũ đã bị phế đi, cảm giác bây giờ y dùng một tay cũng có thể bóp chết hắn. Thật thê lương. Anh hùng mạt lộ, hay. Thông Thiên Hầu cảm khái một tiếng, quá thảm hại rồi, trận chiến này có lẽ đã đánh cho Tô Vũ triệt để không còn lòng tin gì nữa. Dù dưới hạ giới còn có hợp đạo, thế nhưng không có cách nào đánh tiếp được. Thượng giới có cả đống thiên tôn, hình như còn có cả chủ nhân quy tắc. Ngoài trừ một con chó thì Tô Vũ cũng chỉ còn lại một con rùa. Người có thể ít nói đi vài câu không? Tô Vũ nhìn về phía y, ánh mắt bất thiện, không biết nói chuyện thì mau ngậm miệng. Thông Thiên Hầu còn muốn nói tiếp, ngươi bây giờ rất yếu, ta không nghe ngươi cũng chẳng sao, vừa nghĩ tới đó thì Dư Quang bỗng liếc nhìn sang Phì Cầu, trong nháy mắt bèn ngậm miệng, thôi được rồi, vị này vẫn còn một con chó, ta đánh không lại nó. Thôi vậy, không đấu võ mồm với hắn nữa. Phì Cầu cũng uể oải, Tô Vũ, làm sao bây giờ? Chúng ta còn cứu được chủ nhân không? Đánh thua rồi. Đám bánh nhân đậu đều đã chết cả. Tô Vũ bật cười, ai nói y chết rồi. Bớt rầu rĩ đi, có gì đâu chứ. Chuyện tốt mà, trận chiến này chúng ta đại thắng. Thực sự là đại thắng. Sau trận chiến ban nãy, rất nhiều nghĩ hoặc trong lòng hắn đã được giải đáp, rất nhiều suy đoán trở thành sự thật. Tô Vũ mỉm cười nói, trước đó thực lực phe ta tích lũy quá nhanh nên hơi phù phiếm, bây giờ chúng ta chỉ lấy chất mà thôi. Cái này gọi là vứt bỏ hành lý, nhẹ nhàng lên trận, đó là chuyện tốt. Các ngươi bớt nói nhảm đi. Trước hết cứ xuống hạ giới cái đã. Tới hạ giới, ta sẽ mang theo hết thảy những người mà ta nên mang đi, còn lại thì cứ lưu cho hắn ta. Tô Vũ sở sờ cầm, hắn không sai, ta cũng không sai, thế nhưng hắn xếp người vào chỗ ta thì chính là hắn sai rồi. Bắt ta cõng hành lý cho hắn lại càng là sai lầm. Món nợ này chúng ta sẽ tính sau. Nói đến đây, Tô Vũ cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người đều đang hòa vào cuộc chơi, chỉ xem là ai chơi tốt đến cuối cùng mà thôi. Thực lực hắn mặc dù mạnh hơn ta một chút, thế nhưng dù hắn mạnh hơn thì cũng chưa tới tình trạng kia, nếu không thì đã sớm đứng ra nhất thống thiên hạ. Hắn vẫn kém một bậc, tối thiểu thì đấu không lại khi song phương liên thủ. Phi Cầu mờ mịt, Thông Thiên Hầu chớp mắt mấy cái, nói người nào vậy nhỉ? Bách chiến sao? Cảm giác là thế. Nhân tộc. Mẹ nó, phức tạp quá đi. Ngươi bị đánh thành cẩu dạng rồi mà sao ta cảm giác giống như ngươi mới là kẻ thắng lớn nhất vậy? Thông Thiên Hầu lẩm bẩm. Mà bên cạnh, Tiểu Bạch Cẩu hiếu kỳ nhìn thoáng qua Thông Thiên Hầu, nó hỏi, đánh thành cẩu dạng, ngươi nói ta hả? Ta vốn chính là tiểu cẩu mà. Thông Thiên Hầu, xấu hổ quá. Không biết nói gì. Tô Vũ liếc mắt nhìn y, nếu không phải ngươi còn có tác dụng thì ta đã làm cái chốt cửa biệt miệng của ngươi lại rồi. Thông Thiên Hầu kinh ngạc hải hùng, năm đó Văn Vương cũng nói như vậy đấy. Ta không cần chốt cửa. Thông Thiên Hầu vội vàng phân bua, chốt cửa rồi thì làm sao tùy tiện mở cửa ra được. Muốn mở thì sẽ phiền toái lắm đó. Câm miệng đi. Tô Vũ chịu không được nữa, sớm biết thì đã bắt gia hỏa này tự bạo cho xong. Tô Vũ xé rách thời không trường hà, giờ phút này, hắn muốn xé rách cũng hơi khó khăn. Nhưng hắn vẫn còn có thể đi vào được. Bước vào Nhân Hoàng Đại Đạo, Tô Vũ trầm tư một hỏi rồi bỗng hỏi, Phi Cầu, ngươi cảm giác trong đám người chúng ta, ai có trách nhiệm nhất đối với nhân tộc? Phi Cầu mờ mịt, sao ta biết được? Tô Vũ chỉ hỏi rồi thôi, kỳ thật hắn không cần nó trả lời, hắn mỉm cười, tự lẩm bẩm, có lẽ. Kẻ có trách nhiệm nhất hẳn là lão già kia đi. Y chỉ quan tâm tới nhân tộc, chỉ chú ý tới tân hỏa của nhân tộc. Y không quan tâm nhân chủ là ai, cũng không quan tâm ai sẽ là nhân chủ, thứ mà y để bụng chỉ là nhân tộc truyền thừa bất diệt. Đại Chu Vương. Đây là một sự tồn tại rất đặc thù, y tồn tại kỳ thật chính là vì truyền hỏa. Y không quan tâm nhân chủ là Tô Vũ hay Bách Chiến, y cũng không quan tâm tới một chút thù hận, y chỉ muốn hỏa chủng của nhân tộc có thể một mực truyền thừa nối tiếp. Bất quá, kế thừa đại đạo này sẽ không đơn giản như vậy. Nhân chủ, Tinh Vũ Ấn, Nhân Chủ Ấn, Thiên Môn. Có lẽ cần rất nhiều điều kiện. Nếu như đơn giản thì sớm đã bị kế thừa rồi. Tô Vũ không nói gì nữa, tiếp tục đạp không mà đi. Lúc này bút đạo đứt gãy mất kết nối khiến cho thực lực của hắn tụt giảm rất nhiều. Nhưng mà dù không dung đạo thì Tô Vũ cũng có chiến lực vĩnh hằng đỉnh cấp. Huống chỉ, hắn có rất nhiều bảo vật. Trong Văn Minh Chí còn có một tôn ma tộc hợp đạo tam đẳng. Hiện tại nếu như có hợp đạo tam đẳng nào đến thì Tô Vũ cũng có tự tin giết chết đối phương. Bút đạo mà thôi, đứt mất kết nối thì cứ đứt đi vậy. Nếu như muốn khôi phục kỳ thật cũng không tính là quá khó khăn. Bút đạo thực sự rất cứng cỏi, chỉ là đứt mất kết nối,

Nói như vậy, nếu ta dung nhập thiên nguyên giới vực vào tử linh giới rồi phong kín cửa ra vào của thiên nguyên giới, vậy thì tử linh giới sẽ triệt để trở thành lãnh địa của ta sao? Cũng không nhất định. Mệnh Hoàng nói, thông thường không có thông đạo, nhưng tử khí đầy đủ thì vẫn là có thể mở lại thông đạo, điểm này hẳn Vũ Hoàng cũng biết. Tô Vũ gật đầu, cười nói, cái này cũng đúng. Bất quá dù là như thế, thông đạo mổ ra thì cũng chưa chắc có thể an toàn rời đi. Nói tóm lại, cách này có vẻ rất không tệ. 36 tòa cổ thành đều rất lớn. Mỗi một tòa cổ thành dung nạp mấy chục vạn người vẫn có thể. Như vậy thì nếu hắn thật sự muốn dẫn người đi, hơn ngàn vạn người đều có thể mang theo. Mà thiên nguyên giới vực cũng có cự thành, chẳng qua là ban đầu bị Đại Chu Vương đánh nổ rất nhiều nơi, bây giờ chỉ còn là một vùng phế tích, nếu giờ nhập cổ thành thì sẽ giảm bớt thời gian trùng kiến phế tích. Chuyện này trước đó Tô Vũ thật đúng là không nghĩ tới, lập tức hắn liền bị Mệnh Hoàng đả động. Rất có lý. Tô Vũ bỗng nhiên cười nói, dù tên Tôn Tử Bách Chiến kia trở về thì cũng sẽ không làm to chuyện, động tĩnh quá lớn, thượng giới sẽ tìm hắn để gây sự. Nói như vậy, nếu hắn trở về thì cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động, sẽ không giống trống khua chiêng làm gì thái quá. Tô Vũ sở sở cằm, rất nhanh đã nói, được rồi, ta đã biết, ta trở về chuẩn bị một chút, nhìn xem làm sao để dung nhập thiên nguyên giới vực vào tử linh giới vực. Mệnh Hoàng vội vàng nói, nếu Vũ Hoàng cần trợ giúp, ta có thể xuất lực được rồi, người khiêm tốn một chút đi. Tô Vũ cười nói, lúc này bớt có dính dáng gì tới ta thì hơn. Dứt lời, Tô Vũ bay thẳng ra khỏi giới vực. Mang theo Tiểu Bạch Cẩu và Thông Thiên Hầu, Tô Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đi vòng về hướng tiên giới. Tiên giới? Mấy tháng không có biến cố gì, bây giờ vạn tộc có vẻ rất thanh bình, đương nhiên những giới vực khác thì vẫn đang trong nước sôi lửa bỏng. Tô Vũ mang theo phi cầu nên cũng không sợ cái gì. Một lát sau, hắn đã đến tiên giới, bỗng nhiên, hắn tung một quyền đánh về phía không trung của tiên giới. Ẩm. Tiên giới rung chuyển, mà khí tức của Tô Vũ thì khuếch tán. Sau một khắc, trong một tầng mạng mồng của tiên giới, hư ảnh phù vương bắn ra, vẻ mặt đầy phẫn nộ cùng cảnh giác, nhìn thấy Tô Vũ thì biến sắc, lạnh lùng quát, Tô Vũ, người muốn làm cái gì? Muốn khai chiến sao? Tô Vũ thấy y liền lớn tiếng cười ha hả, không muốn làm y cả. Thiên cổ, ra tâm sự chút nào. Yên. Ra đi, đừng tỏ vẻ đáng thương. Tô Vũ quát, ta vừa xử lý đám Phượng Hoàng rồi, ngươi đừng ép ta xông vào xxx tiên tộc các ngươi. Phù vương chấn động, một lát sau, một cái bóng mờ hiển hiện, sắc mặt thiên cổ thư thả, dường như hiền hòa hơn lúc trước rất nhiều, hư ảnh nhìn về phía Tô Vũ, giữ thái độ bình tĩnh, ngươi muốn mở ra trận quyết chiến cuối cùng sao? Tô Vũ gạt đi, không hứng thú. Nói thật với ngươi vậy, gần đây ta không gây phiền phức cho các ngươi, không phải là do ta rảnh rỗi, mà là ta phải đi thượng giới một chuyến, chơi đùa với đám đạo thiên tôn. Thiên cổ vẫn bình tĩnh như trước, những ngày qua ngươi không hề có động tĩnh gì, ta cũng đoán được có lẽ ngươi đã đến thượng giới. Tô Vũ giơ ngón cái, cơ trí. Lợi hại. Thiên cổ, ngươi không hổ là thiên tài, bây giờ đại khái đã bước vào thiên vương cảnh rồi đúng không? Thôi được rồi, mặc kệ ngươi. Giao ra tất cả nghị viên lệnh thì ta sẽ không đánh ngươi, nếu không, hiện tại ta liền tiến đánh tiên giới. Thiên cổ nhíu mày, Tô Vũ, hình như ngươi không quá để ý tới chuyện ta sẽ quyết tâm cá chết lưới rách. Dù ngươi có thể trấn áp ta, nhưng một khi tộc ta diệt vong thì thượng giới sẽ mở ngay lập tức. Tô Vũ khinh thường, ta để ý cái rắm. Hạ giới đều đánh chơi chơi thôi, bây giờ thượng giới mở ra thì cũng không ít gì. Dù sao bây giờ hơn 10 vị thiên tôn của vạn tộc còn đang khai chiến với ngục vương nhất mạch. Mẹ nó, nhất mạch kia mạnh lắm, có cả chủ nhân quy tắc nữa, đánh tới vỏ đầu nhau rồi. Ta nói như vậy, ngươi có tin không? Dù thượng giới mở ra, ngươi cảm thấy đạo thiên tôn có thời gian phản ứng ngươi sao? Ngươi có tin hay không, hiện tại ta giết 10 vĩnh hằng, thượng giới đại khái đều chẳng muốn quản, bên kia đang đánh tới mức ngươi chết ta sống, thiên vương chết cả nhóm lớn, nếu ngươi có thể cảm ứng thì hẳn là có thể cảm nhận được một chút rồi. Mới trước đó không lâu, ta còn giết mấy vị thiên vương tiên tộc, đương nhiên đều là cường giả ngụy đạo. Ngươi chưa chắc đã có cảm ứng. Thiên cổ trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, lời ngươi nói vài thứ có thể tin, vài thứ lại không thể tin. Ngục vương nhất mạch. Năm đó có liên quan tới Nguyệt La và Tử Yên kia sao? Thông minh. Tô Vũ khen ngợi. Không sai. Cho nên ngươi cảm thấy, hiện tại ta có dám đánh tiên tộc không? Thiên cổ nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí, ngươi dám, nhưng ngươi sẽ không trực tiếp đánh luôn. Có lẽ là vì có chút cố kỵ, không phải sao? Tô Vũ tươi cười gật đầu, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần thiết đánh các ngươi. Để thượng giới chó cắn chó đi. Chó trên thượng giới đông lắm. Thiên tôn cả một nắm lớn, sắp đánh ra đầu chó luôn rồi. Ta cũng không cần thiết phải giờ mở ra thông đạo vào lúc này, tránh để đám lão già thượng giới xuống gây phiền toái cho ta. Thiên Cổ trầm mặt một hồi mới hỏi, người muốn nghị viên lệnh làm gì? Phong bế thông đạo thượng giới sao? Không phải. Tô Vũ không ngại hé lộ vài chuyện, mặc kệ nó thích mở thì mở, cứ ấn theo thời gian mà mở ra là được. Ta muốn phong bế tử linh thông đạo, về sau tới tử linh giới thì có thể tìm ta chơi. Thiên Cổ, đừng chết quá nhanh, ta đã đáp ứng bánh nhân đậu và cục lông nhỏ, sớm muộn gì cũng đem ngươi đút cho họ ăn. Ngươi chết quá nhanh thì ta sẽ rất thất vọng đấy. Ánh mắt Thiên Cổ lấp lóe, ngươi. Hình như ngươi chuẩn bị chế tạo tử linh giới vực thành lãnh địa của mình. Tô Vũ, ngươi sợ rồi à? Tô Vũ phẩy tay, phòng ngừa vạn nhất thôi. Ai ít, cũng là không có cách nào, ai bảo thượng giới có quá nhiều chó, cả đám đều vô cùng cường đại, không khoa trương đâu, những ngày gần đây ta giết hợp đạo ở thượng giới đã vượt qua con số 50. Thế nhưng, má nó, càng giết càng nhiều. Tô Vũ thở dài, không có cách nào cả, ta không thể làm gì khác hơn là trở về đây. Giết không hết được, đám cẩu vật các ngươi đánh 10 vạn năm cũng chỉ đánh chơi thôi. Không đánh chết được mấy người. Tô Vũ thúc giục, được rồi, không tán gẫu nữa. Nói thẳng đi, có giao nghị viên lệnh cho ta hay không? Phi cầu, cho lão một cước thử thử mùi vị của văn vương đi. Sau một khắc, chiếc giày to lớn hiển hiện, một cổ khí tức cường hãn rung chuyển thiên địa. Thần giới cùng ma giới xa xôi giờ phút này hình như cũng có người đang nhìn trộm, Tô Vũ không khách khí, quát lớn, đều giao nghị viên lệnh ra, bớt nói nhảm, vừa rồi nên nghe thì cũng đều đã nghe được, không giao thì ta sẽ lập tức khai chiến. Bấy giờ, Thiên Cổ thở dài một tiếng, lão cảm khái, ngươi vẫn bá đạo như trước, thậm chí ngươi còn không ẩn tàng cái gì, vì câu đạo hữu có vẻ bị thương không hề nhẹ. Tô Vũ thừa nhận, vừa mới bị người đánh trên thượng giới. Không lừa các ngươi, vừa rồi ta đã xử lý một vị thiên tôn, 4 vị thiên vương, 30 hợp đạo. Giết hợp đạo cứ như giết tôn tự ấy. Mấu chốt là chúng đông lắm, không đánh nổi, ta không thể làm gì khác hơn là mang người chạy trốn. Tô Vũ cười nói, nếu ngươi có cơ hội thì có thể hỏi thiên tôn nhà các ngươi xem Vũ Hoàng Gia Gia có dũng mãnh hay không. Đánh không lại thượng giới nên ta đang đầy một bụng tức giận, ngươi đừng ép ta giận cá chém thớt lên tộc nhân của các ngươi. Thiên Cổ khẽ cười một tiếng, thôi, nếu ngươi đã nói như vậy thì tộc ta cũng không muốn làm nơi trút giận. Nghị viên lệnh có thể cho ngươi, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Tô Vũ lạnh lùng nói, nhưng nhị cái rắm. Ta muốn thì ngươi phải cho. Ngươi không cho thì tự ta sẽ tới lấy. Dù ta tổn thất nặng nề thì vẫn có thể thuận lợi đánh hạ giới như thường. Giờ khắc này, một tòa cổ thành đột ngột hiển hiện. Hồng Mông tới. Cộng thêm Phì Cầu, Thông Thiên Hầu, chiến lực phe hắn đương nhiên không yếu. Khí tức của Hồng Mông cực kỳ cường hãn, tuy ông không ít nghi, hoặc nhưng lão rất thức thời không mở miệng. Tô Vũ trở về quá nhanh, còn nữa, giờ phút này không sợ tiên ma thần tạo phần sau. Mà Thiên Cổ tự hồ cũng cảm nhận được khí tức của Hồng Mông, thở dài một tiếng. Chúc mừng Hồng Mông đạo hữu. Cùng vui. Hồng Mông mỉm cười, không nhiều lời với lão. Thiên Cổ nhìn thoáng qua mấy người, rồi lại nhìn Tô Vũ tỏa ra sát khí bốn phía, hỏi lâu sau lão mới giương tay vô một cái, bảy khối nghị viên lệnh bay ra khỏi tiên giới, lão còn không quên cảm khái, có lẽ lần sau gặp lại, ta sẽ nguyện ý luận bàn cùng Vũ Hoàng một hai. Tô Vũ cười đáp, lần sau đi. Dù bây giờ ngươi đã đến Thiên Vương, rất nhanh sẽ tới Thiên Tôn, lần sau gặp lại thì ta vẫn đánh nổ ngươi như thường. Hắn nắm lấy bảy khối nghị viên lệnh, lộ ra ý cười. Ánh mắt nhìn về phía hai giới còn lại, hai giới thần ma định để cho ta tự mình đến lấy hay là tự dâng ra. Dù chiến bại ở thượng giới, dù đại đạo đứt đoạn, nhưng thời khắc này, đối mặt với tam đại tộc, Tô Vũ vẫn bá đạo hệt như cũ. Còn có vẻ không kiên nể gì cả. Đúng vậy, không kiên nể gì cả. Ta không sợ cái gì, thượng giới muốn mở thì cứ mở đi thôi. Cùng lắm thì lão tử mang người tới tử linh giới vực. Cục diện rối rắm ở hạ giới vứt lại để cho người khác đi thu thập. Ta mặc kệ các ngươi chết sống ra sao. Lúc bấy giờ, Tô Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, bởi vì hắn đã vứt đi gông xiển giam cầm mình, giống như về tới lúc trước, có thể tự tin càng rõ trương dương. Giống như năm đó khi còn ở trong cổ thành, ta không sợ các ngươi có thể làm gì được ta. Hôm nay, đám Thiên Cổ đều đã có cảm thụ. Không nghe theo Tô Vũ thì có khả năng hắn sẽ thật sự cường công tam đại giới. Hai tộc thần ma cũng không nhiều lời, rất nhanh giới đã có nghị viên lệnh huyết sắc bay ra, thần giới có 6 khối, ma giới là 5 khối, tam giới tổng cộng cung cấp 18 khối nghị viên lệnh cho Tô Vũ. Mà trước đó, Tô Vũ đã có 38 khối. Đến giờ phút này, Tô Vũ đã nắm trong tay 56 khối nghị viên lệnh. Tô Vũ cũng không dừng tay, rất nhanh đã mang người bay đến trên không trung giới vực thái cổ cự nhân tộc, thanh âm lãnh đạm, giao nghị viên lệnh ra. Phía dưới, giọng nói của thái cổ cự nhân vương truyền đến, lần trước, tốt xấu gì ta cũng đã xuất thủ giúp nhân tộc một lần. Bớt nói nhảm, người giúp Bách Chiến chứ không phải ta. Tô Vũ lạnh lùng nói, mà ta cũng đã trả ân tình. Nếu không ngươi cảm thấy tộc ngươi còn có thể an nhàn như thế sao? Đừng ép ta đánh vỡ giới vực của các ngươi, lôi sạch các ngươi ra ngoài. Tình hình trong giới vực thế nào tự các ngươi đều rõ ràng. Phía dưới trầm mặc một hỏi, không bao lâu sau, một khối nghị viên lệnh xuất hiện. Sắc mặt Tô Vũ lạnh lão, bốn khối, góp tất cả lại vừa vặn là 60. Không bỏ ra nổi bốn khối thì hiện tại ta sẽ xé rách giới vực của ngươi, lực lượng ngươi dù hùng mạnh đến mấy mà Bách Chiến chưa trở về thì tên tôn tử nhà ngươi cũng không dám động đậy. Nhanh lên, lề mề nữa thì đừng trách ta không khách khí. Trong giới vực, Thái Cổ Cự Nhân Vương khẽ biến sắc. Lộ ra vẻ giận dữ, ông ta gần giọng quát, ta không rõ ý của Vũ Hoàng. Dê. Quát to một tiếng, Tô Vũ tức khắc đánh tới một quyền, Tiểu Bạch Cẩu đạp mạnh một cước. Lão Quy trực tiếp trấn áp Hồng Mông Cổ Thành buông xuống. Giờ khắc này, thêm ba khối nghị viên lệnh tức tốc bay ra. Tô Vũ hừ một tiếng, bấy giờ hắn mới thu tay lại, ngứa da. Không đánh thì không thức thời. Nói cho Bách Chiến, hắn thiếu nợ ta, đám Vân Thủy đều nợ ta. Thiếu ta mà không trả nợ. Cứ chờ xem. Tô Vũ cười lạnh, còn nữa hết thầy những gì ta lưu lại đều là của ta, ta cho thì hắn mới có thể lấy đi, ta không cho mà hắn dám cầm, thế thì hắn chết chắc rồi. Trong giới vực, Thái Cổ Cự Nhân Vương trầm mặt không đáp. Trong lòng lại nhấc lên phong ba bão táp. Tô Vũ có ý gì? Bị Tô Vũ ra lệnh một tiếng, đám người đồng loạt rút lui, hắn bật cười ha hả, tiếng cười chấn động thiên địa. Dù lão tử bại thì vẫn hoành hành bá đạo như thường, các ngươi lại có thể thế nào? Làm tôn tử tầm vài ngày thì còn được, nếu cứ làm suốt 6.000 năm, coi chừng thật sự thành tôn tử đấy. Thanh âm truyền vang vạn giới, có người lý giải, có người không hiểu. Dĩ nhiên, Tô Vũ hoàn toàn không để tâm tới suy nghĩ của bọn họ. Hôm nay, tâm trạng của Tô Vũ có vẻ rất vui, nhưng không một ai có thể hiểu nổi. Bách Chiến, Hỗn Độn Nhất Tộc hay kể cả Võ Hoàng cũng tốt, kẻ chiếm cứ thiên địa tam giới đều là nhân tộc. Là nhân tộc thì đủ rồi. Gông xiển trên người hắn tạm thời đã được gỡ xuống. Trừ phi vạn tộc chiến thắng, nếu không hắn cũng không cần lo lắng nhân tộc sẽ tới bước đường cùng. Trong số ba phương kia, vô luận những người này có tâm tư ra sao đều sẽ không đến mức đỏ diệt nhân tộc thông thường. Dù là Võ Hoàng thì cũng không nói muốn giết sạch tất cả những người bình thường trong nhân cảnh. Từ khi thành nhân chủ, tuy hắn luôn nói không thèm để ý tới nhân tộc nhưng há có thể thật sự không quản. Hắn vẫn luôn phải nơm nớp lo sợ như đi trên tấm băng mỏng. Chục tỷ sinh linh đè nặng trên vai, chỉ cần hơi sai lầm thì sẽ là tộc diệt người vong. Nhưng kể từ ngày hôm nay, hắn đã được giải thoát. Hắn không cần lo lắng những thứ này nữa, chỉ cần những người bình thường của nhân tộc không phản kháng sự thống trị của ba phương trên thì sẽ không có mối lo diệt tộc. Tái tạo nhân tộc, nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản như vậy. Đã có sẵn nhân tộc, những người kia sẽ không suy nghĩ tái tạo nhân tộc làm gì cho phiền phức. Lão Quy hóa thân thành dáng vẻ thanh niên đứng sau lưng Tô Vũ, trên mặt lão còn hơi mê mang cùng nghi hoặc. Rõ ràng Tô Vũ đã thua rất thảm hại, nhưng mà lại khiến lão như thấy được Tô Vũ ngày xưa, Trường Dương phách lối không ai bì nổi. Khi ấy hắn muốn trở thành thống lĩnh cổ thành, chiếm cứ một phương, trở thành bá chủ. Mà Tô Vũ đã làm được. Hoành hành ngang ngược, muốn giết cứ giết, 36 trấn thủ làm chỗ dựa, chẳng cần lo âu, muốn đánh thì đánh. Bất quá từ khi tiến thêm một bước, trở thành nhân chủ chí tôn của nhân tộc, Tô Vũ đã dần dần thay đổi. Hắn trở nên nhìn không thấu, thay đổi thất thường, thường xuyên kiên kỳ đủ điều. Nếu là lúc trước, lên thượng giới mà mang theo nhiều cường giả như vậy, hắn sao có thể cân nhắc quá nhiều chuyện như thế? Gặp một người giết một người. Giết xong liền chạy, quản bọn họ như thế nào làm gì? Tô Vũ có thể tự do qua lại giữa các giới. Không có nhân tộc hạ giới liên lụy thì hắn đâu cần quản thượng giới có mở ra hay không. Mà mở thật thì cũng có sao. Lão Quy đi theo Tô Vũ, không nhiều lời hỏi han, chỉ là trong lòng có vài suy nghĩ sâu xa. Tại thượng giới nhất định đã phát sinh chuyện gì đó khiến Tô Vũ lại khôi phục trạng thái ngày xưa. Vũ Hoảng. Không cần hỏi. Tới Đông Liệt Cốc trước. Tô Vũ không muốn nói chuyện vào lúc này, phía trước chính là nhân tộc, rất nhanh có người phá không lao đến, Thiên Nhạc cất cao giọng, bái kiến Vũ Hoàng. Cung nghênh Vũ Hoàng trở về. Tô Vũ nhìn về phía Thiên Nhạc, cười khẽ rồi cất cao giọng, Thiên Nhạc, đi triệu tập tất cả hợp đạo, tất cả vĩnh hằng đến hành cung Vũ Hoàng. Nhớ kỹ, tất cả mọi người. Bao gồm cả người đang thụ ở mấy đại giới nữa. Sắc mặt Thiên Nhạc biến hóa, không lưu lại chấn nhiếp mấy đại giới, đây là định đánh lén tam đại tộc sao? Dù cho y không hiểu, nhưng Tô Vũ đã nói như vậy thì y chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm. Vâng. Thiên Nhạc nhanh chóng rời đi, triệu tập các phương về tụ họp. Kỳ thật, cách lần hợp đạo tụ hội trước hình như cũng chưa được mấy ngày. Đông Liệt Cốc. Hành cung Vũ Hoàng to lớn đứng lặng tại nơi đây, mà đây cũng đã dần dần trở thành thánh địa tín ngưỡng của nhân tộc. Hơn 400 năm qua, nhân tộc luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, tuy là cường tộc nhưng cũng bị quản chế trước các tộc thần ma tiên. Từ khi đại chiến bộc phát đến nay, nhân tộc tùy thời đều tao ngộ mối nguy diệt tộc. Nhưng không bao lâu sau, Tô Vũ đăng đỉnh. Diệt thiên nguyên, phá vạn giới, đánh giết vô số cường giả bán hoàng, uy hiếp ba đại cường tộc phải phong bế chờ chết, khí thế của Tô Vũ đã uy hiếp hết thảy chư thiên. Từ khi Tô Vũ đăng đỉnh nhân chủ, thủ hạ hợp đạo tăng nhiều, tác dụng của Vĩnh Hằng giảm xuống, dưới tình huống bình thường, hội nghị quan trọng cũng chỉ có một ít hợp đạo mới có thể tham dự, Vĩnh Hằng sẽ rất ít khi tham dự. Nhưng ngày hôm nay, hội nghị Vĩnh Hằng lại được mở ra. Các đại phủ chủ, các vị Vĩnh Hằng tân tấn nhau nhau kéo đến. Bên ngoài hành cung, Chu Thiên Đạo sở sờ cầm nhìn về phía Hạ Hầu gia, híp mắt cười hỏi, "Hạ tiểu nhị, lần này Vũ Hoàng trở về nhanh quá, trước đó không phải nghe nói hắn dẫn người đánh tới thượng giới sao? Lúc này mới mấy ngày thôi mà, sao lại trở về rồi?" Hạ Hầu gia mặc kệ ông, bất quá nhịn không được vẫn truyền âm đáp, "Nghe nói, ta chỉ là nghe nói, khả năng là hắn thất bại ở thượng giới, nghe người ta bảo đuôi của con chó nhà Văn Vương cũng đứt mất." Chu Thiên Đạo như có điều suy nghĩ, truyền âm hỏi, "Lão gia tử nhà ta với nhà các ngươi cũng chưa trở lại, người biết tình huống thế nào không?" "Không rõ lắm, nghe nói lần này đám Chu Phá Long cũng về họp, trấn thủ của 36 thành đã trở về, bao gồm cả Vĩnh Hằng của thực thiết các tộc hình như đều đến, tình huống gì đây?" "Đúng thế. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ?" Hạ Tiểu Nhị hơi lo lắng, truyền âm cho đối phương, "Đâu chỉ vậy, một nhóm tướng lĩnh Nhật Nguyệt chủ chốt trong quân đội đều bị gọi trở về họp, lần này không biết bao nhiêu người tụ tập nữa, những ai đang công phạt vạn giới đều bị ra lệnh ngừng." Rồi hai người liếc nhìn nhau, cấp tốc đạt thành nhất trí, hiển nhiên là có việc, còn là việc lớn. Không chỉ Vĩnh Hằng cảnh mà một bộ phận cường giả Nhật Nguyệt đều bị triệu hồi. 36 phủ và một chút phủ chủ chưa tấn cấp Vĩnh Hằng cũng nằm trong phạm vi triệu tập. E rằng đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Trước lúc này, Tô Vũ đều chỉ trao đổi với cường giả vĩnh cấp các phương là được. Hai người đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên họ chợt sững sờ. Nơi xa, hơn 10 người tiến đến. Dẫn đầu không phải ai khác, mà chính là Phù Thổ Linh, lúc này vẻ mặt Phù Thổ Linh cực kỳ ngưng trọng. Tô Vũ cho người đưa tin muốn tổ chức họp, ngũ hành tộc có thể tới, cũng có thể không cần tới. Lần họp này không phải chuyện gì tốt, Tô Vũ hứa hẹn dù họ không đến thì cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Phù Thổ Linh không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cân nhắc hỏi lâu thì cuối cùng gã vẫn đến. Ngũ hành tộc đến tận bây giờ vẫn chưa từng tham chiến. Bởi vì Tô Vũ đang chờ, chờ thượng giới mở ra mới để ngũ hành tộc xuất thủ, khi đó cường giả ngũ hành tộc có lẽ sẽ càng mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên phá vỡ loại ăn ý này, vào lúc Phù Thổ Linh chưa tấn cấp lại triệu hoán bọn hắn đến đây. Phù Thổ Linh cũng nhìn thấy mấy người Chu Thiên Đạo, khẽ cười chắp tay nói, "Ngũ hành tộc Phù Thổ Linh tham kiến Chu phủ chủ, Hạ Hầu gia." Hạ Hầu gia hơi ngạc nhiên, "Ngươi? Các ngươi?" "Vũ Hoàng cho gọi." Phù Thổ Linh cười khẽ, "Chúng ta tới để ý kiến." Dứt lời, gã dẫn người hạ xuống đất, vẻ mặt tươi cười, "Hai vị đại nhân, lần này Vũ Hoàng triệu tập chư phương, không biết là có chuyện gì thế?" Hạ Hầu gia cười tủm tỉm đáp, "Cái này thì không rõ lắm, cụ thể có chuyện gì? Chờ mở hội rồi nói sau." "Ai biết được." Đúng lúc này lại có cường giả đến, Lục Nguyệt mang theo đám Bát Nguyệt cùng đi, lúc này, tâm thần của họ hơi có phần không tập trung, không một ai nói lời nào. Lại sau một lúc lâu, Hống tộc cũng tới, Không Gian Cổ Thú tộc cũng góp mặt rất nhanh. Nhưng mà Mệnh tộc lại không đến. Đúng vậy, Mệnh tộc không tới. Hạ Hầu gia ngay từ đầu cũng không để ý, kết quả mắt thấy cường giả các tộc đều đã có mặt. Hợp đạo nhân tộc, trấn thủ nhất hệ đều nhao nhao tiến vào. Mà Mệnh tộc được xem như cường tộc thì lúc này lại chẳng có ai. Bất giác, mọi người đều có dự cảm không tốt lắm. Dù Mệnh Hoàng bề bộn nhiều việc không tới được thì chung quy Vĩnh Hằng Mệnh tộc cũng đến được mà. Vì sao? Mệnh tộc lại không có ai tới đây. Lần trước chẳng phải Mệnh Hoàng còn đích thân tới tham dự sao? Hôm nay người tới đông đúc nhưng lại không hùng vĩ như lần trước. Lần trước có tới mấy chục hợp đạo, ngày hôm nay tuy cũng có một số hợp đạo, nhưng đỉnh cấp ngoại trừ Hồng Mông thì không có những người khác. Thiên Nhạc, Đa Bảo, Vân Tiêu, Sơn Khải những này người đều tới, nhưng phần lớn họ đều chỉ là hợp đạo tân tấn. Lâu năm như Lục Nguyệt, Hống Hoàng, nhưng thực lực nói mạnh kỳ thật cũng không tính là quá mạnh. Hết chương 3074. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.